Chương 1051, chật vật 30 bước. La Phong ánh mắt nhìn phía trôi nổi giữa không trung nửa đoạn đoạn đao, ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn cách đoạn đao có 30 bước. Hiện tại hắn Thiên Vân Bộ đạt đến đại thành cảnh giới, một bước chính là mấy trăm mét, 30 bước khoảng cách, căn bản không đáng nhắc tới, mà La Phong đáy lòng rõ ràng, huyền cơ trong đó cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cho dù không cần đi hết sức cảm thụ, đều có thể phát hiện cái kia từ quần quần áp bước tới được đại thế. Suy nghĩ một chút, La Phong giơ lên chân phải, bước ra một bước. Vù! Đột nhiên, một luồng bàng bạc vô cùng đại thế bao phủ lại đây, để trên người Đế Viêm Phá Thiên Đao đều khẽ run, phát sinh ngâm tiếng khóc, muốn tàn sát thiên hạ. Trong giây lát này, La Phong chỉ cảm thấy thân thể trở nên trầm trọng vô cùng, sinh cơ phảng phất từ trong cơ thể bị chốc ra, toàn thân lạnh lẽo. Nếu không có hắn lĩnh ngộ đại thế, tâm trí kiên định, đổi lại cái khác võ giả bình thường, tại đây bàng bạc đại thế chen ép xuống, sợ là sớm đã rít gào chạy trốn. Không hổ là có phong vương tư cách cường giả lĩnh ngộ đại thế, thực sự là bá đạo. La Phong hít sâu một hơi, không nhịn được tự lẩm bẩm, đáy lòng đã minh bạch Khâu Bá kia phen lời nói thâm ý. Hắn cách Tử Lôi Bàn Long Đao có 30 bước khoảng cách, mà khoảng cách Tử Lôi Bàn Long Đao càng gần, trên đất chém vết càng dày đặc, đại thế cũng là càng ác liệt, muốn tới gần bảo đao, nhất định phải cảm ngộ trong đó huyền liền diệu, sau đó dùng mình đại thế đi cùng với đối kháng, cùng có thể đến gần bảo đao lúc, hắn đại thế trình độ, khẳng định đã rất là tinh tiến. Khâu Ba thấy La Phong nhanh như vậy liền tóm lấy yếu lĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, đối với Lâm Hồng Di truyền âm nói, tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Hồng Di nhìn La Phong một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người xoay người rời đi tiểu viện, bước ra cửa viện trong nháy mắt, chỉnh cái tiểu viện không khí nhộn nhạo lên từng tầng sóng nước. La Phong đứng thẳng bất động, bóng người dần dần trở nên mơ hồ, cho đến biến mất, tiểu viện cảnh sắc lại biến trở về một mảnh phồn hoa như gấm, chim hót trùng bay mỹ lệ bức tranh. Khâu Bá, ngươi tại sao phải đem tổ tiên chuyện tình nói cho La Phong? Dừng bước lại, Lâm Hồng Di khinh khinh mím môi, đôi môi đỏ thắm, một lát sau hướng về Khâu Bá hỏi. Từ khi 13 năm trước, Lâm gia diệt về sau, Khâu Bá đối với Vô Sinh Vương chuyện của, vẫn miệng kín như bưng, chưa bao giờ hướng về người thổ lộ nửa phần, vì không bại lộ thân phận, thậm chí chưa từng truyền thụ Lâm Hồng Di võ học, mà là đưa nàng đưa đến phổ thông học viện học tập, tuần quy đạo cụ thi đậu kim điện, tiến vào nguyên cương điện tu hành. Lần này nàng mang La Phong về đến trong nhà, chỉ là muốn để La Phong thông qua Tử Lôi Bàn Long Đao tu luyện đại thế, cũng không định thẳng thắn thân phận. Cũng không phải là nàng không tín nhiệm La Phong, mà là không có làm như thế cần phải. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng sẽ là Khâu Bá đã mở miệng. Khâu Bá vẫn đục hai mắt nhìn phía trong đình viện, phảng phất ở nhìn chăm chú cái gì, đột nhiên nói. Trên người hắn có chủ nhân cái bóng. Tổ tiên Vô Sinh Vương. Lâm Hồng Di sững sờ. Chủ nhân đã từng nói, võ tùy tâm sinh, từ võ giả chiêu thức ở bên trong, liền có thể nhìn ra người phẩm hạnh. Chiêu thức của hắn, cùng chủ nhân như thế, mạnh mẽ thoải mái, sát phạt quyết đoán, mỗi một chiêu đều không có chút gì do dự cùng hoài nghi, có loại nhắm thẳng vào bản tâm khí phách. Nhân vật như thế, sẽ không được trái lương tâm việc. Giống như là vừa nãy, nếu như hắn vứt bỏ ngươi đi, vốn là có một chút hy vọng sống, nhưng hắn vẫn lựa chọn lưu lại, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có chút nào dao động. Khâu Bá ngữ khí một trận, mặt lộ vẻ mỉm cười, huống hồ. Hắn vẫn tiểu thư bằng hữu. Ta tin tưởng tiểu thư ánh mắt. Lâm Hồng Di bên môi lộ ra một kia cười yếu ớt, nàng trong ấn tượng La Phong, đúng là như thế. Cái kia phần hấp hối không sợ chấp nhất cùng bình tĩnh, có lúc làm nàng bội phục không thôi. Khâu Bá kỳ thực còn có một nguyên nhân chưa nói. Hắn sẽ hướng về La Phong thổ lộ Lâm Hồng Di thân thế, cùng lúc trước Vô Sinh Vương cùng Vô Giới Hải Vương quyết chiến ẩn tình, thậm chí tự mình chỉ điểm La Phong tu luyện. Là hy vọng tương lai Lâm Hồng Di hướng về Vô Giới Hải Vương báo thù lúc, La Phong có thể giúp nàng một chút sức lực. Hắn tồn đời ngàn năm, nhân vật nào chưa từng thấy, nhưng như La Phong như vậy, tuổi còn trẻ nhưng lại có khí sát phạt, có thể làm được tâm ý như một người. Hắn chỉ ở gặp hai người, một cái chính là chủ nhân Vô Sinh Vương, một cái khác chính là La Phong. Võ giả tu luyện, thiên tư mặc dù trọng yếu, nhưng tâm tính mới là trọng yếu nhất. Có bực này tâm tính người, tuyệt không phải vật trong ao. Ở Khâu Ba xem ra, tất cả thuận lợi, La Phong thành tiểu tương lai thậm chí sẽ không thua Vô Sinh Vương. Đương nhiên, này vô cùng khó khăn. thậm chí khả năng vĩnh viễn không thể thực hiện. Này ngàn năm qua, hắn gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài ngã xuống. Khâu bá, ngươi nói La Phong đại thế có thể đạt đến mức nào? Lâm Hồng Di đột nhiên hỏi. Khâu bá hơi trầm ngâm, nói, hắn tu luyện võ học, cảnh giới đều khá là không tầm thường. Hơn nữa có thể từ đại thế phán đoán ra Tử Lôi Bàn Long Đao là chủ nhân bội đao, nộ tính cùng sức quan sát đều hết sức xuất sắc. Có chủ nhân đại thế trợ giúp, hẳn là có thể ở trong vòng 10 ngày đột phá đến 8 phần 10 đại thế. Trong vòng 10 ngày đột phá, Lâm Hồng Di chân mày to dương lên, không nghĩ tới Khâu Bá đối với La Phong đánh giá đã vậy còn quá cao. Lúc trước nàng mượn tự mệt mỏi bàn long đến tu luyện, từ 7 phần 10 đại thế đến 8 phần 10 đại thế, có thể là dùng gần một tháng. Lúc này, Khâu Bá đối với Lâm Hồng Di nói, tiểu thư, ngươi vừa nãy lâm vào ảo cảnh, hẳn là rất mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Lâm Hồng Di lắc đầu một cái, không cần. Ta đại thế cảnh giới đã dừng lại thời gian một năm, vẫn không thể bước ra bước cuối cùng, đạt đến đại thành cảnh giới. Ta nghĩ quan sát La Phong tu luyện, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ được cái gì. Nàng muốn nhìn một chút, La Phong là có hay không có thể ở trong vòng 10 ngày đột phá. Hừm, như vậy cũng tốt. Vậy ta cáo từ trước. Khâu Bá gật gù, hắn biết Lâm Hồng Di vẫn muốn đem đại thế tăng lên tới cảnh giới đại thành, nhưng mà đại thế tu luyện, then chốt ở chỗ cá nhân lĩnh ngộ, hắn cũng không giúp được quá nhiều. Hơi không người, Khâu Bá bóng người dần dần hư huyễn, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Hồng Di khinh khinh thở ra một hơi, tại nguyên chỗ ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện, chỉ để lại một phần tinh thần ở bên ngoài, nhận biết trong đình viện tình huống. Trong tiểu viện, La Phong bóng người như một bức tượng điêu khắc, đứng yên bất động, ánh mắt nhìn thẳng trên mặt đất nhằng nhịt khắp nơi chém vết. Chốc lát, hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai bước ra một bước. Soạn! Bước chân rơi xuống đất trong nháy mắt, vững vàng không khí nổi lên từng vòng gợn sóng, một luồng mãnh liệt sắc bén khí phóng lên trời, mặt đất chém vết hóa là hư ảo ánh đao, chém về phía La Phong. Này đạo ánh đao nhìn bằng mắt thường không gặp, La Phong nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chạm! Mắt sáng lên, La Phong tầm mắt dường như ánh đao, sắc bén cực kỳ, để trước mặt không khí tự động hướng về hai bên tách ra, đạo kia khí thế kinh người hư huyền ánh đao đã ở trong nháy mắt nát tan biến mất. Hô! Phun ra một cái thâm trầm khí tức, La Phong lần thứ hai đi về phía trước. Như vậy, La Phong tổng cộng đi về phía trước 14 bước, mỗi một bước dẫm xuống, hắn đối mặt đại thế liền tăng cường một phần, trở ngại hắn tiếp tục tiến lên, trong chốc lát, toàn thân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Thứ 15 bước. Chương 1052, 8 phần 10 đại thế. Đùng. Bước chân rơi xuống đất trong nháy mắt, La Phong trước mắt cảnh vật một trận vặn mèo, phù cận trên mặt đất chém vết, tuôn ra đại thế, dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đạo tay cầm bảo đao hư huyễn bóng người. Bóng người hầu như trong suốt, trong tay nắm lấy một thanh bốn dài hơn thực hư huyễn bảo đao, hơi run lên một cái, liền bắn ra mãnh liệt sắc bén khí, dường như muốn chém diệt thương khung. Soạn. Bóng người ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, trực tiếp một đao chém xuống, hư huyễn ánh đao dài đến hai trượng, tỏa ra mãnh liệt đại thế, này cô đại thế hơn xa trước, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, chém giết linh hồn của con người. La Phong đáy lòng chìm xuống, lập tức đem đại thế thôi thúc đến cực hạn, dựng thẳng trưởng làm đao, tương tự là chém ra một đao. Xì xì. Hai cỗ đại thế lẫn nhau tiếp xúc giao phòng, không ai nhường ai, giằng co một lát sau, đồng thời phá diệt. Xem ra bằng vào ta 7 phần 10 đại thế cảnh giới, thứ 15 bước đã là cực hạn, muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải đại thế có đột phá mới có thể. La Phong nhìn phía trước ngăn cản đường đi người trong suốt ảnh, tự nhủ. Mà ở hắn lầm bầm lầu bầu sắp, người trong suốt ảnh run lên lưỡi đao, đã làm lại bày ra tư thế, đại thế khuyết tán, lại là chém ra một đao. La Phong không dám kinh thường, ngưng tụ lại toàn bộ tinh thần, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đại thế trong tu luyện, thông qua cùng người trong suốt ảnh giao phong, cảm ngộ đại thế huyền diệu. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh trăng treo lên. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Đại thế tu luyện đối với thân thể mặc dù không có cái gì gánh nặng, nhưng đối với tinh thần của người ta tiêu hao rất nhiều, lấy La Phong linh hồn lực, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ, liền nhất định phải lui ra đại thế phạm vi bao phủ, làm sơ nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, La Phong cũng không có nhàn rỗi, lấy ra từ trên người tà đao lấy được bí tịch bản thiếu, bắt đầu lĩnh ngộ tứ tượng vô cực đao thức thứ hai. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội, chỉ còn dưới thời gian một tháng, bất kỳ thời gian hắn đều không cho phép chính mình lãng phí. Đắm chìm trong phong phú trong tu luyện, La Phong thậm chí quên mất thời gian. Năm trời thời gian trôi qua. Này năm ngày ở bên trong, La Phong đối với tứ tượng vô cực đao thức thứ hai hạ lôi vẫn thiên đao có một chút lĩnh ngộ, quan trọng nhất là, hắn đại thế cũng đang tăng nhanh như gió, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể hướng về tử lôi bản long đao đi ra 15 bước, tiến bộ đến 24 bước, đi tới 9 bước. Không nên coi thường này 9 bước, mỗi hướng về tử lôi bản long đao tiến lên trước một bước, hắn đang phải chịu đại thế uy lực, liền muốn tăng cường mấy lần, nếu như là La Phong ngay từ đầu đại thế trình độ. Ở 24 bước vị trí, chỉ cần trong nháy mắt, cũng sẽ bị triệt để phá hủy, không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Sáng sớm ngày thứ 6, chạm. La Phong dựng thẳng trưởng làm đao, bàng bạc đại thế dâng lên ra, trưởng đao hóa thành một đạo di thiên ánh đao, khuấy động ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc đó, trước người hắn tám đạo hư huyễn bóng người đồng thời ngưng tụ lại đại thế, lăng không đánh xuống. Trước đi vào 24 bước vị trí. Những này bóng mờ trở nên càng thêm chân thực, lộ ra ngũ quan đường viền, ánh mắt lợi hại phảng phất sáp nhập vào trong tay đao ảnh bên trong, tản ra mênh mông đại thế, tràn ngập ở toàn bộ đình viện, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hai cỗ đều là ở giữa không trung gặp gỡ, tám đạo hư huyễn ánh đao, trong nháy mắt nát tan, thậm chí phản ứng không kịp nữa, đối diện tám đạo người trong suốt ảnh, thân thể bị xé nứt. Tiêu tán ở hư vô. Vô sinh vương đại thế quả nhiên không phải chuyện nhỏ, ngăn ngắn 6 ngày, của ta đại thế trình độ, chí ít tăng lên gấp 10 lần. La Phong mặt lộ vẻ kinh hỉ, dựa theo hắn trước kia tu luyện kết quả đến xem, loại này tốc độ tiến bộ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, điều này cũng không kỳ quái, phải biết, tử lôi bàn lòng trên đao nhưng là bám vào vô sinh vương võ đạo đại thế, từ khâu bá đến xem, ngàn năm trước. Vô sinh vương đại thế cảnh giới, đã sớm vượt qua cảnh giới đại thành, thậm chí vượt qua viên mãn cảnh. Hít sâu một hơi, La Phong hướng về bước ra thứ 25 bước. Vụ. Bàn chân rơi xuống đất trước mắt. Đột ngột. Một cổ kinh khủng đại thế từ trên người hắn bạo phát, tràn ngập tứ phương, thậm chí dẫn động bầu trời lưu vân, để tứ phương đám mây cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ. Xuy xuy xuy xì. Vai đạo vừa muốn ngưng tụ thành hình hư huyễn bóng người. Trực tiếp bị lôi kéo đến nát tan, không khí rung động, phảng phất tựa hồ những bóng người này ở gào thét. 8/10 đại thế. La Phong tâm thần hơi động, kinh hỉ lên tiếng, trong giây lát này, hắn cảm giác đại thế đạt đến một cái cảnh giới mới, phảng phất phá kén xuống lại, phát sinh bất khả tư nghị lột xác, trong nội tâm đại thế trở nên 10 phần rõ ràng, dường như muốn ngưng tụ thành hình thể, từ trong thân thể bắn ra. Vụ. Lúc này, một đạo cao gầy bóng người xuất hiện ở trong đình viện, là Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di nhìn La Phong, lại nhìn một chút hắn và tử lôi bản long đao ở giữa khoảng cách, xưa nay sóng lớn không hưng phấn trên mặt đẹp, toát ra một tia khiếp sợ. La Phong phát hiện Lâm Hồng Di, bóng người vút qua, xuất hiện ở Lâm Hồng Di bên người. La Phong, ngươi đại thế đột phá. Cảm giác được La Phong trên người tán phát ra khí tức, Lâm Hồng Di không tự chủ được hỏi. La Phong gật gù, hừm. Vừa đột phá 8/10 đại thế. Nghe vậy, Lâm Hồng Di nội tâm khiếp sợ, khâu bá nói La Phong có thể ở trong vòng 10 ngày đột phá 8/10 đại thế, nàng đấy lòng cũng có chút không tin, lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn qua 6 ngày, La Phong đại thế liền thành công đột phá. So sánh với nàng lúc trước 1 tháng thành tích, quả thực có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Từ nơi sâu xa, còn có một đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Không nghĩ tới ngay cả ta cũng coi thường hắn. Một gian khác trong đình viện, khâu bá mở hai mắt ra, từ từ thở ra một hơi, tự nhủ, 6 ngày, đem đại thế cảnh giới tăng lên tới 8/10, người này ngộ tính có thể nói khủng bố, hơn nữa, linh hồn lực cũng không tầm thường. Gửi tử lôi bàn long đao bên trong tiểu viện trận pháp, là khâu bá tự tay bố trí, trong trận pháp phát sinh tất cả, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá, đối với La Phong nhanh như vậy tu luyện thành 8/10 đại thế, hắn tuy rằng giật mình. Nhưng cũng không thập phân bất ngờ. Này 6 ngày tới nay, hắn vẫn chú ý La Phong tu luyện, lúc trước Lâm Hồng Di đột phá 8/10 đại thế lúc, mỗi lần tu luyện, chỉ có thể kiên trì chưa tới 1 canh giờ, mà La Phong mỗi lần đều có thể kiên trì 3 canh giờ, thậm chí càng lâu. Nhìn từ điểm này, La Phong có thể nhanh như vậy đột phá, liền không kỳ quái. Không nghĩ tới nho nhỏ này Thương Lan Vương triều ở trong, thậm chí có người bậc này mới. 13 năm trước quyết định ở đây ẩn cư, xem ra là chính xác. Tiểu thư có thể cùng so với người quen biết, chỉ sợ là thiên ý. Khâu Bá lầm bầm lầu bầu một câu, suy nghĩ một chút, bóng người lóe lên, đã biến mất ở trong phòng. Trong tiểu viện, Lâm Hồng Di thoáng thất thần về sau, một chút cười khẽ, La Phong, chúc mừng ngươi. Đa tạ. La Phong cười nhạt. Soạn. Nhưng vào lúc này, đình viện bên trong vang lên một tiếng như có như không tiếng xé gió, Khâu Bá chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người bên cạnh. Khâu Bá. La Phong lập tức cung kính hành lễ, đối với cái này vị thời gian ngàn năm bên trong, vẫn đối với Lâm gia trung thành tuyệt đối Khâu Bá, đáy lòng của hắn hết sức kính trọng. Khâu Bá gật gù, cười nói. La Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể nhanh như vậy đột phá 8 phần 10 đại thế, thực sự là thật đáng mừng. Ta đã từng thấy chủ nhân đại thế đột phá tới cảnh giới đại thành, hay là có thể cho ngươi một ít kinh nghiệm? Hả? La Phong nhíu mày, trong ánh mắt kinh hỉ không cách nào che giấu. Chương 1053, Võ Đạo 3000, giết chết võ đạo. Còn xin tiền bối chỉ giáo. La Phong hướng về Khâu Bá vừa chắp tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn mặc dù đang 7 ngày, đem đại thế tăng lên tới 8 phần 10 đại thế cảnh giới, nhưng trong đó gian nan. Chỉ có chính hắn rõ ràng, tu luyện về sau, nhất định sẽ càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Vô Sinh Vương là ngàn năm trước thu được phong vương tư cách đao khách, nếu như có thể được đối phương đối với đại thế nhất điểm tâm đắc, phía sau hắn tu luyện, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, bước vào đại thế cảnh giới đại thành, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngươi cũng không cần có quá to lớn chờ mong. Ta không thể lĩnh ngộ đại thế, chỉ là chủ nhân nói cho ta biết liên quan với đại thế kinh nghiệm mà thôi. Khâu Bá nói, ừm. La Phong gật gật đầu. Khâu Bá ánh mắt rơi xuống tử lôi bàn long trên đao, chậm rãi nói, chủ nhân đã từng nói, đại thế liền là võ giả tinh khí thần cùng thế giới một loại hoàn mỹ dung hợp trạng thái, sau đó lại lấy vô hình hoặc là hữu hình tình thế biểu hiện ra. Tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp là Phong suy tư. Soạn. Khâu Bá vung tay lên, một hòn đá bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Sau đó bị sức mạnh vô hình nghiền thành một ngọn núi mô hình, mở miệng nói. Sơn thế chi cương, thủy thế chi nhu, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, thế gian vạn vật đều có được ý chí của chính mình. Chúng ta mỗi người cũng giống như thế, cho nên mới có võ đạo 3000 lời giải thích. Ngươi muốn đem đại thế tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền phải hiểu tự thân theo đuổi con đường. La Phong im lặng không lên tiếng, trong lòng cẩn thận lĩnh ngộ Khâu Bá lời nói này. Lâm Hồng Di cũng là một mặt vẻ trầm tư, của nàng đại thế sớm thì đến được 8 phần 10 đại thế cực hạn, khoảng cách đại thế đại thành chỉ có cách xa một bước, mà muốn bước ra bước đi này, nhưng là rất khó, nàng bị vây ở chỗ này vượt quá thời gian một năm. Qua một lúc lâu, La Phong hướng về Khâu Bá thi lễ một cái, đa tạ Khâu Bá chỉ điểm. Hán ngộ tính vốn là cực kỳ xuất sắc, từ Khâu Bá trong lời nói này, lĩnh ngộ được không ít thứ. Khâu Bá mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta có thể nói chỉ có những này, đại thế mờ ảo, huyền diệu khó hiểu, then chốt ở chỗ lĩnh ngộ của mỗi người, người khác không giúp đỡ được quá nhiều. Võ đạo 3000, các ngươi sẽ đi trên cái kia một con đường, cũng chỉ có chính các ngươi có thể lựa chọn. La Phong gật gù, nhìn lướt qua trên đất nhằng nhịt khắp nơi chém vết, mở miệng hỏi, Khâu Bá, Vô Sinh Vương tiền bối đại thế là cái gì? Chủ nhân đại thế. Khâu Bá sắc mặt rơi vào trong ký ức, một lát sau mới nói, La Phong, ngươi xem này đình viện, cảm giác có cái gì không giống. La Phong đánh giá một chút, nói rằng, nơi này, tựa hồ không cảm giác được chút nào sinh cơ, tồn tại chỉ có mãnh liệt sát ý. Cảm nhận của ngươi lực quả nhiên quá mức bình thường. Khâu Bá mắt lộ ra tán thưởng, nói tiếp, chủ nhân Phong Vương lúc, được Phong Vô Sinh Vương đồng nhất vương số, cũng không phải là bỗng dưng mà tới. Chủ nhân đại thế làm giết chém lấy hết tất cả sinh linh. Có một năm Thương Lan Vương triều bạo phát loại cỡ lớn thú triều, chủ nhân một cái ánh mắt, liền diệt sát mấy trăm ngàn yêu thú, một người cứu vớt mấy chục tòa thành trì. Nói về Vô Sinh Vương, Khâu Bá phảng phất lại trở về năm xưa quang huy tuế nguyệt, gương mặt già nua đều mông thượng một tầng ánh sáng nhạt. Có chủ nhân đại thế tồn tại địa phương, tất cả sinh cơ đều sẽ bị chém đứt. Cái này đình viện vốn là trong ảo cảnh sinh cơ đồng bột giáng dấp. Nhưng từ khi ta đem chủ nhân bội đao phong ấn tại nơi này về sau, nơi này liền lại không có một tia sinh cơ. Một cái ánh mắt giết chết mấy trăm ngàn yêu thú. La Phong trong lòng rùng mình, cả kinh nói, Hắc Thủy Hồ cũng là như thế này. Hắn và Lâm Hồng Di đi ngang qua Hắc Thủy Hồ lúc, cũng từ đó không cảm giác được chút nào sinh cơ, chỉ có sát ý vô tận. Không sai. Khâu Ba gật gù, lại nghiêm nghị nói, bất quá, chủ nhân vẫn lạc tại nơi đó, còn sót lại ở Hắc Thủy Hồ ý chí võ đạo không phải chuyện nhỏ, này nửa trôi đoạn đao bên trong đại thế cùng so với, căn bản không đáng nhắc tới, dường như đầy sao hạo nguyệt khác biệt. La Phong đối với cái này ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chân nguyên cảnh cường giả cũng không dám tiến vào Hắc Thủy Hồ, trong đó khủng bố liền có thể thấy được chút ít. La Phong, người bế quan 6 ngày rồi, đi ra ngoài trước ăn một chút gì lại tiếp tục tu luyện đi. Lâm Hồng Di đề nghị. La Phong lắc lắc đầu, không cần, ta nghĩ tiếp tục tu luyện. Thật vất vả được một tia đối với đại thế cảm ngộ, hắn đương nhiên sẽ không để cơ hội không công trôi qua, chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ, thừa thế xông lên kế tục xung kích đại thế đại thành. Hừm, chúng ta liền cáo từ trước. Lâm Hồng Di biết La Phong làm người, nếu làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không thay đổi, không hề khuyên bảo, cùng Khâu Bá xoay người rời đi. Được rồi, còn sót lại tứ bộ. Nhìn theo Lâm Hồng Di cùng Khâu Bá rời đi, La Phong xoay người, ánh mắt ngắm hướng bên trong Tử Lôi bàn long đao, bước chân đạp lên mặt đất, bóng người về phía trước nhảy lên ra, bốn phía chém vết trên tuân ra đại thế, vẫn không có ngưng tụ thành hình, lập tức bị trên người hắn dâng trào ra đáng sợ đại thế, lôi kéo đến nát tan. Bóng người lóe lên, La Phong ra bây giờ cách Tử Lôi bàn long đao tứ bộ vị trí. Đọc truyện tại. Đùng. Bước chân vừa rơi xuống đất, trước mắt, một luồng đáng sợ đại thế bạo phát. Không khí rung động, La Phong phóng tầm mắt nhìn tới, đình viện đã biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở trước mắt là một mảnh kéo dài vô tận sa mạc, một vòng to bằng cái đấu liệt dương treo lơ lửng trên không, thiêu nướng đại địa, trên mặt đất đứng vững từng đạo tay cầm bảo đao, thân hình cao ngất hư huyễn bóng người. Hư huyễn bóng người lít nha lít nhít, có ít nhất mấy trăm đạo, đem La Phong bao quanh vây vây ở chính giữa. Những bóng người này ngũ quan tuy rằng mơ hồ, nhưng một đôi mắt nhưng là thập phân sắc bén, như là từng chui cực kỳ sắc bén ánh đao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong, không có nửa điểm cảm tình, có chỉ là khiến người ta sợ hãi sát ý vô biên. Đưa tầm mắt nhìn qua, La Phong tự nhủ, xem ra nhất định phải chém chết tất cả các ngươi, ta mới có thể bước ra bước đi này đi. Vụ. Tay phải năm ngón tay ở nắm vào trong hư không một cái. Từ đại thế ngưng tụ đế viêm phá thiên đao xuất hiện ở La Phong trong tay, cực nóng sóng lửa từ đó dâng lên, nhuộm đỏ đại phiến thiên không. Chạm. Bước chân đạp lên mặt đất, La Phong bóng người phóng lên trời, một đao mang theo vô tận sóng lửa, lăng không chém xuống. Hô. Sa mạc bị chia ra làm hai, chém vết cháy đen một mảnh, sâu không thấy đáy, bị đao cương bao phủ 20-30 đạo bóng người, trong nháy mắt toàn bộ biến thành tro bụi. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, vô số bóng người mang theo ác liệt ánh đao, che ngập bầu trời hướng về La Phong tuôn tới. Nhất thời, vùng không gian này đều bị tứ ngược ánh đao phong tỏa, bàng bạc đại thế, để thiên địa cộng hưởng, dường như muốn đập vỡ tan bầu trời. Đại thế thôi thúc đến cực hạn, La Phong mặt không sợ hãi, khỏe miệng thậm chí khơi gợi lên một vệt ý cười, không lùi mà tiến tới, hướng về bóng người dày đặc nhất phương hướng nào tới. Xuân Phong như ý đao. Soạn. Dung cổ tay, đế viêm phá thiên đao tuột tay bay ra, hóa thành một đạo phong hỏa vòng xoáy, xoay quanh bay ra, ven đường không khí đốt cháy, ánh đao nát tan, bên trong đất trời xuất hiện một đạo cự đại màu đỏ thấm dải lụa. La Phong toàn lực xung kích đại thế cảnh giới lúc, hắc thiết thành ngoài ngàn dặm là bầu trời bao la, một vòng quả cầu lửa xuyên thấu tầng mây, tan rã không khí ở liên miên trùng điệp váy bầu trời xuyên bán, rung động đi ra âm thanh dường như lôi đình oanh tạc, khí thế bá liệt. Hả? Con đường một tòa ngọn núi cao và hiểm trở, màu vàng quả cầu lửa đột nhiên dừng lại, từ bên trong đi ra một vị trên người mặc cẩm bào, màu đậm nham hiểm người đàn ông trung niên. Ánh mắt rơi ở phía dưới sụp xuống trên ngọn núi, người đàn ông trung niên lông mày rậm hơi nhíu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở sụp xuống phía trên ngọn núi. Đánh giá trên ngọn núi chiến đấu vết tích, người đàn ông trung niên trong mắt bùng nổ ra ánh sáng lạnh, nguyền rủa mắng lên. Đây nhất định là La Phong cùng Lâm Hồng Di cái kia hai tên này lưu lại, xem vết tích là 7-8 ngày trước lưu lại, nguyên lai bọn họ một mực hướng phía tây bắc tiến về phía trước. Nếu như sớm một chút phát hiện, mấy ngày trước ta là có thể đuổi theo bọn họ, nơi nào cho bọn họ tiêu giao khoái hoặc nhiều ngày như vậy. Chương 1054, xuất sinh. Cẩm y trung niên chính là dâng tặng thái tử chi mệnh, đến đây truy sát La Phong Đồ Sơn. Kể từ cùng Càn Thiểu Phong sau khi tách ra, hắn vẫn ven đường hỏi thăm La Phong tam tích, toàn lực chạy đi, chuẩn bị sớm ngày đuổi theo La Phong, lấy được đối phương thủ cấp, tốt hướng về thái tử điện hạ phục mệnh. Nhưng là, hắn vốn là không am hiểu cách truy tung, rời đi Vân Vũ Thành về sau, rất nhanh liền đã mất đi La Phong cùng Lâm Hồng Di tung tích. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khắp nơi hỏi thăm La Phong cùng Lâm Hồng Di tung tích, hy vọng ầm ầm vật khí, xem có thể hay không phát hiện đối phương hành tung. Sự chậm trễ này, chính là thời gian 7-8 ngày. Ầm ầm. Một trường đem mặt đất núi đá nổ nát, Đồ Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Mẹ! Tất cả đều là Càn Thiểu Phong cái tiểu tử thúi kia, nếu có hắn truy tung thuật, lao tử cũng không đáng một tòa thành trì hỏi thăm tin tức, uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Chờ ta đạt được La Phong thủ cấp, sau khi trở về sẽ cùng ngươi tính sổ. Đồ Sơn hai mắt đỏ lên, trên người sát khí dày đặc, một lát sau, hắn tiện tay lấy ra địa đồ. Địa đồ là dùng da thú chế tạo, mặt trên dùng nguyên khí vẽ trông rất sống động sơn sơn thủy thủy. Có thể nhìn thấy từng cái sơn mạch kéo dài tới phương xa, phảng phất cự long như thế nằm dạp trên mặt đất, khắp nơi để lộ ra quỷ quệt thần bí. Một cái trên dãy núi, dùng hồng tuyến làm ra đánh dấu. Nơi này hẳn là Xích Long sơn mạch, không biết thái tử điện hạ triệu tập chúng ta đi nơi này làm cái gì. Đánh giá ra thú chế tạo địa đồ một chút, Đồ Sơn khẽ nhíu mày. Hai ngày trước, hắn nhận được thái tử phát ra linh giám, trong đó có này bức bản đồ. Mệnh lệnh phủ thái tử phụ tá khách khanh, đều ở đây trong vòng 10 ngày chạy tới địa đồ đánh dấu địa phương. Thực sự là nhà rột gặp mưa liên tục, không nghĩ tới thái tử điện hạ sẽ ở thời điểm này triệu tập ta. Thái tử điện hạ sẽ triệu tập hết thể khách khanh phụ tá, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Bất quá, thái tử đối với La Phong hận thấu xương, bây giờ còn là trước tiên truy sát La Phong quan trọng, bằng không, cái này công lao bị người khác chiếm, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Ánh mắt lóe lên một cái, Đồ Sơn đem địa đồ cất đi. Từ vết tích phán đoán, La Phong cùng Lâm Hồng Di ở đây tranh đấu thời gian, sẽ không vượt quá 10 ngày. Hiện tại đã rõ ràng đối phương một mực hướng phía tây bắc hướng về chạy đi, chỉ cần toàn lực truy đuổi, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đuổi theo đối phương, cùng đạt được La Phong thủ cấp, lại đi Xích Long Sơn mạch không muộn. Đang chuẩn bị lên đường. Vèo. Nhưng vào lúc này, một luồng cực kỳ âm lãnh yêu khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bầu trời đột nhiên tối lại. Ly. Kèm theo một trận chói tai hót vang, một đạo che kín bầu trời to lớn bóng đen bao phủ mà xuống. Đồ Sơn hơi nhướng mày, bóng người trong nháy mắt bắn ra ngoài. Ầm ầm. Ngọn núi rung động, Đồ Sơn chỗ mới vừa đứng, xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm móng tàn nhẫn. Ly. Một đòn không trúng, cả người lập lòe ô quang con đường lớn. Trong mắt hung quang lóe lên, cánh khẽ vỗ, cuốn lên đạo đạo cuồng phong, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về Đồ Sơn bay đi. Xuất sinh. Đồ Sơn giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên dâng lên cực nóng ánh lửa, hai tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Vụ. Không khí hơi chấn động một cái, hai đạo bắn ra hóng ánh ánh lửa cự đại thủ trưởng, lôi kéo ở con lưng lớn cánh, trong không khí bay ra từng tia một cháy khét khí tức. Từng trận thê thảm chí cực rên rỉ ở thung lũng trong lúc đó vang vọng thật lâu. Đồ Sơn trong mắt hung quang lóe lên, hai tay dùng sức. Loạt soạn. Tiếng rên rỉ im bặt đi, dòng máu mưa tầm tã, con ưng lớn bị miễn cưỡng xé vỡ thành hai mảnh. Soạn. Tay khẽ vẫy, con ưng lớn đầu lâu lớn nhỏ trái tim xuất hiện ở Đồ Sơn trong tay, máu me đầm địa, còn đang không ngừng nhảy lên. Nhếch miệng lên một vệt dữ tợn. Đồ Sơn đột nhiên một cái kéo xuống một đại khối con ưng lớn huyết nục, nhai, nghiền ngẫm nuốt vào, đầy ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha! Sảng khoái, xem ngươi còn dám hay không trêu chọc lão tử. Nuốt sống mấy búng máu thịt, Đồ Sơn vô vô máu rầm rề hai tay, âm sâm sâm ánh mắt ngắm hướng phía tây bắc hướng về. Cái phương hướng này chỉ có Phong Nham Thành cùng Hắc Thiết Thành, Lâm Hồng Di thân là nữ tử, lại là cao quý tân long bảng cao thủ, lạn lội đường xa. Nhất định sẽ tìm địa phương rửa mặt nghỉ ngơi. Tới đó cẩn thận hỏi thăm, nhất định có thể biết hai người tâm tích. Ừ, Phong Nham Thành khoảng cách gần nhất, trước tiên tới đó thử xem. Ẩm. Dứt tiếng, Đồ Sơn trên người dâng lên chói mắt ánh lửa, hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn hỏa khâu, phong trì điện dơ cao hướng phía tây bắc hướng lướt. Mặt trời lên mặt trăng lặn, liên tiếp mấy ngày, La Phong cũng không từng bước ra đình viện một bước. Mấy ngày nay, hắn một mực toàn lực xung kích đại thế cảnh giới, tinh thần mệt mỏi, liền dừng lại tu luyện tứ tượng vô cực đao thức thứ hai hạ lôi vẫn thiên đao khôi phục về sau, lại tiếp tục xung kích đại thế cảnh giới, vòng đi vòng lại, không có một chút nào lười biếng. Thời gian cực nhanh ở bên trong, La Phong thực lực cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mấy ngày kế tiếp, hắn bắt đầu bước đầu nắm giữ hạ lôi vẫn thiên đao, đồng thời nguyên khí trong cơ thể tinh thuần rất nhiều, tu vi liên tục tăng lên, đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ đỉnh cao, đột phá linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, chỉ là vấn đề thời gian. Cách hắn đột phá linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ, vẫn chưa tới nửa tháng thời gian, bực này tốc độ tiến bộ, để chính hắn đều hết sức kinh ngạc. La Phong phòng trường, tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng đại thế tiến triển phải có cực kỳ mật thiết liên hệ. Dựa theo tiền bối tổng kết kinh nghiệm, lĩnh ngộ đại thế võ giả, cảnh giới tiến bộ tốc độ, muốn so với võ giả bình thường phải nhanh không ít, đại thế cùng tu vi trong lúc đó, khẳng định có liên hệ nào đó. Đương nhiên, hiện tại để hắn để ý nhất chính là đại thế tiến bộ. Khâu ba cái kia mấy câu nói, để đáy lòng của hắn đối với đại thế nhận thức, rõ ràng rất nhiều, mấy ngày nay đối với đại thế lĩnh ngộ tốc độ tiến bộ rõ ràng. Bất quá, tam ngày, hắn đã đi tới ba bước, khoảng cách tử lôi bàn long đao, chỉ còn dư lại bước cuối cùng. Ngày thứ tư, La Phong thuận lợi bước ra bước cuối cùng. Bên trong tiểu viện, La Phong không nhúc nhích đứng tại chỗ, tử lôi bàn long đao ngay khi trước người hắn, đưa tay là có thể chạm tới, trong tiểu viện một mảnh vắng lặng. Mà La Phong nhận biết ở bên trong, tình hình nhưng hoàn toàn khác biệt. Chỉnh cái tiểu viện bên trong đầy giấy mãnh liệt đại thế, cùng trên người của hắn đại thế lẫn nhau chống lại. Nay cổ vô hình đại thế, có thể chặt đứt sinh cơ, so với hữu hình sức mạnh, tăng thêm sự kinh khủng, hơi bất cẩn một chút, thậm chí sẽ làm bị thương đến tinh thần của người ta. Hô! Qua hồi lâu, La Phong mở lạnh lẽo hai mắt, lui về phía sau một bước, chớp mắt, bốn phía không khí vô thanh vô tức bị xé nứt ra vô số vết rách. Vẫn không được. Rõ ràng khoảng cách đại thế đại thành, chỉ kém nửa bước khoảng cách, nhưng không được kỳ môn mà vào. La Phong khẽ cau mày. Đêm qua, hắn cũng đã hướng về tử lôi bàn long đao bước ra bước cuối cùng, đêm đó một mực toàn lực tu luyện đại thế, hy vọng có thể một lần đại thành. Nhưng là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đại thế đều lại không có nửa điểm tiến triển, huyền hư trong đó, hắn nhất thời cũng nghĩ không thông. Xem ra nôn nóng không, từng bước một đến đây đi. Nhỏ nhỏ thở ra một hơi, La Phong ngồi xếp bằng xuống, trong đầu hồi tưởng đến khâu bá kia phen liên quan với đại thế giảng giải. Núi có núi thế, nước có nước thế. Từ nơi sâu xa, La Phong thả ra linh hồn lực. Linh hồn lực nhận biết xuống, thế giới không còn là thế giới cũ, ánh mặt trời cực nóng, thổ địa hậu trọng, tử lôi bàn lòng trên đao ngưng tụ không tan khủng bố sát ý. Nguyên bản nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật, bắt đầu phù hiện ở đáy lòng hắn, huyền diệu khó hiểu. Dần dần, La Phong linh hồn lực bắt đầu hướng về bên ngoài sân nhỏ khuếch tán. Chương 1055, ta chưa từng thấy. Vụ. Linh hồn lực như là sóng nước từ La Phong trong cơ thể khuếch tán, hướng về bốn phương tám hướng bao trùm, bên trong trạch viện một ít cảnh vật đều xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Khâu bá ngồi ở một tòa trên núi giả, mặt hướng chiều dương, thân thể phảng phất một vị tượng đá, không nhúc nhích. Trạch viện trước mặt sân luyện công ở trong, Lâm Hồng Di đang luyện quyền, cao gầy thân ảnh của đang luyện công trong sân trằn trọc xê dịch, quyền cước trong lúc đóng mở, thô bạo lộ liễu, mỗi một quyền đều không khí đánh cho kịch liệt rung động, xuyên thủng lực kinh người. Không có dừng lại lâu, La Phong linh hồn lực tiếp tục hướng dinh thự ở ngoài khuếch tán. Đối với cái này, Lâm Hồng Di không có một chút nào phát hiện, chỉ có khâu bá hơi mở hai mắt ra, ánh mắt hơi chớp động mấy lần, chợt lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa hồ chuyện gì cũng không từng phát sinh. Linh hồn lực nhận biết xuống, cả tòa hắc thiết thành ở thần dương bên trong lập lòe nhàn nhạt kim quang, giống như một tòa hắc thủy tinh chế tạo thành trì. Tuy rằng vẫn còn sáng sớm, trên đường phố đã thập phân náo động, người đi đường như thoi đưa, cư dân cưỡi man thú, đi ra ngoài thành, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày làm việc. Là tiểu tử kia. Khi La Phong linh hồn lực tới gần cửa thành lúc, phát hiện một ít thân ảnh quen thuộc. Thành phía sau cửa một mảnh đất trống lớn lên. Gần 20 tuổi tác không tới 10 tuổi đứa nhỏ, bày ra tư thế, chính đang có nể nếp luyện quyền. Đội ngũ trước mặt nhất gầy gò thiếu niên, chính là trước kia tuyên bố tương lai muốn đánh bại hắn hòn đá nhỏ. quyền không nhúc nhích, ý đi đầu, chân theo quyền đi, long quyền bước đi mạnh mẽ uy vũ, đây chính là hổ cương quyền tinh túy. Chúng ta luyện quyền, nhất định phải tại mọi thời khắc đem các loại ghi nhớ trong lòng, mới có thành tựu. Hòn đá nhỏ ánh mắt đánh giá tất cả mọi người, hơi khẽ cau mày, thân thể nho nhỏ, ngã là có chút uy nghiêm, chỉ là thanh âm non nớt, đem đồng nhất phần uy nghiêm phá hoại đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vâng. Những đứa trẻ khác đỏ cả mặt, tỏ rõ vẻ sùng bái nhìn hòn đá nhỏ. Chúng ta bắt đầu luyện quyền, không cho phép lười biếng, bằng không ta liền nói cho Lâm Hồng Di tỉ tỉ. Hòn đá nhỏ căn dặn một tiếng, bắt đầu mang theo mọi người luyện quyền. Chu Vi đi ngang qua đại nhân, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi mỉm cười. Hổ cương quyền. Đây cũng là Lâm Hồng Di truyền thụ cho bọn hắn. Nhìn những đứa bé này tu luyện quyền pháp, La Phong trong lòng cười nhạt. Lâm Hồng Di công pháp tu luyện võ học, mỗi một loại đều là lấy lực phá lực, bá liệt vô cùng, một chút có thể phân biệt ra được. Linh hồn lực đạt đến cửa thành, đã là La Phong hôm nay cực hạn, hắn đang chuẩn bị thu hồi linh hồn lực. Hả? Lúc này, tâm thần hắn đột nhiên động một cái, linh hồn lực lập tức hướng về cửa thành tụ lại. Nay hẻo lánh thành nhỏ, dĩ nhiên cũng có cao thủ như vậy. Hắc Thiết Thành là giống như Bàn Long Thành loại nhỏ thành trì. Trên đường phố linh toàn cảnh võ giả đều rất khó nhìn thấy, nhưng giờ khắc này La Phong nhưng ở hướng cửa thành, cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, người chung quanh cùng so với, dường như đầy sao cùng hạo nguyệt chênh lệch, người này 8-9 phần 10 là linh toàn cảnh đỉnh nhọn vũ giả. Cửa thành người đi đường không nhiều, rất nhanh La Phong chú ý của lực liền rơi xuống một người trong đó trên người. Để đọc chuyện là một vị 30-40 tuổi, thân mặc cẩm y yển người đàn ông trung niên. Trên người đối phương mơ hồ tản ra nồng đậm sát ý, còn có cái kia mãnh liệt nguyên khí gợn sóng, để hắn ở trong đám người thập phân bắt mắt. Người này, soạn, cảm giác được cẩm y gì trung niên trong nháy mắt, La Phong mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo. Cửa thành, cẩm y gì trung niên đối với La Phong nhận biết, không có một chút nào phát hiện, nhanh chân đi vào thành môn. Nay trong vòng ngàn dặm, chỉ có Phong Nham Thành cùng Hắc Thiết Thành. Nếu La Phong cùng Lâm Hồng Di chưa từng đi Phong Nham Thành, vậy khẳng định đã tới nơi này. Đứng ở trên quảng trường, cẩm y trung niên lông mày rậm nhảy lên, khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn, người này chính là Đồ Sơn. Ngày hôm qua hắn đến Phong Nham Thành đi rồi một chuyến, ở trong thành khắp nơi hỏi thăm, đều không có La Phong cùng Lâm Hồng Di tin tức, liền ngựa không ngừng vó chạy tới Hắc Thiết Thành. Ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía, Đồ Sơn tầm mắt đã rơi vào đang luyện quyền hòn đá nhỏ bọn người trên thân, trực tiếp đi quá khứ. Ta có chuyện hỏi các ngươi. Một đám đứa nhỏ dừng lại động tác, ánh mắt nhìn phía Đồ Sơn, thấy hắn có được hung thần ác sát, trong ánh mắt đều có chút sợ hãi, mấy người nhát gan đứa nhỏ, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Hòn đá nhỏ lấy dũng khí nói, đại thúc, ngươi muốn hỏi gì chuyện? Tiện tay một vệt, Đồ Sơn lấy ra một thỏi hoàng kim, nhìn hòn đá nhỏ cùng người cười nói. Chỉ muốn các ngươi trả lời được, này thỏi vàng chính là của các ngươi. Dầm dầm. Nhìn Đồ Sơn trong tay hoàng kim, phụ cận đứa nhỏ ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lại đây. Không ít người theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, bọn họ bình thường bạc đều rất khó nhìn thấy, huống hồ là hoàng kim. Đồ Sơn rất hài lòng hiệu quả như thế này, tung tung hoàng kim, nhìn mọi người hỏi. Khoảng thời gian này, các ngươi có thể từng nhìn thấy một vị thiếu niên cùng một vị mặc áo đỏ trang phục đích thiếu nữ tiến vào trong thành, tuổi của bọn họ, đại khái 16-17 tuổi. Thiếu niên cùng mặc áo đỏ trang phục đích thiếu nữ. Một tên ghim hai cái tóc sừng dê cô bé, cắn ngón tay suy nghĩ một chút, con mắt đột nhiên sáng ngời, vui vẻ nói, ta biết á, ngươi muốn tìm là Lâm Hồng Di tỷ tỷ, cùng cái kia vị đại ca ca. Đồ Sơn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Bóng người trong nháy mắt áp sát đến bé gái trước người, hỏi đúng vậy, bọn họ ở nơi nào? Không tự chủ được, Đồ Sơn lộ ra bản tính, một đôi mắt sát khí phân tán, ngự khí làm người sợ run. Hoa! Bé gái nơi nào thừa nhận được Đồ Sơn ánh mắt, sợ đến sắc mặt nhất bạch, thất thanh khóc lớn lên. Những người khác cũng sợ đến không dám lên tiếng, dồn dập lùi về sau. Đồ Sơn bĩu môi một cái môi, thu lại khí tức, đem hoàng kim đưa tới bé gái trước mắt. Cười nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào, những này hoàng kim sẽ là của ngươi. Lúc này, hòn đá nhỏ chắn bé gái trước người, cau mày lên lông mày, một đôi mắt chăm chú nhìn Đồ Sơn, nói. Chúng ta không biết Lâm Hồng Di là ai, cũng chưa từng thấy lời ngươi nói người. Đồ Sơn hơi nhúng mày, tay khẽ vẫy, lại là mấy thỏi hoàng kim ra hiện ở trong tay hắn, nói, hoàng kim ta có rất nhiều, tiểu tử, nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào, ta có thể để cho ngươi cả đời này đều áo cơm không lo. Nhìn kim sán sán hoàng kim, hòn đá nhỏ liếm môi một cái, nhưng là cực kỳ kiên định lắc đầu, ta đã nói qua, chúng ta chưa từng thấy bọn họ. Hừ, Đồ Sơn trong mắt hung quang lóe lên, năm ngón tay nắm chặt, theo một trận tư tư tiếng vang, hoàng kim ở trong bàn tay hắn bị hòa tan thành từng tia một chất lỏng chảy xuống. Tiểu tử, bọn họ ở nơi nào? Đồ Sơn tiến lên một bước, cư cao lâm hạ đánh giá hòn đá nhỏ, một luồng hung hăng khí, từ trong cơ thể hắn bao tắp ra, để bốn phía đều tạo thành từng đạo cơn lốc. Ta. Hòn đá nhỏ lui về phía sau hai bước, hai chân đều đang run rẩy, nhưng là cắn răng lắc lắc đầu, ta không biết. Nguyên lai ngươi không biết. Đồ Sơn nứt ra hai hàm răng trắng, vẻ mặt dữ tợn lãnh khốc, bàn tay phải trên đột nhiên bắn ra một cổ trích nhiệt màu đỏ thâm khí tức. Tư tư tư tư. Màu đỏ thâm khí tức đặc biệt bá liệt, đem không khí chung quanh quay nướng đến kịch liệt vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Tiểu tử, dám ở trước mặt ta nói dối, ngươi thật là có can đảm. Đồ Sơn từng bước một áp sát. Dừng tay. Theo quát lạnh một tiếng, một luồng ánh kiếm ác liệt phong tới. Chương 1056, hai cái khâu bá. Soạn. Ánh kiếm chớp mắt đã tới. Đồ Sơn bước chân về phía sau đạp xuống, tránh được ánh kiếm phạm vi, trận, nham hiểm ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn tới. Khu phố một bên khác, một đội man thú vận tải đội ngũ hướng bên này tới gần, mới vừa mới ra tay là một gã tuổi trẻ võ giả. Đồng nhất tao động, lập tức đưa tới chu vi võ giả chú ý của, ánh mắt mọi người đều hướng bên này trông lại. Lý đại ca, hòn đá nhỏ trông thấy tuổi trẻ võ giả, ánh mắt kinh hỉ, người này thực lực ở Hắc Thiết Thành ngoại thành, có thể xếp vào ba vị trí đầu, linh toàn cảnh hai tầng tu vi. Tuổi trẻ võ giả tay cầm trường kiếm, đối với hòn đá nhỏ gật gù, mắt lạnh nhìn phía Đồ Sơn, ngươi là người phương nào? Soạn. Vừa dứt lời, một đạo viêm quang lóe lên, tuổi trẻ võ giả cái trán trung gian, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lô máu, trên mặt lưu lại mới vừa vẻ mặt, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Tình cảnh tĩnh mịch, một cổ kinh khủng bầu không khí tràn ngập ra. Ở đây võ giả nhìn thấy ngã trên mặt đất đích tuổi còn trẻ võ giả, trên mặt đều lộ ra chấn động cùng không dám tin vẻ mặt. Tuổi trẻ võ giả nhưng là linh toàn cảnh hai tầng võ giả, lại bị một chiêu thuấn sát, liền cơ hội phản kháng không có. Hòn đá nhỏ một đám đứa nhỏ chưa từng gặp qua như vậy một màn kinh khủng, tất cả đều sợ đến mặt tái mét, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích. Ngươi! Làm sao ngươi vô cớ giết người? Man thú trong đội ngũ một ông già nhìn chằm chằm Đồ Sơn, tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, mở miệng chất vấn. Đồ Sơn liếm môi một cái, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ta Đồ Sơn muốn giết người, chưa bao giờ cần có lý do. Đồ Sơn! Nghe vậy! Trên đường phố võ giả vẻ mặt chấn động, phần lớn trên mặt người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đồ Sơn, hắn dĩ nhiên là huyết thủ Đồ Sơn. Làm sao có khả năng, huyết thủ Đồ Sơn mấy năm trước bị kẻ thù truy sát, mấy năm qua vẫn không tin tức, đồn đại hắn sớm đã bị phân thây muôn mảnh. Xem ra hắn căn bản không chết, chỉ là lặn ẩn nấp rồi. 5 năm trước hắn đã là linh toàn cảnh cảnh 9 tầng sơ kỳ võ giả, hiện tại tu vi e sợ đã đến càng thêm sâu không lường được cảnh giới. Hắn đến Hắc Thiết Thành làm cái gì? Lùi xa một chút, Đồ Sơn có thể là nổi danh giết người ma, nếu là hắn khởi xướng tàn nhẫn đến, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Trên đường phố mặt người sắc trắng bệnh, mấy người bước chân của, không tự chủ được lui về phía sau. Bọn họ đều không nghĩ tới, trước mắt trung niên võ giả, càng sẽ là mấy năm trước thích giết chóc thành tính Đồ Sơn. Đối phương nổi tiếng giang hồ lúc, được xưng huyết thủ một khi động thủ, xưa nay không lưu người sống. Không biết bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Hơn nữa Đồ Sơn giết người, là vì giết người mà giết người, cùng hắn đi ở trên đường phố, gặp thoáng qua, có thể bị giết, nhiều liếc hắn một cái, có thể sẽ bị giết, không nhìn hắn cũng có khả năng sẽ bị giết, không cần có lý do, không cần động cơ, là thứ 10 phần điên cuồng giết người mà. Bất quá, cũng chính vì như thế, Đồ Sơn gây thù hằn quá nhiều, mấy năm trước bị mấy đại cửu gia liên thủ truy sát. Từ đây liền ở trên giang hồ mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hôm nay sẽ lần thứ 2 hiện thân. Cảm giác được tầm mắt của mọi người, Đồ Sơn giữ tận nở nụ cười, hắn rất yêu thích loại này người khác sợ hãi mình bầu không khí, ánh mắt hướng về man thú vận tải đội người, tàn khốc nói. Ngày hôm nay tâm tình của ta thật không tốt, mà tâm tình ta một không được, liền muốn giết người. Chạy! Đi mau! Man thú vận tải đội những võ giả khác, ánh mắt run lên, liều mạng hướng về xa xa chạy vội. Có linh toàn cảnh hai tầng tu vi tuổi trẻ võ giả, đều bị một chiêu thuấn sát, huống hồ là bọn hắn. Hơn nữa, trong bọn họ không ít người đều nghe qua Đồ Sơn hung danh, ở lại chỗ này, sẽ chỉ là một con đường chết. Ta Đồ Sơn muốn giết người, từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót rời đi. Đồ Sơn ánh mắt sát cơ lóe lên. Chói mắt viêm quang phóng lên trời, nhuộm đỏ đại phiến thiên không. Trên đường phố thiên không, một đạo cự đại màu đỏ thâm bàn tay, bao trùm nửa bầu trời. Ở Đồ Sơn tiếng cười gian ở bên trong, xé gió mà xuống. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, nóng bỏng sóng khí vọt lên cao mấy chục mét, vừa muốn trốn chạy mọi người, liền đầu mấy con núi nhỏ lớn nhỏ man thú, đều biến mất không còn tăm hơi, sụp xuống trên đường phố, chỉ còn dư lại một đám lớn mơ hồ huyết nhục. Cả con đường quỷ dị yên tĩnh, thậm chí không có bất kỳ người nào dám dùng lực hô hấp, một trưởng đoạt mệnh, huyết thủ vô tình, đây chính là huyết thủ Đồ Sơn thực lực. Giết man thú vận tải đội mọi người, Đồ Sơn cười lạnh, xoay người. Uy nghiêm đáng sợ tà ác ánh mắt rơi vào hòn đá nhỏ trên người. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, Lâm Hồng Di cùng La Phong ở nơi nào? Đờ cờ chuyện cùng. Ad phù phù. Đối mặt Đồ Sơn ánh mắt, hòn đá nhỏ hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, nhìn phía trước nát bấy khu phố, hai mắt trợn tròn lên. Ở trong mắt hắn gần như vô địch, một quyền có thể đem man thú đánh bay Lý Đại Ca, còn có vậy cũng lấy đâm cháy núi nhỏ man thú, liền chết như vậy. Hơn nữa là bị một chiêu giết chết, trên đời thậm chí có người có thực lực cường đại như vậy. Quái! Quái vật hòn đá nhỏ mặt tái mét run giọng nói. Hừ, xem ra ngươi cũng không quá đáng là tên rác rưởi mà thôi. Ta còn là hỏi những người khác được rồi. Đồ Sơn lo lắng mất đi La Phong cùng Lâm Hồng Di hành tung, quyết định không lãng phí thời gian nữa. Một trưởng hướng về hòn đá nhỏ đẹ tới, muốn chém giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Soạn! Có thể nhưng vào lúc này, sắc bén tiếng xé gió vang lên, đồng thời phụ cận thiên địa nguyên khí bắt đầu kịch liệt rung động. Hả? Đồ Sơn hơi nhướng mày, mắt lộ ra ánh sáng lạnh, trên tay phải bắn ra óng ánh ánh sáng màu đỏ ngòm. Cũng trong lúc đó, một đạo xích sắc trưởng cương đánh giết mà tới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng gặp gỡ, trong đường phố phảng phất có lôi đình hạ xuống, âm thanh lớn chấn động đến mức người ở chỗ này đầu góc nổ vang. Đồ Sơn trực tiếp bị xung kích đánh bay ra ngoài, cái khác người vây xem cũng bị kình phong bức bách đến rút lui không ngừng được thân hình. Người chính là La Phong. Ổn định thân hình, Đồ Sơn ngẩng đầu lên, xem thấy người tới, trong mắt hung quang lóe lên. Lúc này, bầu trời trên tầng mây, đứng thẳng hai bóng người. Khâu bá, người đến là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, ta đi giúp La Phong một chút sức lực. Lâm Hồng Di hướng phía dưới vừa nhìn. Liền muốn đi vào giúp đỡ, lại bị Khâu Bá đưa tay ngăn lại. Tiểu thư, La Phong đại thế đã đạt đến 8 phần 10 cảnh giới đỉnh cao, thực lực đã sớm cùng 10 ngày trước không thể giống nhau, chỉ là một tên linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, còn không làm gì được hắn. Cho dù là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Trừ phi là thập đại tân long như vậy thiên tài kiệt xuất. Khâu Bá ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Hồng Di, cau mày nói: Ta hiện đang lo lắng, trái lại tiểu thư. Ta. Lâm Hồng Di chân mày to dương lên. Khâu Bá gật gù, nhìn phía dưới Đồ Sơn, nói, này hắc thiết thành tài nguyên cằn cỗi, bình thường linh toàn cảnh võ giả đều cực nhỏ xuất hiện, dĩ nhiên sẽ có linh toàn cảnh hàng đầu võ giả tới đây, ta lo lắng. Vô giới hải vương. Lâm Hồng Di cắn chặt môi đỏ, trong đôi mắt sáng để lộ ra sát ý vô tận. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta vẫn không có cùng vô giới hải vương quyết chiến thực lực, nếu quả như thật bị hắn phát hiện hành tung, chúng ta nhất định phải lập tức lúc này rời đi thôi. Khâu Bá ngữ khí một trận, đối với Lâm Hồng Di nói, tiểu thư, mảnh này tầng mây ta đã dùng ảo thuật phong tỏa, chỉ cần ngươi không đi ra ngoài, cho dù là vô giới hải vương tự mình đến, cũng không thể có thể phát hiện ngươi. Ngươi ở lại đây, ta đi chu vi tìm kiếm xuống. Khâu Bá, ngươi nhóc tâm. Lâm Hồng Di vội vàng nói, ánh mắt hiếm thấy lộ ra vẻ sốt sắng. Khâu Bá khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, ta tuy rằng không phải là đối thủ của vô giới hải vương. Nhưng hắn nếu muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói, Khâu Bá đột nhiên quát lên. Phân thần. Soạn. Âm thanh hạ xuống, một đạo huyền quang khi hắn mi tâm sáng lên, trong nháy mắt, trước người hắn nhiều hơn một bóng người. Bóng người quần áo ngũ quan, đều cùng Khâu Bá giống nhau như lúc, cũng là thân thể máu thịt, khiến người ta phân không ra thật giả, chỉ là ánh mắt vô hồn, phảng phất xác chết di động. Đi. Một tiếng mệnh lệnh, hai cái Khâu Bá hóa thành lưu quang, phân biệt hướng về hai cái trái phải phương hướng bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Hồng Di nhìn theo Khâu Bá thân ảnh biến mất, khinh khinh mím môi môi đỏ, khẩn trương ánh mắt, hướng phía dưới phương quang đi. Chương 1057, không nên đắc tội người. Trên đường phố, yên lặng như tờ, sức lực gió thổi qua, trên đất đá vụn chiến nguy nguy lan lộn. Tất cả ánh mắt đều đọng lại ở vừa mới xuất hiện trên người thiếu niên. La Phong thu hồi bảo vệ hòn đá nhỏ đám người nguyên khí che đậy, hướng về đối diện Đồ Sơn nhìn tới, nhàn nhạt nói. Ngươi biết ta, xem ra ta cũng không cần giới thiệu nữa. Như vậy, ngươi tìm ta là vì cái gì chuyện? Vốn là La Phong còn tưởng rằng đối phương là hướng về phía Lâm Hồng Di tới, nhưng giao thủ một cái, hắn lập tức phát hiện cũng không phải là như vậy, trên người đối phương sắc ý, rõ ràng là nhắm vào mình. Đồ Sơn vô vô xiêm y rỉ, nhìn La Phong, tà ác nở nụ cười. Không tại sao, chỉ là ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ta tới lấy mạng của ngươi mà thôi. Đối với vừa nãy một trường kia, hắn căn bản không để ở trong lòng, vừa nãy hắn vội vàng đón đánh, 6 phần 10 thực lực đều không có triển khai ra, rơi vào hạ phong cũng là chuyện đương nhiên. Hắn tự tin chỉ cần sử dụng tới toàn lực, muốn sát La Phong, dễ như trở bàn tay. Không nên đắc tội người. La Phong nhíu mày. Hắn đắc tội không ít người, Tân Long cao thủ trên bảng đều vượt qua một tay số lượng. Bất quá, cũng không phải là ai cũng có thực lực thỉnh cầu linh toàn cảnh hàng đầu võ giả, có thể làm được điểm này người, chỉ có mấy cái như vậy. Một cái là thân là thập đại Tân Long Lục Tiêu Vân, một người khác là Đại Ly Vương Triều Công Chúa, sau đó chính là Thái Tử Điện Hạ. Lục Tiêu Vân tuy rằng lòng dạ nhỏ mọn, nhưng người này tự cao tự đại, cực kỳ tự phụ, muốn giết mình vậy cũng sẽ thân tự động thủ, chắc chắn sẽ không mượn tay người khác. Còn dư lại chỉ có Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa hòa Thái Tử Điện Hạ. Lần trước hắn và Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa gặp mặt lúc, vẫn chỉ là linh toàn cảnh 6 tầng tu vi. Nếu như Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa muốn phái người ám sát hắn, căn bản không dùng tới xin mời một vị linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới động thủ. Trong lúc nhất thời, La Phong trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, mở miệng nói. Phái người đến giết người của ta, là Thái Tử Điện Hạ đi. Đồ Sơn con ngươi co rụt lại, cười lạnh nói, biết là ai thì lại làm sao, ngược lại hôm nay ngươi dù sao cũng là một lần chết. Vụ. Lúc nói chuyện, Đồ Sơn trên người dâng lên từng tia một màu máu khí tức, ánh mắt sắc bén, nồng nặc sát cơ hầu như hóa thành thực chất, tỏa ra khí thế đáng sợ, để phụ cận võ giả vây xem, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. La Phong ánh mắt nhìn thẳng Đồ Sơn, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi đã không có ý định nói, ta cũng vậy không có hứng thú biết rồi. Ẩm. Lúc nói chuyện, La Phong bàn tay lăng không nhấn một cái, cô động màu đỏ thấm trưởng cương đem hòn đá nhỏ đám người bao vây, đẩy lên ngoài mấy chục thước. Hòn đá nhỏ từ trong sự sợ hãi giật mình tỉnh lại, nhìn cùng Đồ Sơn đối lập La Phong, biến sắc mặt, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, run giọng nói. Ngươi! Ngươi muốn giao thủ với hắn? Không thể nào, Lý Đại Ca đều bị hắn một chiêu giết, hắn! Hắn liền là quái vật, Lâm Hồng Di tỷ tỷ cũng không thể là đối thủ của hắn. Đồ Sơn từng bước một hướng về La Phong đến gần, trên người sát khí tràn trề, cười ha ha. La Phong, ngươi đừng mơ từ trước mắt ta chạy trốn. Ẩm. Lời còn chưa dứt, Đồ Sơn lập tức cảm giác được một luồng mãnh liệt kình khí phả vào mặt, phụ cận không gian đều có sụp xuống dấu hiệu, đồng thời, La Phong thanh âm của truyền vào hắn trong tai. Bằng ngươi vẫn không có để cho ta trốn chạy tư cách, vừa vặn, này mấy thực lực tinh tiến một ít, liền bắt ngươi thử xem ta đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Hy vọng ngươi có thể kiên trì đến lâu một chút. La Phong căn bản không có đem Đồ Sơn để vào trong mắt, hiện tại hắn tu vi đột phá đến linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ đỉnh cao, đại thế càng là đạt đến 8 phần 10 đại thế cực hạn, thực lực và tà đao lúc giao thủ, từ lâu vượt xa quá khứ. Đại đạo vô tình, cực nóng sóng khí khuyết tán, La Phong một quyền chính diện nổ ra, cực nóng quyền kình, hóa thành một đạo thô to của lửa, ẩn chứa vô tận lực bộc phát, hướng về Đồ Sơn một đường oanh tạc quá khứ, ven đường mặt đất tầng tầng nát tan, lộ ra một đạo gần rộng 10 mét to lớn khe. Đồ Sơn nổi giận đùng đùng, trên mặt lóe qua vẻ dữ tợn, hắn thích nhất chuyện, chính là để cho kẻ địch trước tiên sợ hãi chính mình, sẽ chậm chậm đùa bỡn đối phương, mà La Phong biểu hiện, nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Huyết Phong nhận thủ. Trên tay phải bắn ra quỷ dị huyết quang, Đồ Sơn một móng xé hướng về phía trước không gian. Xuy xuy xuy xì xì. To lớn màu máu chảo kính xuyên thùng ra, chảo kính phảng phất năm ánh kiếm, nhuệ khí bức người, xé rách không khí lúc, phát sinh sắc bén thê thảm tiếng vang. Đạo này chảo kính dung hợp Đồ Sơn trên người nồng nặc sát khí, tản ra uy nghiêm đáng sợ khí tức, đều khiến người ta run sợ không ngớt. Mọi người nhìn kỹ ở bên trong, ác liệt vô cùng nắm chặt, nứt ra không khí, mạnh mẽ đánh vào màu đỏ thâm quyền cương lên, trong nháy mắt, hai người đều phảng phất như gặp phải vô cùng trở ngại, rằng có ở giữa không trung. Sau một khắc, soạn, màu đỏ thâm quyền cương bị xé nứt, mà màu máu chảo nhận cũng bị triệt để tiêu diệt, biến mất là giả không, nát bấy kinh khí, như tỏa ra bọc nước, hướng về bốn phương tám hướng tàng ra, khu phố ở trong khoảnh khắc, bị xé nứt ra từng cái xúc mục kinh tâm thô to vết rách. Xem ra ta hiện tại cho dù không triển khai yêu hình thuật, cũng có thể cùng linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả chống lại 1, 2. Chỉ là không biết hắn thi triển ra mấy phần 10 thực lực nhìn đối diện Đồ Sơn, La Phong ý niệm trong lòng lóe qua. Giờ khắc này, khu phố phụ cận mọi người, trợn mắt ngoác mồm. Đồ Sơn ra tay lúc, phần lớn mọi người cho rằng thiếu niên ở trước mắt, đã lành ít dữ nhiều, kết quả nhưng ngoài dự đoán mọi người, song phương giao thủ, dĩ nhiên không phân cao thấp. Phải biết, Đồ Sơn nhưng là lâu năm linh toàn cảnh hàng đầu võ giả, chết ở trên tay người này tân long bảng cao thủ, đều vượt quá một tay số lượng. La Phong, ta nhớ ra rồi. Một tên võ giả trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ tay một cái, cả kinh nói, hắn chính là Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Là hắn. Không thể nào, La Phong tiến vào Kim Điện vẫn chưa tới thời gian một năm. Đồ Sơn ở mấy năm trước, đã là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả. Thực lực bây giờ càng thêm sâu không lường được, không có gì bất ngờ xảy ra, e sợ đã có cùng thập đại tân long ngang hàng thực lực, nếu như là Linh Lung Điện La Phong, sao lại là đối thủ của hắn? Ta xem chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Không có gì không thể, thiên tài vốn là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Các ngươi lẽ nào đã quên, La Phong nhưng là tại lần trước săn bắn trong đại hội, lấy được cá nhân chiến tích người thứ 4 thành tích. Trên đời họ tên gọi La Phong người. Sắc thực không chỉ một, nhưng tuổi như vậy, có thực lực thế này người, chúng ta Thương Lan Vương Triều, hẳn là tìm không ra thứ hai. Điều này cũng đúng. Không biết hắn có thể đánh bại hay không Đồ Sơn. Rất khó nói, Đồ Sơn xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, có thể bình an vô sự, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mọi người nhận ra La Phong thân phận, nghị luận sôi nổi. Ừ, xem ra ngươi có thể đánh bại Càn Tiểu Phong, sắc thực không phải vật khí. Lại tiếp ta một trưởng. Đồ Sơn sắc mặt tâm trầm, La Phong mặc dù là cái nhân vật nổi tiếng, đến cùng chẳng qua chỉ là một gã vừa xuất hiện giang hồ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lấy uy vọng của hắn, nếu như không thể mau chóng đem đối phương chém giết, còn gì là mặt mũi. Vèo. Bóng người lóe lên, Đồ Sơn bóng người trôi nổi ở giữa không trung, cả người nguyên khí sôi trào, một đôi tay bắn ra đỏ tươi huyết quang, phảng phất bàn ủi, một trưởng lăng không đập xuống. Chương 1058, Thái tử Điện Hạ. Đồ Hồn huyết thủ. Một trường này nhìn như mềm nhẹ, nhưng ở Đồ Sơn xuất thủ trong nháy mắt, cái kia phần cảm giác nhưng là thay đổi hoàn toàn, phụ cận lòng người căn nguyên đều là chìm xuống, chỉ thấy một đạo trường mấy chục mét tinh lực cuồn cuộn mà xuống, ở giữa không trung hóa thành một chỉ to lớn huyết thủ, hướng về La Phong bắt cầm tới. Huyết thủ trên tinh lực ung tùm, móng tay khác nào luôn đao, lạnh lẽo cuồng bạo khí tức. Khiến người ta cảm thấy này phảng phất là ác ma tay, muốn hủy diệt nhân gian, đáy lòng không sinh được nửa điểm lòng phản kháng. La Phong ánh mắt sắc bén, cơ thể hơi chấn động, một luồng xuyên thủng hết thảy bá liệt khí tức, nhập vào cơ thể ra, phù đồ ma tướng ở phía sau hình thành, cùng Đồ Sơn trên người khí tức tà ác địa vị ngang nhau. Vương giả vô địch. Không lùi không tránh, La Phong bước ra một bước, chu vi khu phố lập tức nát tan, nham thạch trôi nổi ở giữa không trung. Bị quanh người hắn cực nóng nguyên khí nhen lửa, dung nhập vào quyền thế bên trong, hung mãnh nổ ra. Ầm ầm. Viêm quang bạo phát, cực kỳ cô đọng quyền kình, dâng trào ra, trực tiếp đem che kín bầu trời to lớn huyết thủ xuyên thủng. Cái gì? Đồ Sơn đáy lòng chìm xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một trường này, hắn phát huy ra 10 trên 10 thực lực, vốn tưởng rằng chí ít có thể đem La Phong trọng thương, không nghĩ dễ dàng như vậy liền bị đánh tan. Máu phong cuồn múa. Chết đi cho ta. Trong lòng sát ý càng dữ dội hơn, Đồ Sơn hét dài một tiếng, trên người huyết quang đại thịnh, hầu như hóa thành thực chất, nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời thiên không. Sau đó, hắn song trưởng biến mất ở trong hư không, lăng không đánh ra từng đạo khí tức hung manh trường kình, ở bên trong trời đất lôi ra một mảnh màu máu màn tre, bao phủ hướng về La Phong. Phách khí thiên thu. Hai lần giao phong, La Phong đối với Đồ Sơn thực lực đã có 7-8 phần hiểu rõ, lại là một quyền ẩn chứa vô tận nổ tung sức mạnh, hung mãnh nổ ra. 33333. Không khí bị từng tầng xuyên thủng, cả vùng không gian ở quyền kình trước mặt cũng bắt đầu bất động đọng lại, sau đó đổ nát, tùy theo nát bấy, còn có đầy trời màu máu trường cương. Xem ra hôm nay người chết là ngươi. Đánh tan trường cương, La Phong nhìn về phía đối diện Đồ Sơn nói. Đối với mình thực lực hôm nay, đã có đầy đủ hiểu rõ, hắn không có ý định lại kéo dài thêm. Đồ Sơn vẻ mặt âm u, đột nhiên đáp xuống đất mặt, cười gần nói, ngươi không nên đắc ý, cho dù ngươi bởi vì tu luyện võ học cùng công pháp, sức chiến đấu kinh người, nhưng tu vi chênh lệch không sẽ nhờ đó biến mất. Ngươi tu vi kém xa ta, điểm này vĩnh viễn không sẽ cải biến. Chờ ngươi nguyên khí tiêu hao hết thời điểm, sẽ là của ngươi giờ chết. Thật sao? La Phong khỏe môi làm nổi lên một vệt ý cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực. Đồ Sơn sững sờ. Lúc này, La Phong khí thế của đột nhiên thay đổi. Vụ. Đột ngột, một cổ kinh khủng đại thế từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, tràn ngập tứ phương, dẫn tới không khí chung quanh cũng hơi rung động, bốn phía lưu vân đều hướng bên này hội tụ đến. Đây là đại thế. Khu phố bốn phía có nhãn lực hơn người võ giả, nhìn La Phong. Kinh hãi lên tiếng. Vào giờ phút này, ở trong mắt mọi người, La Phong thẳng tắp thân ảnh của vô hạn cất cao, hiển lộ hết phong mang, phảng phất bầu trời đại địa ở trước mặt hắn đều thấp bé dưới đi, cái kia cuồn cuộn mà đến khí thế khủng bố, làm cho tâm thần người run rẩy, phảng phất tinh thần đều sẽ bất cứ lúc nào tan vỡ. Chuyện này, đây là cái gì cảnh giới đại thế? Chẳng lẽ ngươi đại thế đã đại thành? Đồ Sơn nhìn La Phong, trong ánh mắt không có. Nữa mới vừa ung dung không đội, vẻ mặt kinh hãi gần chết, như vậy e sợ đại thế, hắn cuộc đời chỉ ở 2-3 người trên người cảm nhận được quá, từng cái đều là danh chấn tứ phương cao thủ, vạn ắt không là hắn đang có thể địch đúng đích. Vừa nãy La Phong chưa từng triển khai đại thế, đã có cùng hắn ngang hàng thực lực, hiện tại có đại thế gia thân, dùng đầu ngón chân nghĩ, hắn cũng biết mình gặp phải kết cục. Đồ Sơn lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. La Phong mang đến cho hắn một cảm giác, so với mấy ngàn năm bị mấy đại đồng cấp cao thủ truy sát, còn nguy hiểm hơn. Đi! Không dám có cái khác tưởng nghiệm, Đồ Sơn bước chân một chỗ, liền muốn rời khỏi. Nếu đến rồi, cần gì phải gấp gáp đi? La Phong cười lạnh một tiếng, dung hợp đại thế đấm ra một quyền. Ẩm! Không khí rung động, một đạo bá liệt vô cùng màu đỏ thâm quyền kình, đuổi hướng về Đồ Sơn. Không được! Màu đỏ thâm quyền kình tốc độ nhanh khó mà tin nổi, Đồ Sơn thấy không cách nào tách ra, cắn răng một cái, liều mạng cương khí hộ thân, muốn đỡ đòn đánh này. Ầm ầm, viêm quang nổ tung, Đồ Sơn trên người cương khí hộ thân trong nháy mắt nát tan, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, thân thể té trên mặt đất, trượt ra đi cách xa mấy chục mét. Mọi người trợn mắt lên, một quyền liền đem Đồ Sơn trọng thương, này là uy lực đáng sợ ngần nào. Ta không cam lòng. Đồ Sơn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khác nào chó cùng, cực kỳ điên cuồng. Hắn tiêu dao khoái hoạt mấy chục năm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, sẽ cắm ở một tên tiểu bối trong tay. Âm lanh tầm mắt quét qua, Đồ Sơn con ngươi ngưng lại, bàn tay bỗng nhiên đập trên mặt đất, thân thể như mũi tên rời cùng, hướng về cách hắn không xa hòn đá nhỏ nhào tới, muốn lấy những đứa bé này để La Phong sợ ném chuột vỡ đồ, lại tùy thời rời đi. Chạm! Đế viêm phá thiên đao xuất hiện ở La Phong trong tay, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bảo đao hóa thành một đạo phong hỏa vòng xoáy, xoay quanh bắn ra. Xì xì. Viêm quang lóe lên, theo một tiếng hét thảm, Đồ Sơn thân thể lăng không đứt thành hai đoạn. Chen. La Phong thu hồi đế viêm phá thiên đao, đem đao cắm vào vỏ đao lại, đi tới Đồ Sơn bên cạnh thi thể, theo tay khẽ vẫy. Soạn. Đồ sơn chữ vật giới chỉ, còn có trong lồng ngực đồ vật, bay lơ lửng lên trời, bị La Phong nắm ở trong tay, thẳng nhận cất đi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hòn đá nhỏ. Cảm giác được La Phong tầm mắt, hòn đá nhỏ cơ thể hơi run lên, nghĩ đến trước lần đầu nhìn thấy La Phong lúc, tự mình nói muốn đánh bại La Phong kia phen lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. La Phong cười nhạt, lấy ra mấy thỏi hoàng kim, đưa cho hòn đá nhỏ, vừa nãy làm không tệ. Cố gắng tu luyện, ta chờ ngươi tương lai trước tới khiêu chiến ta. Vừa nãy hòn đá nhỏ cùng đồ sơn kia phen lời nói, hắn mặc dù không có nghe sóng chỉnh, nhưng đấy lòng suy đoán ra 7-8 phần. Con nhỏ tuổi đối mặt đồ sơn, còn dám dũng cảm đứng ra, có như vậy dũng khí, tương lai ở võ đạo thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Đem hoàng kim đặt ở hòn đá nhỏ trong tay, La Phong không lại dừng lại, hướng về Lâm Hồng Di Trạch viện đi đến. Người chung quanh nhìn thấy hòn đá nhỏ trong tay hoàng kim, ánh mắt đều lộ ra ước ao, còn có tham lam. Hắc thiết thành tài nguyên căn cỗi, những này hoàng kim đối với ở nơi này người mà nói, có thể là một số lớn của cải. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tận mắt nhìn thấy La Phong chém giết đồ sơn một màn, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không có dám đánh những này hoàng kim chủ ý. Hòn đá nhỏ sững sờ một hồi, phục hồi tinh thần lại, xem trong tay hoàng kim, vội vàng từ dưới đất đứng lên, xoa xoa mũi, hướng về La Phong bóng lưng dùng sức giơ giơ tay nhỏ, cảm tạ. Cảm tạ. La Phong phất phất tay, không quay đầu lại, rất nhanh sẽ biến mất ở khu phố một bên khác, lưu lại vẻ mặt rung động mọi người. Đi ở trên đường phố, La Phong hồi tưởng đến cả sự kiện, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn cho, trong ánh mắt lấp loé sát cơ. Vốn là hắn đối với Đồ Sơn là thái tử phái người tới, đáy lòng chỉ có 7 phần nắm chặt, nhưng mà, vừa nay Đồ Sơn dưới sự kích động, nhắc tới tên Càn Thiệu Phong, để hắn xác định, người này 100% là thái tử người. Thái tử điện hạ, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Chương 1059, phân biệt. La Phong cũng không phải là người hiếu sát, nhưng đối với mình có uy hiếp, hắn từ trước đến giờ sẽ không lòng dạ mềm yếu. Giống như là lúc trước Đoan Mục ra như thế. Hắn và thái tử vốn cũng không có quá nhiều liên quan, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ phái người đến ám sát chính mình, đã có lần thứ nhất, vậy khẳng định thì có lần thứ hai. Lần này là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, tương lai hay là chính là chân nguyên cảnh cường giả, không diệt trừ cái này uy hiếp, sau đó tổng là một mối họa. Bất quá, La Phong không có tính toán hiện tại tiểu hành động. Thái tử dù sao cũng là thái tử, thân phận cao quý, thế lực xa không phải lúc trước một cái nho nhỏ Đoàn Mục gia có thể đánh đồng với nhau, muốn diệt trừ đi người này, nhất định phải có niềm tin tuyệt đối, một lần thành công. Bằng không, một khi thất bại, hậu hoạn vô cùng. Hiện nay khẩn yếu nhất chính là Tân Long Bảng Đại hội, còn những chuyện khác, cùng đại hội sau khi kết thúc lại nói. Hơi thở ra một hơi, La Phong tăng nhanh bước chân, hướng về Lâm gia trạch viện bước nhanh bước đi. Tới rồi trạch viện trước, La Phong ngẩng đầu đã nhìn thấy một đạo cao gầy bóng người đứng ở cửa, chính là Lâm Hồng Di, bên cạnh còn đứng Khâu Bá. La Phong, chúc mừng ngươi. Đồ Sơn người này giết người như ngóe, ngươi hôm nay đưa hắn chém giết, có thể là ngoại trừ một mối họa lớn. Lâm Hồng Di đã sớm chú ý tới La Phong, mỉm cười nói. La Phong cười nhạt, ngươi trông xem rồi hả? Để đọc chuyện. Lâm Hồng Di gật gù, sáng sủa trong con ngươi mang theo một tia không che giấu nổi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngăn ngắn 10 ngày, thực lực của ngươi, dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Không triển khai toàn lực dưới tình huống, còn có thể ung dung chém giết thân là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả Đồ Sơn. Thực lực của ngươi bây giờ, đủ để cùng thập đại Tân Long sóng vai. Lâm Hồng Di biết La Phong tu luyện một loại cực kỳ cường hạn bí thuật, mà mới vừa rồi cùng Đồ Sơn giao thủ, La Phong cũng không có triển khai bí thuật, ung dung thủ thắng. Nàng ở trong lòng suy đoán, nếu là La Phong triển khai loại bí thuật kia, trận chiến này e sợ sẽ trong nháy mắt liền kết thúc, Đồ Sơn không cách nào ngăn trở La Phong một đao. La Phong cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Hắn bây giờ xác thực có tự tin thẳng tiến thập đại Tân Long vị trí, nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là như vậy, mà là thập đại Tân Long đứng đầu. Lấy thực lực trước mắt, muốn đạt thành này một mục tiêu, còn rất khó khăn, thậm chí nói là không có hy vọng. Có thể ở trên trời mới nhiều Tân Long trên bảng, chiếm cứ 10 vị trí đầu vị trí người, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, cho dù đồng dạng là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, sức chiến đấu cũng không phải phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả có thể tương để tịnh luận. Cũng may khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội, còn có hơn 20 ngày. Sơ sơ mũi, La Phong đối với Lâm Hồng Di nói, ngươi nên cũng có tranh cướp thập đại Tân Long vị trí thực lực chứ. Năm nay Tân Long Bảng Đại hội, ngươi còn muốn ẩn giấu thực lực. Đương nhiên không biết. Lâm Hồng Di hồng hào khỏe môi làm nổi lên một vệ ý cười, nói, lần trước Tân Long Bảng Đại hội, ta vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp luyện thể không lâu, tiếp xúc sử toàn lực triển khai đại thế, tối đa cũng chỉ có thể tiến nhập thập đại Tân Long chưa tên. Nếu muốn tranh giành, vậy nhất định phải đoạt được một cái thành tích tốt, vì lẽ đó ta mới không có triển khai đại thế. Mà năm nay nhưng không giống nhau. La Phong nhíu mày, cười nói, lần này tự tin như thế. Lâm Hồng Di gật gù, ánh mắt chiến ý dâng trào. Ta lẽ ra có thể ở trong vòng nửa tháng, đem đại thế tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đến thời điểm chúng ta lại một quyết thắng bại. Thì ra là như vậy. Lâm Hồng Di nếu nói tới khẳng định như vậy, xem ra đại thế nhất định là tới rồi danh giới đột phá. La Phong cười nói, được. Lúc này, Khâu Bá mở miệng, La Phong, ngươi và vị kia Đổ Sơn có cựu oán. Hắn vừa nãy dùng phân thần thuật, đem phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi tìm tòi một lần, không cần nói vô giới hải vương, một tên Bắc Hải thủy vực võ giả cũng không từng phát hiện. La Phong lắc đầu một cái, nói, ta cùng hắn cũng không có gì ân oán, hắn là dâng tặng thái tử chi mệnh đến đây ám sát ta. Thái tử, ngươi chừng nào thì đắc tội hắn? Lâm Hồng Di chân mày to hơi nhíu, mở miệng hỏi. Chúng ta đi trước vào đi thôi. Khâu Ba thấy chung quanh có người bắt đầu chú ý bên này, nói rằng. La Phong gật gù, ba người tiến vào trạch viện. Trên đường, La Phong đem cùng thái tử chuyện, đơn giản tự thuật một lần. Nguyên lai là bởi vì ngươi cùng Dịch Thiên quyết đấu việc. Lâm Hồng Di khẽ gật đầu. Ta đối với Hoàng Thành chuyện tình, ngạ là có chút nghe thấy. Thái tử tư chất bình thường, khắp mọi mặt cũng không bằng nhị hoàng tử. Vương triều bên trong chống đỡ hủy bỏ thái tử, lập nhị hoàng tử làm thái tử không ít người. Mà lục đại vương hầu Thanh Vân Hầu, vẫn là thái tử người ủng hộ. Nhưng bởi vì ngươi cùng Dịch Thiên quyết đấu bị giết, Thanh Vân Phủ chỉ còn trên danh nghĩa, hiện tại thái tử tình cảnh khẳng định thập phân gian nan. Thương Minh hội chuyện của, cũng bởi vì ngươi mà thất bại, khó trách hắn sẽ trăm phương ngàn kế đều muốn giết ngươi. Này đều không có dung người chi số lượng tiểu nhân, có tư cách gì trở thành một quốc chi chủ. Khâu Bá hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn phía La Phong, nói, La Phong, ngươi muốn giết hắn, ta có thể giúp ngươi cái này việc nhỏ. Đa tạ Khâu Bá hảo ý, chuyện này ta có chừng mực. La Phong lắc lắc đầu. Khâu Bá ra tay giết thái tử, tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là làm như thế, Khâu Bá không thể nghi ngờ sẽ có bại lộ thân phận nguy hiểm, hơn nữa chính hắn đáy lòng cũng không thoải mái. Khâu Bá thấy La Phong kiên trì, không hề khuyên bảo, gật đầu nói. Cũng tốt, chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là một lần rèn luyện. Chỉ là đối phương là cao quý thái tử, ngươi muốn giết người này, một khi bại lộ, chính là cùng toàn bộ Thương Lan Vương triều là địch. Ngươi muốn có gánh chịu xấu nhất hậu quả chuẩn bị, nhất định phải cùng thực lực đầy đủ lúc động thủ nữa. Ừm. Đa tạ Khâu Bá nhắc nhở. La Phong gật gù, hắn cũng không có hiện tại liền động thủ dự định. Tam người đi tới Vô Sinh trước cửa, La Phong dừng bước lại, mở miệng nói, đúng rồi, Khâu Bá, Hồng Di. Ta dự định ngày hôm nay rời đi. Đại thế đột phá đến 8 phần 10 cực hạn, hắn cảm giác trong thời gian ngắn khó hơn nữa có tiến bộ, kế tục ở tại Hắc Thiết Thành không hề có tác dụng, không bằng thừa dịp còn có chút thời gian, đi ra bên ngoài lang bạt một phen, hay là có thể có chút gặp gỡ. Cho dù không có, đến một ít hung hiểm chi địa rèn luyện, tiến bộ cũng so với tuần quy đạo cũ tu luyện muốn được nhiều. Lâm Hồng Di cười nhạt, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy. Vậy ngươi định đi nơi đâu? Tử Lôi Bàn Long Đao mặc dù đối với đại thế tu luyện có trợ giúp, nhưng dù sao chỉ là một chôi đoạn đao, mặt trên tàn dư đại thế, trợ giúp võ giả đột phá đến 8 phần 10 đại thế đỉnh cao, đã là cực hạn, muốn đạt đến đại thế đại thành cảnh giới, còn cần dựa vào võ giả chính mình lĩnh ngộ. La Phong suy nghĩ một chút, nói rằng, nơi này khoảng cách Xích Diễm sa mạc không xa, ta dự định tới đó đi một chuyến. Lâm Hồng Di gật gù, đột nhiên nói, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Nói, Lâm Hồng Di xoay người mở ra tiểu viện ảo trận, đi vào. Một lát sau, Lâm Hồng Di xuất hiện lần nữa, chỉ là trong tay nhiều hơn một cái đồ vật, chính là Vô Sinh Vương khi còn sống bội đao, Tử Lôi Bàn Long đao. La Phong, cây đao này ngươi nhận lấy. Lâm Hồng Di trực tiếp đem đao đưa cho La Phong. Chuyện này, La Phong quét Tử Lôi Bàn Long đao một chút, không có đưa tay đón, mở miệng hỏi. Tại sao? Chương 1060, tái kiến Lục Tiêu Vân. Lâm Hồng Di ngón tay gảy gảy lưỡi đao, một trận tiếng rồng ngâm vang vọng ở bên trong khu nhà nhỏ. Cho dù tốt vũ khí, cũng chỉ có ở có thể người sử dụng nó trong tay, mới vừa có nó giá trị tồn tại. Ta cũng không thích hợp tu luyện đao pháp, cây đao này đối với ta mà nói, đã không có tác dụng, tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng qua là phung phí của trời mà thôi. Lâm Hồng Di ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn về phía La Phong, ngươi nếu có thể một chút liền nhận ra, đây là tổ tiên Vô Sinh Vương bội đao, chứng minh ngươi và nó hữu duyên. Nó tương lai hẳn là có thể giúp được ngươi. La Phong đáy lòng cười khổ, hắn có thể đủ nhận ra đây là Vô Sinh Vương bội đao, chỉ là bởi vì linh hồn hắn lực cường đại. Bất quá, hắn đối với cái này Phong Vương đao khách bội đao rất dám hứng thú, liền không chối từ nữa, tiếp nhận bảo đao, nói, vậy cảm ơn nhiều. Vụ. Bảo đao rơi vào tay trước mắt, một luồng lẫm liệt sát ý nhảy vào La Phong đầu góc, muốn hủy diệt tâm thần của hắn. La Phong lập tức toàn lực vận chuyển đại thế, lúc này mới đem này cố kinh người sát ý chấn áp xuống. Thực sự là đem đáng sợ đao. Nhỏ nhỏ thở ra một hơi, La Phong cái chán đã kinh khởi mồ hôi lạnh. Đây vẫn chỉ là nửa thanh đoạn đao, nếu như là hoàn chỉnh Tử Lôi Bàn Long đao, không biết nên làm sao khủng bố. Khâu Ba nói, La Phong, cây đao này ngươi tạm thời tốt nhất không muốn ở trước mặt người bại lộ, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Chờ ngươi tu vi đạt đến nguyên hải cảnh, đại thế viên mãn lúc, có thể đến Hắc Thủy Hồ bên trong đi tìm một phen, xem có thể hay không phát hiện cây đao này những bộ phận khác. Năm đó ta đúng là đang Hắc Thủy Hồ bên trong tìm được cái này đoạn đao, chỉ là của ta không thể lĩnh ngộ đại thế, không cách nào tiến vào Hắc Thủy Hồ nơi sâu xa. Đại thế viên mãn, nguyên hải cảnh. La Phong ngẩn ra, đáy lòng cười khổ, hiện tại hắn khoảng cách chân nguyên cảnh đều còn có một nhanh chân khoảng cách, muốn bước vào nguyên hải cảnh, không biết phải đợi tới khi nào. Bất quá, đế viêm phá thiên đao đầy đủ hắn hiện đang sử dụng, ngã không nhất thời vội vã. Ta biết rồi. La Phong gật gù, đem Tử Lôi Bàn Long đao thu vào Trạc Long giới ở bên trong, đối với hai có người nói, vậy ta cáo tử. Ta đưa ngươi. Lâm Hồng Di theo tới. Ra khỏi cửa thành, La Phong dừng bước lại, đối với Lâm Hồng Di nói, được rồi, ngươi trở về đi thôi. Lâm Hồng Di gật gù, xích diễm sa mạc thế lực hỗn tạp, hơn nữa thường thường có ma tông đệ tử qua lại, chính ngươi cẩn thận, gặp chuyện thiên không được cậy mạnh, bằng không ta nhưng không cách nào hướng về ngươi chị họ khai báo. La Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, này cũng không giống như Hồng Phấn Kim Cương sẽ nói. Yên tâm, cho đến bây giờ, kẻ muốn giết ta đều chết hết. Nghe vậy, Lâm Hồng Di cười một tiếng. Thân Long Đại Hội thấy. La Phong vừa chắp tay, xoay người rời đi. Nhìn theo La Phong biến mất ở cuối đường, Lâm Hồng Di xoay người, nhanh chân hướng về trong thành bước đi. Nàng phải nhanh một chút đem đại thế tăng lên tới cảnh giới đại thành, đến thời điểm liền có thể bắt đầu tu luyện tổ tiên Vô Sinh Vương lưu lại võ học công pháp. Rời đi Hắc Thiết Thành thời điểm, La Phong vẫn hướng phía tây bắc đi về phía trước, một ngày liền đuổi mấy ngàn dặm lộ trình. Buổi tối, một vòng trăng tàn treo cao, chu vi điểm chế sao lốm đốm đầy trời. Một phiến thạch lâm bên trong, lửa trại theo gió đêm hơi nhảy lên. La Phong ngồi xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy tám đạo long hình bóng mờ ở thân thể hắn bốn phía xoay quanh, đang tu luyện thần long cửu biến. Không biết đi qua bao lâu, La Phong mở hai mắt ra, trong phút chốc, chu vi bóng đêm bị một nguồn sức mạnh vô hình tách ra. Nguyên khí chất lượng cùng tổng sản lượng đều tăng lên tới một tầng thứ mới, mấy ngày nữa, ta hẳn là có thể bước vào linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ. Cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể biến hóa, La Phong trong ánh mắt thấu lộ ra nét mừng. Chịu đến đại thế đột phá ảnh hưởng, hắn gần nhất tu luyện thập phân thông thuận, thậm chí nguyên khí mỗi lần vận chuyển đại chu thiên, cũng có thể cảm giác được rõ ràng cảnh giới tăng lên. Đứng lên, La Phong ngón tay búng một cái. Soạn. Âm thanh xé gió lên, một đạo xoắn ốc kinh khí chảy ra, trong nháy mắt đem mười mấy đạo trụ đá xuyên thủng. Một con ẩn giấu ở mấy trăm mét ở ngoài một mảnh loạn thạch bên trong yêu thú, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kình khí bắn ra bay lơ lửng lên trời, ném ra. Đến, cao mấy chục thước, nổ tung thành một mảnh huyết nhục. Nay một màn kinh khủng, để phụ cận nhìn chằm chằm yêu thú, thất kinh, toàn bộ đều liều mạng hướng về bốn phương tám hướng chạy vội. La Phong vỗ tay một cái, không có đi truy sát, những này cũng chỉ là yêu thú cấp thấp, đối với hắn căn bản không tạo thành được chút nào uy hiếp. Ngẩng đầu thưởng thức một thoáng ánh trăng, La Phong thầm nói, ngày mai hẳn là có thể rời đi Thương Lan Vương Triều, tiến vào Xích Diễm Sa Mạc rồi, mặt sau chỉ có cuối cùng một tòa thành trì Xích Huyền Thành, nhất định phải tới đó mua một phần Xích Diễm Sa Mạc địa đồ. Ngoại trừ Thương Lan Vương Triều, Xích Diễm Sa Mạc còn giáp giới Đại Ly Vương Triều cùng mấy đại vương triều, phía tây chính là Tây Mạc Ma Vực, trong đó thậm chí tồn tại một cái dưới nền đất vực sâu, bên trong sinh sống vô số dưới nền đất ma nhân, độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Tuy rằng thực lực tăng mạnh, La Phong cũng không dám ở Xích Diễm Sa Mạc bên trong đấu đá lung tung, có địa đồ, hội an toàn rất nhiều. Linh toàn cảnh hàng đầu võ giả ở Thương Lan Vương Triều, hay là toán nhân vật có tiếng tăm, nhưng đặt ở toàn bộ Bách Quốc cương vực, nhưng là không coi là cái gì. Đúng rồi, đồ sơn chữ vật giới chỉ vẫn không có tra xét. Ý nghĩ lóe lên, La Phong trực tiếp đem đồ sơn chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài, linh hồn lực thấm vào. Đồ sơn thực lực tuy rằng cùng tà đao sàn sàn nhau, nhưng của cải nhưng kém xa tít tắp tà đao. Trong nhẫn chứa đồ, chỉ có hơn 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch của cải, không đáng giá tạp vật, lung tung vứt bỏ ở trong chữ vật không gian. Nhất làm cho La Phong im lặng là, bên trong vẫn còn có một đống nữ nhân áo lót, xốc xếp trong không gian, chỉ có những này áo lót bày ra đến chỉnh tề, hiển nhiên thường thường có người xem. Không nghĩ tới nổi tiếng giang hồ huyết thủ Đồ Sơn, vẫn còn có như vậy ham mê. Đáy lòng cảm thán một phen, La Phong kế tục đánh giá những vật khác, chú ý tới một viên linh giám, bên cạnh còn có một tờ mới tinh địa đồ. Đây là Thương Lan Vương Triều Hoàng tộc Thủy Vân Linh Văn. Chú ý tới linh giám trên thủy vân dấu ấn, La Phong tâm thần hơi động, đem linh giám cùng địa đồ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Quan sát tỉ mỉ linh giám một chút, linh giám trên có thủy vân dấu ấn, nhất định là hoàng tộc chuyên dụng thủy vân linh giám. Cái này linh giám, chỉ sợ là thái tử phân phát đồ sơn, không biết bên trong là cái gì nội dung. Trầm ngâm một tiếng, La Phong lắc lắc đầu, muốn kiểm tra linh giám nội dung, cần đồ sơn chính mình dùng nguyên khí mở ra, có thể là hiện tại đồ sơn đã bị chết. Đem linh giám thả xuống, La Phong đem địa đồ mở ra. Địa đồ bằng da thú trên là một bộ dùng nguyên khí cấu tạo sơn mạch cảnh sắc, từng cái giống như ngọa long sơn mạch, kéo dài đến thiên địa phần cuối, núi đá đều là chói mắt màu đỏ, phảng phất từng cái hỏa long nằm dạp trên mặt đất, khí thế thần bí quỷ quệt. Một tòa nhất là nguy nga trên dãy núi, bị tiêu chú một cái điểm đỏ, thập phân bắt mắt. Nơi này hẳn là Xích Long sơn mạch. Tòa sơn mạch này trên bị tiêu chú điểm đỏ, không biết ý vị như thế nào. La Phong mắt lộ ra trầm tư, trong chữ vật giới chỉ tạp vật, đều bị đồ sơn tùy chỗ ném loạn, mà viên linh giám cùng địa đồ, lại bị cẩn thận thu ở góc, đồ sơn hẳn là đối với hai thứ đồ này cực kỳ coi trọng. Đáng tiếc không biết linh giám nội dung. Nhỏ nhỏ thở ra một hơi, La Phong nhìn tiêu chú điểm đỏ địa đồ, suy nghĩ một chút, rất nhanh liền làm ra quyết định. Xích Long sơn mạch đã ở hướng tây bắc. Chỉ phải xuyên qua Xích Diễm Sa Mạc chính là, qua lại cũng chỉ cần mười mấy ngày thời gian, về thời gian sung túc. Không bằng đi xem nơi đó rốt cuộc là cái gì, ngược lại ta cũng vậy dự định đi Xích Long Sơn Mạch. Quyết định chủ ý, La Phong quyết định tức khắc lên đường. Xích Diễm Sa Mạc nguy hiểm tầng tầng, trên đường có lẽ sẽ trì hoãn không ít thời gian. Soạn! Đem địa đồ thu hồi, La Phong bóng người như dương cánh đại bằng, phóng lên trời. Rất nhanh sẽ biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Ngày thứ hai giữa trưa, La Phong đi tới Xích Huyền Thành. Xích Huyền Thành là phương này tròn mấy ngàn dặm, duy nhất thành trì, thêm vào lại là vào lúc giữa trưa, các xác nhân vật lui tới, qua lại không dứt, thập phân náo nhiệt. La Phong nộp 20 viên nhất phẩm nguyên thạch lệ phí vào thành, thuận lợi tiến nhập trong thành. Nơi này khoảng cách Xích Diễm Sa Mạc đã không xa, vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu. La Phong ở vào thành trước liền mang lên trên mặt nạ màu đen, đế viêm phá thiên đao cũng cất đi, nhìn qua giống như là một tên đến trên giang hồ lịch luyện công tử nhà giàu. Cha cha! Phần lớn mọi người là linh toàn cảnh võ giả, có 9 người tu vi ở trên ta, trong đó 3 người chỉ sợ là chân nguyên cảnh võ giả. Cất bước ở trên đường phố, La Phong cảm ứng một thoáng chu vi người đi đường tu vi, đáy lòng hết sức kinh ngạc. Hắc thiết thành ở trong. Linh toàn cảnh võ giả đều rất khó nhìn thấy, nhưng này Xích Huyền trong thành, linh toàn cảnh võ giả tùy ý có thể thấy được, thậm chí có chân nguyên cảnh võ giả. La Phong thậm chí cảm thấy một đạo so với chân nguyên cảnh võ giả còn muốn khí tức kinh khủng, 89 phần 10 là nguyên hải cảnh đại năng cường giả. Thế giới rộng lớn, ta bây giờ kiến thức bất quá một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. La Phong nhỏ nhỏ thở ra một hơi, đáy lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng bất ngờ. Xích Huyền Thành tới gần hung địa Xích Diễm sa mạc, phụ cận sinh yêu thú còn sống đều thập phân hung tàn, có thể người ra vào nơi này, đương nhiên sẽ không là hời hợt hạng người. Võ giả bình thường, cũng không dám đến đây, trừ phi muốn chết. Hả? Giữa lúc La Phong muốn tìm một chỗ mua Xích Diễm sa mạc địa đồ, đưa tầm mắt nhìn qua, đột nhiên đọng lại tại phía trước sông tới mặt hai đạo tuổi trẻ bóng người trên. Hai tên thanh niên đều là 17-18 tuổi niên kỷ, bên trái trên người mặc thanh niên trang phục màu xanh, thỉnh thoảng cùng một người khác trên người mặc vàng dòng quần áo thanh niên nói chuyện, ngôn ngữ vẻ mặt, đều cực kỳ cung kính. Trên người mặc vàng dòng quần áo thanh niên, eo đeo bảo kiếm, một đôi mắt hẹp dài, hai con mắt hết sạch bắn ra bốn phía, khác nào hai viên trong bóng đêm bảo thạch, chấn động tâm hồn, đi ở trong đám người, có loại nổi bật bất phàm khí chất. Ánh mắt rơi xuống trên người mặc vàng dòng quần áo thanh niên trên người, La Phong liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, Xích Vân Hỏa Long Lục Tiêu Vân. Phảng phất cảm thấy La Phong tầm mắt, Lục Tiêu Vân chân mày cau lại. Ánh mắt lợi hại nhìn phía La Phong vừa nãy vị trí, nơi đó, người đến người đi, cũng không có chỗ đặc thù gì, cũng không thấy La Phong hình bóng. Lục sư huynh, làm sao vậy? Bên cạnh mày kiếm thanh niên thấy Lục Tiêu Vân đột nhiên ngừng lại, mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là ta đang nghi rồi? Lục Tiêu Vân khẽ cau mày, sau đó lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Không có gì, đi thôi. Nhìn theo Lục Tiêu Vân hai người rời đi. La Phong từ khu phố bên cạnh một chỗ bán hàng rong mặt sau đi ra. Hắn cũng không muốn cùng Lục Tiêu Vân ở đây sản sinh xung đột, phát hiện đối phương trong nháy mắt, liền rời đi tại chỗ, ẩn giấu đi. Lục Tiêu Vân. Không biết hắn đến Xích Huyền Thành làm cái gì. Bất quá, hơi thở của hắn đã có viên mãn tâm ý, tu vi hiện ra nhưng đã đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Xem ra khoảng thời gian này cũng có rất lớn tiến bộ. Hơi trầm ngâm. La Phong không có quá nhiều lưu ý, xoay người tiến vào khu phố trong dòng người. Chương 1061, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, yêu mạng hóa giao. Trên đường cái, dòng người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng. Hai bên đường phố bày đầy bán hàng rong, mặt trên trưng bày các loại cổ quái kỳ lạ thượng phẩm, có tỏa ra hào quang bảy màu đá thủy tinh, còn có hình dạng giống quá trẻ con đỏ thắm trái cây, còn có các loại yêu thú ấu thú. La Phong đi ở trên đường phố. Ánh mắt đánh giá hai bên bán hàng rong, rất nhanh đã tìm được buôn bán tạp vật địa phương. Bán hàng rong mặt sau là một gã gầy gò trung niên võ giả, nhìn thấy La Phong, lập tức nhiệt tình nói. Thiếu hiệp, ngươi muốn mua chỗ gì? Ngươi đừng nhìn ta này sạp hàng khó coi, có thể là có không ít thứ tốt. Như là xuất vân quốc ngũ lôi hỏa, đại ly vương triều cực dương tinh thạch. La Phong nói thẳng, ta muốn một phần Xích Diễm sa mạc địa đồ, ngươi nơi này có sao? Xích Diễm sa mạc địa đồ. Bán hàng rong ông chủ trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc, nói rằng, có ngược lại có. Thiếu hiệp chẳng lẽ là dự định đi Xích Diễm sa mạc rèn luyện? La Phong gật gù, có ý định này. Bán hàng rong ông chủ cau mày nói, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng. Tại sao? Xích Diễm sa mạc bên trong hoàn cảnh ác liệt, các loại yêu thú hoành hành, linh toàn cảnh võ giả đi vào đều nguy hiểm cực kỳ. Này ngược lại cũng thôi, bởi vì quang thời gian trước thập nhị kim điện cử hành săn bắn đại hội, liên hợp vây quét ma tông đệ tử, gần nhất thường thường có ma tông cao thủ ở Xích Diễm sa mạc qua lại, thập nhị kim điện đệ tử đều tử thương rồi không ít người. Xem tiểu huynh đệ niên kỷ, cũng hẳn là thập nhị kim điện đệ tử đi, không muốn làm mất mạng, khoảng thời gian này tốt nhất không nên đi Xích Diễm sa mạc. La Phong cười nhạt, đa tạ hảo ý, ta chỉ là mua địa đồ nhìn, cũng không nhất định sẽ đi. Bán hàng rong ông chủ đấy lòng tối tăm thở dài một hơi, như vậy công tử ca hắn nhìn nhiều lắm rồi, tự cho là có chút thực lực, liền không sợ trời không sợ đất, đầm rồng hang hổ đều không để vào mắt, tự nhiên không tin La Phong. Bất quá, hắn lời đã nói rồi, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đối phương có tin hay không, đó đã không phải là chuyện của hắn rồi, từ khay chứa đồ trên lấy ra một phần địa đồ bằng da thú đưa cho La Phong nói. Đây chính là Xích Diễm sa mạc địa đồ. La Phong lấy ra địa đồ vừa nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Mặt trên bản đồ dùng thuốc màu phát họa địa lý tình thế, chỉ là thập phân viết ngoáy, rất nhiều nơi chỉ là một đơn giản đánh dấu. Hơn nữa, phạm vi chỉ bao trùm xích diễm sa mạc khu vực biên giới hơn 10.000 dặm địa vực, những nơi khác đều là trống rỗng. Không có tường nhỏ một chút địa đồ sao? Thiếu hiệp nói đùa. Bán hàng rong ông chủ lắc đầu một cái, xích diễm sa mạc ngang dọc mấy triệu dặm, hơn nữa sa mạc nơi sâu xa một ít hiểm địa, cho dù nguyên hải cảnh đại năng cũng không dám đặt chân, ai có thể vẽ ra hoàn chỉnh địa đồ. Miếng bản đồ này đã là hiện tại khá là hoàn chỉnh rồi. Nếu như muốn tường nhỏ một chút địa đồ, chỉ có thể tìm những kia thường thường ở xích diễm sa mạc mạo hiểm võ giả. Bất quá, trong tay bọn họ địa đồ, đều là mình vẽ, bình thường sẽ không tùy tiện ra tay. La Phong nhìn lướt qua trên tay địa đồ, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn mua địa đồ, vốn là muốn làm hết sức tách ra nơi nguy hiểm, miếng bản đồ này, căn bản không có nhiều tác dụng lớn, nhiều nhất là để hắn không đến nỗi lạc lối phương hướng mà thôi. Ta muốn rồi. Hiện ở không có thời gian chậm rãi đi tìm địa đồ, miếng bản đồ này tuy rằng đơn sơ, nhưng có chút ít còn hơn không. La Phong tiêu tốn 200 nhất phẩm nguyên thạch, đem địa đồ mua lại. Không biết là nhà ai công tử, ra tay ngược lại sảng khoái. Hy vọng ngươi có thể sống sót trở về đi. Bán hàng rong ông chủ nhìn La Phong bóng lưng, lắc lắc đầu, đem nguyên thạch cất đi. Mua về địa đồ, La Phong không tiếp tục trì hoãn thời gian, chuẩn bị một ít tất yếu thanh thủy về sau, đi thẳng ra Xích Huyền Thành, hướng về Xích Diễm sa mạc phương hướng bay lượn. Xích Huyền Thành trong một ngôi tử lâu, hai bóng người ngồi ở lầu hai vị trí bên cửa sổ, chính đang dùng bữa uống rượu. Hai người ánh mắt trong lúc đóng mở, đều có một luồng tự nhiên mà thành kiếm thế tràn ngập, hiển nhiên là kiếm đạo thành công kiếm khách, chính là trước kia La Phong ở trên đường gặp phải Lục Tiêu Vân, cùng một người khác Thiên Kiếm Điện đệ tử. Lục Tiêu Vân nhìn trên đường phố qua lại không dứt người đi đường, khẽ nhíu mày, hắn vừa nãy phảng phất cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, nhưng nhớ không nổi trước đây ở nơi nào gặp qua. Lục Sư Huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Đối diện một vị khác Thiên Kiếm Điện đệ tử hỏi. Lục Tiêu Vân đem chén rượu thả xuống, ánh mắt ngắm tới, nhàn nhạt nói, Lý Thần Sư Đệ, ngươi ở đây linh dám nói gặp phải độc giác Xích Vân Mạng Hóa giao chuyện của, có thể thật sự. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại Hội, chỉ còn dư lại hơn 20 ngày, ta có thể không có thời gian nói đùa với ngươi. Nói, Lục Tiêu Vân ngón tay búng một cái, không đi vặn mẹo, hóa thành một đạo khí kiếm chém bay ra, đem bay vào trong phòng một cái nhỏ trùng xé nứt thành hai nửa. Ta sao dám cùng sư huynh đùa kiểu này? Lý Thần sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, sư huynh, năm ngày trước, chính ta tại Xích Long Sơn mạch bên trong rèn luyện, trải qua một dãy núi lúc, đất trời bốn phía nguyên khí đột nhiên bạo động, dãy núi kia đều bị một mảnh hỏa diễm cơn lốc bao vây, mà trung tâm chính là một cái mấy trăm mét trưởng độc giác Xích Vân Mãng. Lục Tiêu Vân mắt sáng lên, chợt nói rằng, có thể này cũng không thể nói rõ độc giác Xích Vân Mãng ở hóa giao. Lý Thần hít sâu một hơi, nói, sư huynh có chỗ không biết, ngày đó, chỉnh phiến thiên không đều là lôi bạo, độc giác Xích Vân Mãng yêu khí, thẳng tới trung thiên vực, ta ở trong điện trong thư tịch gặp ghi chép, yêu mạng hóa giao, yêu khí mạnh mẽ quá đáng, sẽ xúc động trung thiên vực tử điện lôi đỉnh, hình thành lôi kiếp. Mà một khi vượt qua lôi kiếp, yêu mãng sẽ lột xác thành giao. Đầu kia độc giác Xích Vân Mãng, nhất định là ở độ lôi kiếp. Sư huynh, ngươi xem. Nói. Lý Thần ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, tay lấy ra to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vậy. Vậy thanh màu đỏ thắm, mặt ngoài tự do từng tia một bảy màu hào quang, vừa xuất hiện, cả phòng lập tức đầy dây một luồng áp lực vô hình. Đây chính là đầu kia độc giác Xích Vân Mãng vậy, mặt trên còn lưu lại nó độ lôi kiếp lúc, nhiễm đến tử điện lôi đỉnh khí tức. Lục Tiêu Vân tiếp nhận vậy, ngón tay ở trên lân phiến xẹt qua, đem nguyên khí chuyển vào trong đó. Đùng đùng. Không khí hơi chấn động một cái, vậy mặt ngoài vọt lên từng kia một màu tím điện quang, rơi ở trên bàn, lập tức đem rượu bàn xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to. Đích thật là trung thiên vực tử điện lôi đỉnh. Lục Tiêu Vân hít sâu một hơi, trên mặt đã không có tầm thường chấn định. Cũng khó trách hắn như vậy thay đổi sắc mặt. Yêu mãng hóa giao, ngàn năm khó gặp, yêu mãng muốn lột sắc thành giao long, ngoại trừ đẳng cấp muốn đạt đến người tu luyện tới linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao ở ngoài. Còn có mấu chốt nhất một điểm, chính là trong cơ thể thượng cổ huyết thống muốn đầy đủ nồng nặc, bằng không, mặc kệ tu luyện bao nhiêu năm, cũng không cách nào lột xác thành giao. Đương nhiên, để Lục Tiêu Vân thay đổi sắc mặt cũng không phải là độc giác xích vân mãng có thể lột sắc thành giao điểm này, mà là lột sắc thành giao yêu mãng yêu đan. Có thể lột sắc thành giao loài rắn yêu thú, trong cơ thể đều có được thượng cổ thần long huyết thống, yêu đan võ giả có thể trực tiếp dùng, đồng thời đem yêu mãng tu vi, trực tiếp chuyển hóa làm tu vi của chính mình. Độc giác xích vân mãng yêu khí hùng hậu, nếu như có thể dùng yêu đan, đủ khiến linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, trực tiếp bước vào chân nguyên cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn. Chương 1062, linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ. Lục Tiêu Vân tu vi hiện tại đã đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng cực hạ, khoảng cách chân nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng bước cuối cùng này, hắn nhưng thủy chung không cách nào bước ra. Năm nay Tân Long Bảng Đại hội, mục tiêu của hắn là thứ nhất là Đại Tân Long Bảo Tọa, nhưng mơ ước vị trí này người, có thể không phải hắn một người. Nếu như không thể ở Tân Long Bảng Đại hội trước bước vào chân nguyên cảnh, muốn leo lên thập đại Tân Long đứng đầu, căn bản không có hy vọng. Vì chuyện này, Lục Tiêu Vân khoảng thời gian này, vẫn tùn không ngớt, vì lẽ đó nhận được Lý Thần Linh giám về sau, hắn lập tức tới rồi. Một là vì kế tục bế quan khổ tu, cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Thứ hai, yêu mạng hóa giao, ngàn năm khó gặp, nếu như có thể được một điểm cơ duyên, hắn đột phá chân nguyên cảnh ngay trong tầm tay. Rất nhanh tỉnh táo lại, Lục Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thần nói. Sư đệ, con này độc giác xích vân mãng như là đã có thể độ kiếp hóa giao, cấp độ kia cấp khẳng định đã đạt đến cấp 9 đỉnh cấp, trong cơ thể nó có thượng cổ thần long huyết thống, thực lực vượt xa thông thường độc giác xích vân mãng. Cho dù nó độ kiếp thất bại, chúng ta cũng không thể nào là đối thủ của nó. Nếu là độ kiếp thành công, thoái hóa là giao, hai người chúng ta liên thủ, cũng không ngăn được nó một chiêu. Lục Tiêu Vân tuy rằng rất nghĩ đến con này độc giác xích vân mãng yêu đan, nhưng cũng không có vì vậy đánh mất lý trí. Hắn biết rõ, có thể lột xác thành giao yêu mãng, thực lực ở cùng cấp bậc yêu thú bên trong, có thể quét ngang tất cả, cho dù con này độc giác xích vân mãng chỉ là cấp 9 yêu thú, cũng có được khiêu chiến chân nguyên cảnh võ giả thực lực. Sư huynh, ta mời ngươi vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, đương nhiên sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Lý Thần cười cợt, bàn tay đặt ở trên lân phiến, nói, độc giác xích vân mãng độ lôi kiếp lúc, trừ ta ra, còn có hai người cũng ở đó. Một người trong đó là chân nguyên cảnh võ giả, một người là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, bọn họ tựa hồ sớm liền phát hiện độc giác xích vân mãng, cố ý chờ đợi ở phụ cận, chờ đợi độc giác xích vân mãng độ lôi kiếp hư nhược thời điểm, ra tay đem chém giết. Kết quả kia làm sao? Lục Tiêu Vân lập tức hỏi. Bọn họ đánh ra thấp đầu kia độc giác xích vân mãng thực lực, tên kia chân nguyên cảnh võ giả bị một cái yêu khí bắn trúng, trực tiếp biến thành cho bụi, một người khác cũng người bị tổn thương trốn. Bất quá, độc giác xích vân mãng cũng không dễ chịu, bị hai người ảnh hưởng, độ kiếp thất bại, một trận đại chiến hạ xuống, nguyên khí tổn thất lớn, thân thể đều suýt chút nữa bị tên kia chân nguyên cảnh võ giả đánh thành hai đoạn, này tấm vẻ cũng chính là khi đó ta ngẫu nhiên lấy được. Vậy ngươi vì sao không ra tay đưa nó chém giết? Lục Tiêu Vân nói, ta cũng không muốn nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Lý Thần cười khổ một tiếng, nói, đầu kia độc giác xích vân mãng tuy rằng bị trọng thương, chí ít cũng có được linh toàn cảnh 9 tầng thực lực, ta mới vừa đột phá linh toàn cảnh 8 tầng không lâu, đi tới không thể nghi ngờ là chịu chết. Sư huynh, độc giác xích vân mãng lúc chịu đến loại kia thương thế, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, chỉ cần ngươi ra tay, nhất định có thể lấy nó tính mạng. Có này tấm vẻ, chúng ta cũng có thể lần theo đến chỗ ở của nó. Lục Tiêu Vân trong mắt tinh mang lóe lên, nói, sư đệ, nhân tình này ta nhớ rồi. Chuyện này nếu là thành công, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ sư huynh. Lý Thần ôm quyền báo đáp, hắn kỳ thực cũng rất muốn độc giác xích vân mãng nội đảm. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lấy thực lực của chính mình, đây là mơ hão, chẳng bằng làm cái thuận nước dong thuyền. Hắn và Lục Tiêu Vân có chút giao tình, nếu là lần này Tân Long Bảng Đại hội, Lục Tiêu Vân có thể trở thành thập đại Tân Long đứng đầu, khẳng định không thể thiếu hắn chỗ tốt. Sư huynh, chúng ta lúc nào xuất phát? Nếu không chỉ có ngươi phát hiện yêu mạng hóa giao, thời gian trì hoãn càng lâu, biến số càng lớn, chúng ta lập tức lên đường đi tới Xích Long Sơn Mạch. Lục Tiêu Vân đứng lên nói, thật vất vả có mau chóng đột phá chân nguyên cảnh hy vọng, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Được. Chợt, hai người rời đi từ lâu, hướng về Xích Long Sơn Mạch phương hướng chạy đi. Rời đi Xích Huyền Thành về sau, La Phong tìm đúng phương hướng, trực tiếp hướng về Xích Long Sơn mạch bay lượn. Theo thời gian trôi đi, có thể nhìn thấy dấu chân càng ngày càng ít, địa thế cũng biến thành càng ngày càng bằng phẳng, đến cuối cùng là một mảnh mênh mông vô bờ hoang vu bình nguyên. Mở ra trên người địa đồ, La Phong kiểm tra một hồi chỗ ở mình vì đó, tự nhủ. Xuyên qua mảnh này cánh đồng hoang vu, ngày mai là có thể tiến vào Xích Diễm sa mạc rồi. Soạn. Đúng vào lúc này, sắc bén âm thanh xé gió lên, một con yêu thú biết bay xuyên qua tầng mây, bay nhào mà tới. Ẩm. La Phong cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một quyền về phía sau nổ ra, không khí rung động, con này yêu thú biết bay thậm chí còn đến không kịp phát sinh dây gì, thân thể liền nổ tung trở thành một mảnh xương máu. Đem địa đồ thu lại, La Phong kế tục chạy đi. Nơi này đã không phải là Thương Lan Vương triều địa vực, tràn đầy nguy hiểm không biết, La Phong cũng không dám khinh thường, mỗi lần nguyên khí tiêu hao đến 5 phần 10 lúc, liền dừng lại nghỉ ngơi, tu luyện thần long cửu biến. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rời đi Xích Huyền Thành ngày thứ 2 buổi chiều. Vụ. Không khí loạn lưu, thiên địa nguyên khí không bị khống chế bị hấp xả đến một mảnh đồi núi ở bên trong, nồng nặc nguyên khí, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy nguyên khí vòng xoáy. Ẩm. Không biết quá khứ bao lâu, theo không khí mãnh liệt chấn động, nguyên khí vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, hướng phía dưới sụp co lại, biến mất không còn tăm hơi. Đồi núi một vùng bình địa bên trong, ngồi khoanh chân La Phong, chậm rãi mở hai mắt ra. Cuối cùng cũng coi như đột phá đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Vốn là La Phong phòng trường, muốn đột phá đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, còn cần tam 4 ngày thời gian, không nghĩ tới vẹn vẹn quá khứ một ngày liền thuận lợi đột phá, căn bản không có gặp phải bất kỳ bình cảnh. Xem ra theo đại thế đột phá, đối với tu luyện ảnh hưởng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ẩm. Đứng lên, La Phong vung tay lên, xa xa chồng chen trên đất mấy khối đá vụn, lập tức bị bàng bạc nguyên khí, tiêu diệt thành bột mịn, thổi tan ra. La Phong hài lòng gật gật đầu, tu vi đột phá đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, nguyên khí chất lượng cùng tổng sản lượng tăng lên so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn, nếu như bây giờ cùng Đồ Sơn giao thủ, căn bản không dùng triển khai đao pháp, chỉ thi triển thiên hỏa vương quyền, liền đầy đủ thủ thắng. Hơn nữa sẽ thập phần thoải mái, sẽ không vượt quá 3 chiêu có thể phân ra thắng bại. Không biết ta bây giờ cùng Lục Tiêu Vân giao thủ, thắng bại sẽ như thế nào? Nghĩ đến Lục Tiêu Vân, La Phong trong lòng không khỏi bay lên một luồng nhiệt huyết. Bất quá, suy nghĩ một phen, hắn đối với trận chiến này cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, thắng bại chỉ có từng giao thủ mới biết. Dù sao Lục Tiêu Vân cùng Đồ Sơn không giống, thực lực của đối phương không thể đơn thuần lấy tu vi để cân nhắc. Đáng tiếc khoảng cách huyết hồn biến 9 tầng cửu long quy nhất còn kém một chút, bằng không, tu luyện ra một cái chân nguyên, ta có 90% chắc chắn đánh bại Lục Tiêu Vân. Ý nghĩ lóe qua, La Phong khinh khinh nở nụ cười, cơm muốn ăn từng miếng, một cái cũng ăn không được bản tử. Ngẩng đầu lên, nhìn phía trước bị ánh mặt trời chiếu sáng đến kim quang sáng sủa đường chân trời, La Phong thầm nói, phía trước phải là Xích Diễm sa mạc rồi. Cảm giác nguyên khí khôi phục được gần đủ rồi. La Phong kế tục chạy đi. Chương 1063, nguy hiểm Xích Diễm sa mạc. Diễm dương treo cao, thỏa thích phóng thích ra nhiệt tình của mình, dương dực nhiệt độ cao, để không khí cũng hơi bắt đầu vặn mẹo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có màu vàng sa mạc, chập trùng lên xuống, như là bị gió thổi nhữ hải dương màu vàng nóng, tình cờ có thể nhìn thấy từng tia một màu đỏ hỏa diễm từ tầng cắt dưới vọt lên, trôi qua rất lâu mới biến mất. Vèo. Kim sa mạc màu vàng lên, một bóng người sát mặt đất, tốc độ như điện hướng về phía trước bay lượn, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, bóng người đi qua địa phương, tầng cắt mặt ngoài bị xé ra một đạo rõ ràng vết rách, phảng phất bị ánh đao chém qua. Bóng người chính là La Phong. Cách hắn rời đi Xích Huyền Thành, đã qua 4 ngày thời gian. 2 ngày trước, hắn thuận lợi tiến nhập Xích Diễm sa mạc, bây giờ đã thâm nhập Xích Diễm sa mạc mấy ngàn dặm. Xích Diễm sa mạc hoàn cảnh ác liệt. Trong thiên địa đầy dẫy cuồng bạo hỏa sát nguyên khí, trong đó sinh sống các loại yêu thú mạnh mẽ, tràn đầy rất nhiều nguy hiểm không biết, vì không mạo mạo thất thất hấp dẫn cường đại yêu thú chú ý của, La Phong không có bay trên trời, mà là lựa chọn ở trên sa mạc cất bước. Làm như thế, tốc độ mặc dù so sánh lại không bằng bay trên trời, nhưng có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Mặt khác, La Phong không bay trên trời, còn có một nguyên nhân. Này 2 ngày thời gian bên trong, hắn ngoại trừ bị mấy con yêu thú tập kích ở ngoài, còn gặp vài tên ma tông đệ tử. May mà những này ma tông đệ tử thực lực đều không thế nào lợi hại, dựa vào cường đại linh hồn lực, thuận lợi tránh được đối phương. Không phải vậy, một khi bị phát hiện, nhất định phải trì hoãn không ít thời gian. Nếu là đưa tới ma tông cao thủ, thậm chí nhất định phải từ bỏ đi tới Xích Long Sơn Mạch. Tuy rằng không biết bức vẽ trên điểm đỏ đại biểu là cái gì, nhưng từ đồ sơn đúng bức vẽ coi trọng đến xem, khẳng định không là chuyện nhỏ. Nếu quyết định đi vào kiểm tra, La Phong có thể không cam lòng cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Đúng. Bóng người ở một mảnh cồn cắt thượng đình xuống, La Phong đem địa đồ lấy ra ngoài. Đem địa đồ mở ra, La Phong đánh giá một chút, trên mặt chợt lộ ra cười khổ vẻ mặt. Từ hắn tiến vào Xích Diễm sa mạc ngày thứ nhất lên, trên bản đồ đánh dấu vẫn còn tương đối rõ, có thể là theo thâm nhập, địa đồ lại càng giản lược. Từ vị trí hiện tại, đến Xích Long Sơn Mạch, tất cả đều là trống rỗng, chỉ có thể phán đoán ra phải đi Xích Long Sơn Mạch, cần phải tiếp tục hướng phía Tây Bắc đi về phía trước. Hả? Chính đang kiểm tra địa đồ, La Phong phía sau lưng mát lạnh, bóng người trong nháy mắt hướng về phía trước lao ra, tại nguyên chỗ lưu lại một mảnh tàn ảnh. Dầm dầm dầm dầm. Mới vừa rời đi, hắn vừa nãy trô ở cồn cát, đột nhiên sụp đổ, mặt đất chấn động, cồn cát đột nhiên nổ tung, một đạo hóng ánh chói mắt màu đỏ thâm cột lửa, phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. La Phong một hơi bay lượn ra mấy ngàn mét phương mới dừng lại, quay đầu nhìn lại, không khỏi tê cả da đầu. Một đạo phạm vi ngàn mét cột lửa, liên tiếp thiên địa, một chút không nhìn thấy phần cuối, chói mắt cường quang, thậm chí đem bầu trời liệt nhật đều hạ thấp xuống, khí tức cuồng bạo. Cho dù có cương khí hộ thân ngăn cách, La Phong cũng cảm giác được từng luồng nóng rực cố ý phả vào mặt, nếu như vừa nãy muộn đi một bước, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị trọng thương, cho dù hắn đã thân là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, cũng không thể có thể may mắn thoát khỏi. Thực sự là đáng sợ sát hỏa báo táp. Phun ra một cái nóng rực khí tức, La Phong đang chuẩn bị lên đường. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Ầm ầm. Đột nhiên, bên cạnh hắn một tòa cồn cắt nứt ra, một tia ô quang nhanh như tia chớp phá không phong tới. La Phong hơi nhướng mày, bóng người liên thiểm, phía bên trái chết lướt ngang hơn 10 mét. Xì xì. Ô quang đưa hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh phá tan thành từng mảnh, sâu đậm xuyên xuống lòng đất, trong phút chốc, nguyên bản màu vàng nóng sỏi, mặt ngoài bắt đầu dâng lên từng tia một hắc sắc khí tức, hướng vào phía trong sụp đổ, lại bị ăn mòn hòa tan. Thật là đáng sợ tính ăn mòn. La Phong mắt sáng lên, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Nơi đó chiếm cứ một con núi nhỏ tựa như to lớn độc hạt toàn thân đen thui, phảng phất sắt thép, một đầu dài đầy móc câu đuôi bò cạp, e sợ có dài 40, 50 mét, cuối cùng móc câu tí tách màu đen nọc độc, rơi trên mặt đất phát sinh xì xì tiếng hủ thực, nhất thời, một luồng tanh hôi vô cùng mùi khuyết tán ra. Xích độc bò cạp khổng lồ. La Phong nhận ra trước mắt yêu thú. Hí! Một đòn không trúng, xích độc bò cạp khổng lồ máu đỏ trong hai mắt, hung quang lóe lên, mở ra miệng lớn hướng về La Phong phun ra một đạo hắc bên trong mang đỏ yêu khí trụ. Yêu khí trụ chỗ đi qua, cắt đá mặt đất trong nháy mắt biến mất, thậm chí chung quanh cắt đá cũng bắt đầu hòa tan. La Phong không nghi ngờ chút nào đạo này nguyên khí trụ uy lực, nếu như bị đánh trúng, hắn cương khí hộ thân, e sợ sẽ trong nháy mắt đã bị ăn mòn. Chạm! Đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ. Lưới lao hóa thành một đạo hỏa diễm gió xoáy, xoay tròn chém ra. Xoạn. Nguyên khí trụ trong nháy mắt bị xé nứt, đế viêm phá thiên đao chém ở xích độc bò cạp khổng lồ trên lưng của. Ken một tiếng, xích độc bò cạp khổng lồ núi nhỏ lớn nhỏ thân thể bị chấn động đến mức bay lơ lửng lên trời, đem xa địa va chạm đến sụp đổ một đám lớn. Thật mạnh mẽ sức phòng ngự. La Phong nắm lấy xoay quanh bay trở về đế viêm phá thiên đao, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tùy tiện một đao cũng đủ để chém giết linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, không nghĩ tới con này chỉ là cấp 9 sơ cấp yêu thú xích độc bò cạp khổng lồ, chỉ là trọng thương. Không muốn trì hoãn thời gian, La Phong đang chuẩn bị đem con này xích độc bò cạp khổng lồ triệt để chém giết, đột nhiên, hai mắt máu đỏ xích độc đau bò cạp khổng lồ, há mồm phát sinh một trận lanh lảnh tiếng hú. Sau một khắc, rầm rầm rầm rầm oanh. Đại địa chân chiến. Sấm sét nổ vang liên tiếp vang lên, vang vọng đất trời. La Phong phụ cận tầng cắt đột nhiên nứt ra, lan lộn cắt bụi ở bên trong, từng đôi đỏ như máu ánh sáng xuất hiện, tất cả đều là xích độc bò cạp khổng lồ, có đầy đủ 8 con. Nơi này là xích độc bỏ cạp khổng lồ xào huyệt. La Phong tâm thần hơi lạnh lẽo, không chút do dự nào, bước chân điểm xuống mặt đất, bóng người phóng lên trời. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Sắc bén tiếng xe gió liên tiếp vang lên, hắn vừa nãy vị trí, đồng thời bị 5 cái ô quang lóe lên đuôi bỏ cạp xuyên thủng. Mà xích độc bò cạp khổng lồ công kích vẫn chưa liền như vậy kết thúc, phía ngoài mấy con xích độc bò cạp khổng lồ, mở ra miệng lớn, phun ra vài đạo đen thui yêu khí, dệt thành một mảnh yêu khí lưới, hướng về La Phong bừa bãi tàn phá. Tuy rằng chu vi cắt bụi che mắt, nhưng La Phong năng lực nhận biết cỡ nào nhạy cảm, phía dưới tất cả tình huống đều ở đây hắn nắm trong bàn tay, trong lòng biết không cách nào tách ra nguyên khí trụ phong tỏa phạm vi, thân thể hắn một phen, ở giữa không trung ngừng lại. Trên người cuồng bạo khí tức tràn ngập, đế viêm phá thiên đao trên bùng nổ ra từng tia một lôi đỉnh cường quang, uy thế không tên. Hạ lôi vẫn thiên đao. Ầm ầm. Một đao dựng thẳng bổ đi ra, bên trong đất trời bùng nổ ra một tiếng lôi đỉnh nổ vang. Một đao này uy lực không thể nào tưởng tượng được, cả vùng không gian phong khởi vân dũng, thậm chí ngay cả mấy ngàn mét ở ngoài địa tâm hỏa sát bao tác, đều bị hướng bên này hấp dẫn, làm La Phong tăng cường uy thế. Xì xì. Lóa mắt cường quang lóe lên, sắc bén vô cùng đao khí, dễ như ăn cháo xé rách xích độc bò cạp khổng lồ yêu khí trụ, trong nháy mắt xuyên qua xuống. Một trận chói tai tiếng rít vang lên, tổng cộng 9 con xích độc bò cạp khổng lồ, thân thể toàn bộ bị cuồng bạo đao khí chém chia 5 x 7, rải rác đầy đất, đen thui máu tươi phun mạnh ra ngoài, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái lỗ máu. Chen. Đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại. La Phong ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Từ phía trên thiên không quan sát, trên đất xúc mục kinh tâm chém vết, tạo thành một cái to lớn trời chữ, bao trùm hơn 1000m phạm vi, vết đao mặt trên còn tản ra từng tia lôi đỉnh khí tức, uy thế kinh người. Đây chính là tứ tượng vô cực đao thức thứ 2 uy lực. Thực sự là kinh người. Từ khi tu luyện thành hạ lôi vẫn thiên đao về sau, La Phong vẫn không có cơ hội triển khai, này vẫn là lần đầu tiên toàn lực sử dụng. Uy lực để hắn hết sức hài lòng, thậm chí là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, trước mắt hắn mới đưa hạ lôi vẫn thiên đao tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, thậm chí cảnh giới viên mãn lúc, uy lực nhất định có thể tăng lên trên đến một tầng thứ mới. Chỉ là, lấy tứ tượng vô cực đao tu luyện độ khó mà nói, muốn đạt thành điểm này, cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá, này đã đủ rồi. Hạ lôi vẫn thiên đao đền bù hắn uy lực công kích không đủ điểm này, hơn nữa sắp đại thành đại thế, hai người dung hợp, tuyệt đối là một chiêu đáng sợ đao pháp. Lắc lắc đầu, La Phong thu nạp tâm tư, tay khẽ vẫy, xích độc bò cạp khổng lồ yêu đan bị cách không hút tới, bị hắn ném vào trạc long giới bên trong. Quay đầu lại, La Phong nhìn xa xa vẫn còn ở mãnh liệt phun trào địa tâm hỏa sát bao tác, lại nhìn một chút trên đất xích độc bò cạp khổng lồ thi thể, tự nhủ. Xích diễm sa mạc quả nhiên nguy hiểm, nếu không phải ta gần nhất đại thế cảnh giới tinh tiến, tu vi đột phá đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, muốn tiếp tục thâm nhập sâu, còn có chút miễn cưỡng. Có thể tiếc không có một phần cặn kẽ địa đồ, không phải vậy hội an toàn rất nhiều. Trên bản đồ bình thường đều sẽ đối với khu vực nguy hiểm làm ra đánh dấu, nếu có địa đồ, biết đồng nhất mảnh có thể sẽ bạo phát địa tâm hỏa sát bao tác, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường này. Hơn nữa. Nguy hiểm ngược lại thứ yếu, quan trọng nhất là, hắn chưa bao giờ đặt chân quá xích long sơn mạch, căn bản không biết đồ sơn trên người địa đồ, đánh dấu địa phương là nơi nào. Trên bản đồ bị đánh dấu nguy nga sơn mạch, nhìn qua vô cùng dễ thấy, nhưng theo hắn đang biết, xích long sơn mạch kéo dài mấy trăm ngàn dặm, bao la vô biên, muốn ở đây sao một mảng lớn địa vực, tìm một dãy núi, không khác nào mò kim đáy biển. Nếu là có thời gian, ngã là có thể chậm rãi tìm kiếm. Nhưng bây giờ hắn thiếu hụt chính là thời gian. Thôi, xích long sơn mạch phụ cận khẳng định có ở bên ngoài mạo hiểm võ giả, đến thời điểm tìm người hỏi ý kiến hỏi một chút. Nếu như có thể mua được một phần bản đồ chi tiết, vậy thì không thể tốt hơn. Khinh khinh thở ra một hơi, La Phong làm mất đi một viên khôi phục nguyên khí đan dược ở trong miệng. Vừa nãy một phen chạy đi, ngay sau đó lại là một trận đại chiến, hắn nguyên khí trong cơ thể tiêu hao gần 6/10. Lo lắng tâm hỏa sát bao tác hấp dẫn đến cái khác nguy hiểm, La Phong nuốt vào đan dược về sau, không có ngừng lưu, triển khai thiên vân bộ, kế tục hướng phía tây bắc hướng lướt. Lại qua 2 ngày thời gian, bao la bát ngát sa mạc, địa thế dần dần cất cao, trong thiên địa hỏa nguyên khí, trở nên càng thêm nổ tung, mặt đất thỉnh thoảng vọt lên cao mấy chục mét to lớn hỏa diễm. Hẳn là phải đến Xích Long Sơn mạch rồi. La Phong cảm giác được địa thế lên cao, thầm nói. Đồn đại Xích Long Sơn mạch đã từng là một mảnh có thể nói phúc địa linh sơn, sinh trưởng vô số linh dược, suýt chút nữa bị thánh địa chọn làm trụ sở. Chỉ là sau đó, một cái hỏa diễm thần long từ trên trời giáng xuống, chết ở đây, vô biên đại hỏa thiêu 3 tháng, mấy trăm ngàn dặm sơn mạch tất cả sinh linh đều bị đốt cháy hết sạch, từ đây này một vùng núi liền đầy dẫy cuồng bạo vô cùng hỏa nguyên khí, không phải linh toàn cảnh võ giả, chỉ cần đi vào trong đó, sẽ trong nháy mắt bị đốt làm cho tàn. Chỉ là không biết lời đồn đãi này là thật là giả. Cảm giác được bốn phía càng ngày càng sao động thiên địa nguyên khí, La Phong trong đầu xuất hiện liên quan với Xích Long Sơn mạch hình thành đồn đại. Vì vậy đồn đại, lịch sử trong năm tháng, vô số võ giả, tranh nhau chen lấn tràn vào Xích Long Sơn mạch, muốn phải tìm chết ở đây thần long, kết quả nhưng đều là thất vọng mà về, thậm chí không ít võ giả vĩnh viễn lưu tại mảnh này tràn ngập thần bí trên mặt đất. Vốn là La Phong đối với lời giải thích, cũng không tin. Nhưng vào giờ phút này, hắn đứng ở trên vùng đất này, đáy lòng nhưng nhiều hơn một phần hoài nghi. Theo khoảng cách Xích Long Sơn mạch càng ngày càng gần, trong cơ thể hắn nguyên khí không tên táo động, còn nguyên nhân, chính hắn cũng không có đầu mối chút nào. Trước tiên tìm mạo hiểm ở đây võ giả, hỏi ý kiến hỏi một chút trên bản đồ sơn mạch là nơi nào. Đem địa đồ lấy ra, La Phong dùng nguyên khí đem phía trên điểm đỏ lau chùi sạch sẽ, bóng người nhảy lên, tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước lao đi. Rầm rầm rầm. Sa mạc biên giới, một trận tiếng bước chân nặng nề, kinh thiên động địa, phóng lên trời huyên náo bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một con cao 5-6 mét bóng người to lớn, gói bao ở trong đó, về phía trước lao nhanh. Tình cờ, cát bụi trong gió lốc sẽ phun ra một đạo âu nguyên khí màu đen trụ, dựa vào nguyên khí trụ lại mở ra cát bụi báo táp khoảng cách, có thể nhìn thấy trong gió lốc là một con cái đuôi dài 30-40 mét, toàn thân đen thui bò cạp khổng lồ. Là xích độc bò cạp khổng lồ. Chạy mau, trước tiên tìm có thể ẩn thân địa phương, lại tùy thời chém giết nó. Bò cạp khổng lồ phía trước, 5 bóng người liên tục lấp lóe, bay về phía trước lướt. Xích độc bò cạp khổng lồ thông thường đều sinh sống ở xích diễm sa mạc nơi sâu xa, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Bên trái một tên cầm trong tay bảo kiếm mỹ nữ, vừa bay về phía trước lướt, vừa nói. Dẫn đầu một tên gầy gò võ giả bóng người lóe lên. Tránh được một đạo xung kích tới được nguyên khí trụ, nói, khả năng cùng quang thời gian trước, Xích Long Sơn mạch sinh ra lôi bạo có quan hệ. Xì xì. Thanh âm hắn vừa ra, một tia ô quang phá không tới, một tên tuổi trẻ nữ kiếm khách không tránh kịp, thân thể bị xuyên thủng, toàn thân chớp mắt liền đã biến thành màu tím đen, đuôi bỏ cạp cuốn một cái, liền muốn đem nữ kiếm khách thi thể, kéo tiến vào cắt bụi trong gió lốc. A. Xuất sinh. Tuổi trẻ nữ kiếm khách bên người. Một tên thanh y yểm võ giả hai mắt đỏ lên, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Hắn vẫn quý mến tuổi trẻ nữ kiếm khách, vào giờ phút này, lại chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn đối phương bị giết, thậm chí thi thể đều phải bị yêu thú nuốt chửng, rơi vào một cái hài cốt không còn kết cục. Ta giết ngươi. Cắn răng một cái, thanh y yểm võ giả ngừng lại, trong bàn tay nhiều hơn một cái ngân thương. Thần Vân, đừng đi chịu chết. Cầm đầu gầy gò võ giả lớn tiếng quát lớn. Tên kia tuổi trẻ nữ kiếm khách thực lực thấp kém, chết thì đã chết, nhưng Tần Vân thực lực không yếu, chờ chút muốn chém giết con này xích độc bò cạp khổng lồ, đối phương là không thể thiếu sức chiến đấu, nếu như chiến tử ở đây, sẽ rất phiền phức. Nhưng là, đã muộn. Đoạn không phá sao súng. Theo một tiếng điên cuồng gào thét, thanh y yểm võ giả trên người hào quang màu vàng sậm tăng vọt, trong tay ngân thương trên bắn ra dài hơn 3 mét 8 kim thương mang, tiện tay vạch một cái, liền đem mặt đất. Cắt ra một đám lớn. Sau một khắc, thanh y rỉa võ giả liền người đeo thương, hóa thành một đạo giống như sao chổi to lớn thương mang, mang theo cuồng bạo vô cùng khí thế của, xoay tròn lao ra, thẳng hướng cắt bụi trong gió lốc xích độc bò cạp khổng lồ. Soạn. Đúng vào lúc này, xích độc bò cạp khổng lồ cũng đã phát động ra công kích, một đạo âu nguyên khí màu đen trụ, phá không tới, trực tiếp đem ám kim thương mang đâm chúng nát tan. Xì xì. Thanh y rỉa võ giả há mồm phun ra một ngụm máu lớn, thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Soạn. Đen thui đuôi bò cạp, phương hướng biến đổi, đống nhiên quét ngang, hướng về 3 người còn lại cuốn tới. Chương 1064, hai đao. Vèo. Xích độc bò cạp khổng lồ đuôi bò cạp xé rách không khí, lôi ra đen kịt một màu tàn ảnh, như một nói ánh đao màu đen, bao phủ tới. Không được. Nhìn thấy xoắn tới đuôi bò cạp, còn lại tam người thay đổi sắc mặt. Cầm đầu gầy gò võ giả biết kế tục chạy trốn cũng không làm nên chuyện gì, quát lên, đồng thời động thủ, giết con xuất sinh này. Lúc nói chuyện, gầy gò võ giả một cước đem mặt đất đạp tan, dừng thân ảnh, hai tay nắm ở bảo đao trôi đao, quay người chính là chém ra một đao. Chen! To lớn ánh đao trong sa mạc cày ra một đạo sâu sắc khe, chuẩn xác chém trúng xích độc bò cạp khổng lồ đuôi bò cạp, trong phút chốc bùng nổ ra vạn ngàn hỏa tinh, cuốn mánh sóng trúng kích, thổi đến mặt đất xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Gầy gò võ giả bị lưỡi đao trên truyền tới sức lực lớn, chấn động đến mức liền lùi lại hơn 10 bước. Đao khí miễn cưỡng phá tan xích độc bò cạp khổng lồ phòng ngự, lưu lại một đạo nửa chỉ sâu vết đao, đen thui máu tươi tung tóe, rơi trên mặt đất, đem xa tầng ăn mòn ra từng cái hang lớn. Lúc này, hai người khác cũng toàn lực ra tay. Mỹ nữ tu vi đại thể ở linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ, vũ khí trong tay là một thanh sáng lấp lóa nhuyễn kiếm dài 3 thước 3 tấc, ở ngã về tây dư âm dương xuống, liều lĩnh từng tia ý lạnh, hiển nhiên là một thanh linh binh. Đêm khe hở hành không. Đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, mỹ nữ Tử Hạo cổ tay run lên, nhuyễn kiếm run rẩy, lập tức bùng nổ ra vô số đạo hàn quang lạnh lẽo ánh kiếm, lít nha lít nhít, vung bại ra, phảng phất xẹt qua bầu trời đêm vô số ánh sao, rực rỡ sáng lạ, sát cơ ẩn giấu, làm cho người ta một loại không có một chút nào khe hở ảo giác. Một người khác tuổi trẻ võ giả, thân mặc áo đen, có được lông mày rậm mắt to, tài khôi ngô cao to, tu vi và mỹ nữ sàn sàn nhau, trong tay là một thanh gần hai người cao cán dài đại đao. Khô nộ hổ trảm. Theo một tiếng giống to, hắc y hải võ giả ánh mắt như điện, thân thể vụt lên từ mặt đất, trường trên đao ánh vàng tăng vọt, múa thành một đoàn màu vàng ánh đao, hóa thành một đầu trận mắt trận trừng màu vàng cự hổ, theo vô số lạnh giá kiếm khí, hướng về đuôi bò cạp lướt đi. Xích độc bò cạp khổng lồ cường đại cỡ nào, phun ra một đạo đen thui yêu khí trụ. Trực tiếp đem đầy trời ánh kiếm cùng đao khí, đánh cho nát tan biến mất. Soạn. Không khí hơi chấn động một cái, đuôi bò cạp lăng không bắn ra, tốc độ như điện bắn về phía mỹ nữ, muốn đưa nàng xuyên thủng. Cút. Gầy gò võ giả là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả, phản ứng nhanh nhất, thấy đuôi bò cạp kéo tới, một đao đánh xuống, chặn lại rồi đuôi bò cạp, mà đuôi bò cạp ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đưa hắn chấn động đến mức liền lùi lại mấy chục bước. Dầm dầm dầm dầm oanh. Lúc này, xích độc bò cạp khổng lồ thân thể to lớn truy sát tới, hai mắt huyết quang dữ tợn, hai con núi nhỏ tựa như to lớn chân trước, phân biệt hướng về mỹ nữ cùng hắc y hải võ giả lăng không nện xuống, đưa tới pha âm thanh âm, giống như tiếng sấm. Người trước đi. Hắc y hải võ giả chắn mỹ nữ trước người, hai tay nắm ở trường đao, trên người tỏa ra một luồng bất động như núi khí thế của, muốn ngăn trở xích độc bò cạp khổng lồ. Đáng tiếc. Hắn coi thường xích độc bò cạp khổng lồ sức mạnh, cự trảo cùng trường đao vừa tiếp xúc, hắc y hải võ giả há mồm liền phun ra một ngụm máu tiễn, hai chân ở dưới mặt đất nứt ra, sâu đậm cắm vào tầng cắt bên trong. Soạn! Tiếng xe gió vang lên, mọc đầy móc câu đuôi bò cạp, như một nói tia chớp màu đen, hướng về đầu của hắn đâm tới. Thư xuyên! Mỹ nữ hoa dung thất sắc, bây giờ là hắc y hải võ giả chặn lại rồi xích độc bò cạp khổng lồ hai con kiểm sát. Nếu như đối phương chết, nàng cũng nhất định sẽ trong nháy mắt bị đập làm thịt nháo. Cong. Giữa lúc hắc y hải võ giả cùng mỹ nữ, coi chính mình chạy trời không khỏi nắng lúc, một dải lùa tựa như lao khí, từ xa phương phóng tới, xích độc bò cạp khổng lồ đuôi bị từ trung gian chặt đứt, thân thể to lớn đều bị chấn động đến mức bay lơ lửng lên trời, ở tầng cắt mặt ngoài chợt đi ra 20, 30 mét khoảng cách. Sống sót sau tai nạn, tuổi trẻ võ giả đấy lòng áp lực buông lỏng. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, trường đao trong tay loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Thứ xuyên, ngươi không sao chứ? Mỹ nữ lướt đi tới, lòng vẫn còn sợ hay nói. Hắc y ghi võ giả nửa quỳ trên mặt đất, lắc đầu một cái, không chết được, may mà đại ca vừa nãy một đao kia tới kịp thời, bằng không, ngươi cùng ta e sợ chạy trời không khỏi nắng. Mỹ nữ tử khinh nhỏ mím mím môi đỏ, ánh mắt hướng về phía sau nhìn tới, mở miệng nói. Mới vừa mới ra tay là không là đại ca. Là hắn. Hắn. Hắc y hải võ giả sững sờ, men theo mỹ nữ tầm mắt ngắm tới. Mấy trăm mét ở ngoài, Một bóng người chính hướng bên này bay lượn tới, bóng người trên người mặc lam nhạt trang phục, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, không thấy rõ dung mạo. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Chờ La Phong đến gần, Hắc Y Y võ giả đứng lên, chắp tay nói, một đôi mắt quan sát tỉ mỉ La Phong, ánh mắt nơi sâu xa lập lòe kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, đối phương hẳn là rất trẻ trung, sẽ không vượt quá 25 tuổi, thậm chí có một đao bức lui xích độc bò cạp khổng lồ thực lực, thật là đáng sợ. Dễ như ăn cháo, không cần phải nói cảm tạ. Bóng người phất phất tay, Phong Khinh Vân đạm nói. Người tới chính là La Phong, hắn ở xung quanh tìm kiếm mạo hiểm võ giả, cảm giác được tranh đấu khí tức liền chạy tới, thấy ba người nguy hiểm, liền trực tiếp ra tay rồi. Nghe thấy La Phong, phu cận tam sắc mặt người đều là ngẩn ra, Hắc Y Y võ giả ngẩn người tại chỗ, hắn cho rằng người đến tuổi hẳn là ở 20 đến 25 tuổi trong lúc đó, mà từ âm thanh phán đoán, đối phương tuổi sẽ không vượt quá 18 tuổi. Gầy gò võ giả ánh mắt đánh giá La Phong, tầm mắt rơi xuống Đế Viêm Phá Thiên đao trên lúc, con ngươi có chút co lại, tỏ rõ vẻ mỉm cười nói. Thiếu hiệp không cần khiêm tốn, nếu không phải ngươi, ba người chúng ta e sợ đều phải chết ở chỗ này. Lúc này, Hắc Y Y võ giả biến sắc mặt, nhắc nhở, cẩn thận. Xa xa, xích độc bò cạp khổng lồ cả người yêu khí tràn ngập, há mồm chính là một đạo đen thui nguyên khí trụ, hướng bên này đánh tới. La Phong cũng không thèm nhìn tới, quay người chém ra một đao. Xì xì. Dài mấy chục mét thô to đao khí đem yêu khí trụ chém ra, một đường bừa bãi tàn phá, mạnh mẽ chém ở vừa nãy lưu lại trên vết thương, vọt vào. Hí. Xích độc bò cạp khổng lồ thân thể chấn động, trong miệng phát sinh từng trận lanh lảnh tiếng hú, thân thể nội tạng đều bị đao khí cắn giết thành mảnh vỡ, toàn thân đều tràn ra từng tia một dòng máu, ầm ầm một thân, co quắp ngã xuống đất, khí tức tuyệt diệt. Nhìn thấy tình cảnh này, ba người thần sắc đều toát ra vẻ chấn động, vừa nãy hầu như đưa bọn chúng đẩy vào tuyệt cảnh xích độc bò cạp khổng lồ, lại bị hai đao chém giết. Trong ba người, gầy gò trung niên thực lực mạnh nhất, làm linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả, cũng là giật mình nhất một người. La Phong vừa nãy một đao kia, bàn luận uy lực, coi như không được cái gì, hắn cũng có thể làm được dễ dàng, mà đáng sợ chính là một đao này độ chuẩn xác cùng đối với nắm chặt thời cơ. Khoảng cách xa như vậy, một đao đem yêu khí trụ chém ra, còn có thể bất thiên bất ỷ chém đến trên vết thương, chỉ có nhãn lực cùng đao pháp tu vi đều cực kỳ xuất sắc đao khách mới có thể làm đến, hắn liền không làm được đến mức này. Tại hạ Sở Nghiêm Sơn, không biết thiếu hiệp họ tên. Hôm nay thiếu hiệp cứu lấy chúng ta, sau này cũng tốt kính ngưỡng. Gầy gò võ giả ôm quyền hỏi. La Phong nhàn nhạt nói, ta họ La. Tuy rằng mấy người này không hẳn nghe nói qua hắn, nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích, La Phong không có thổ lộ tên thật. Chương 1065, Cường giả vi tôn, sát cơ. La Phong cùng gầy gò võ giả lúc nói chuyện, mỹ nữ đi rồi đủ đến, gầy gò võ giả hỏi Tần Vân thế nào rồi. Hắn trúng độc quá sâu, giải độc đan đã không có dùng. Mỹ nữ lắc lắc đầu. Bên cạnh Hắc Y Liễu võ giả thể diện cứng đờ, cắn răng nói, Tần Vân hắn vẫn quý mến cho phép hoa, liền đưa bọn chúng hợp táng ở đây đi, cũng coi như là giải quyết xong hắn một việc tâm nguyện. Gầy gò võ giả gật gật đầu. Quét dọn xong chiến trường, gầy gò võ giả đi tới La Phong bên người. La thiếu hiệp, trời liền sắp tối rồi, ta biết phụ cận một chỗ an toàn cắm trại đấy, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? La Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, vậy thì làm phiền. Nơi này đã là Xích Long Sơn mạch khu vực biên giới, chiếm cứ rất cường đại yêu thú, buổi tối đều sẽ thập phân nguy hiểm, chân nguyên cảnh cường giả cũng không dám tùy ý làm bậy. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nắm tính mạng mình đùa giỡn, trên thực tế, từ khi tiến vào Xích Diễm sa mạc tới nay, buổi tối hắn đều chưa từng chạy đi. Hơn nữa, hắn còn đánh toán hướng về ba người hỏi dò quan vu địa đồ chuyện của. Nói chi vậy, có La Phong thiếu hiệp ở, chúng ta cũng an toàn rất nhiều, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Gầy gò võ giả thấy La Phong đồng ý, có vẻ hết sức cao hứng. Vừa nãy chiến đấu động tĩnh quá lớn, lo lắng đưa tới cái khác nhân vật nguy hiểm, bốn người lập tức lên đường. Trên đường, La Phong biết rồi mấy người họ tên cùng tình huống của bọn họ, ba người là Đại Ly Vương Triều võ giả, một nhóm năm người, lần này đến Xích Long Sơn mạch săn giết cấp 9 sơ cấp yêu thú ngọn lửa hừng hực tinh viêm hổ, trên đường trở về, bất ngờ gặp xích độc bò cạp khổng lồ. Lấy bọn họ đội ngũ thực lực, muốn đối phó cấp 9 sơ cấp yêu thú, hoàn toàn không cần nhắc tới, nhưng mà xích độc bò cạp khổng lồ nhưng là ngoại lệ. Xích độc bò cạp khổng lồ cả người đều là kịch độc, so với thông thường cấp 9 yêu thú muốn nguy hiểm gấp 10 lần, cho nên mới rơi vào thảng thốt chạy trối chết kết cục, nếu không có La Phong đúng lúc xuất hiện, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Ba người đối với La Phong cũng hết sức tò mò, La Phong chỉ là giới thiệu sơ lược mình là một tên ở bên ngoài di động võ giả, cũng không có nói chuyện nhiều. Buổi tối phủ xuống thời điểm, một nhóm 4 người tới một mảnh bị phong hóa đến thập phân nghiêm trọng bãi đá vụn bên trong. Màu vỏ quýt lửa trại ở trong thạch lâm nhảy lên thiêu đốt, đem ngồi vây quanh ở bốn phía 4 người, bóng người kéo đến lao dài. Mỹ nữ đang chuẩn bị đồ ăn, mà thân hình khôi ngô hắc y hẻ võ giả nhắm mắt ngồi xếp bằng, chính đang chữa thương. Gầy gò võ giả ngồi ở La Phong bên người, hơi kinh ngạc nói, La Thiếu Hiệp, ngươi dự định đến Xích Long Sơn Mạch rèn luyện. La Phong gật gù, đúng vậy, ta chưa từng đi Xích Long Sơn Mạch, cho nên muốn hướng về các ngươi hỏi thăm một chút Xích Long Sơn Mạch tình huống. Ha ha, ngươi cái này hỏi đúng người. Chúng ta nhưng là quanh năm ở Xích Long Sơn Mạch một vùng làm nhiệm vụ. Gầy gò võ giả cười cợt, sau đó hướng về La Phong giới thiệu Xích Long Sơn Mạch tình huống. Những địa phương nào không thể đặt chân, những địa phương nào chiếm cứ cường đại yêu thú cần tách ra, những địa phương nào dễ dàng phát hiện thiên tài địa bảo. Không thể không nói, gầy gò võ giả đối với Xích Long Sơn Mạch tình huống, xác thực hết sức quen thuộc. Theo nói chuyện, La Phong đáy lòng đối với Xích Long Sơn Mạch vòng ngoài tình huống, bắt đầu từ từ minh lãng. Bất quá, La Thiếu Hiệp, ngươi bây giờ đi Xích Long Sơn Mạch, không phải là thời cơ tốt. Gầy gò võ giả đột nhiên nói. La Phong nhíu mày, tại sao? Gầy gò võ giả nói, quãng thời gian trước, Xích Long Sơn Mạch bên trong đột nhiên xuất hiện phạm vi lớn lôi bạo, hay là nguyên nhân này, khoảng thời gian này Xích Long Sơn Mạch bên trong yêu thú, đều thập phân tàn bạo, gần nhất chết không ít người, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền đi ra, kết quả mới vừa đi ra Xích Long Sơn Mạch, liền gặp xích độc bỏ cạp khổng lồ. La Phong gật gù, đem tin tức này ghi nhớ trong lòng. Sau đó đem từ đồ sơn cái kia đạt được đến địa đồ lấy ra ngoài, thực không dám giấu giếm, một vị bằng hữu cùng ta ước định ở dãy núi này gặp mặt, ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Trên bản đồ điểm đỏ sớm đã bị La Phong lao đi, gầy gò võ giả đối với hắn lời nói này, cũng không có hoài nghi, quan sát tỉ mỉ trên bản đồ sơn mạch một chút, trầm ngâm nói. Dãy núi này hẳn là Hỏa Lân Sơn một vùng, từ nơi này xuất phát, hướng về phương Bắc đi 1.000-2.000 bên trong. Hẳn là có thể nhìn thấy. Ngươi muốn hạ nhiệt Lân Sơn. Hắc Y Liễu võ giả từ trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong gật gù. Hắc Y Liễu võ giả nhăn lại lông mày rậm, nói, một ít mang sinh sống rất nhiều động vật, đặc biệt là loài rắn yêu thú, đếm không xuể, vì lẽ đó lại gọi Hỏa Xa Sơn, ngươi muốn đi, nhất định phải cẩn thận, bởi vì quang thời gian trước phát sinh lôi bạo phương hướng, cũng là một mảnh kia. Chỉ sợ sẽ có biến số. Đúng rồi, trên người ngươi có hay không giải độc linh dược? Có một ít. La Phong nói tà đao cùng đồ sơn trong nhẫn chứa đồ, có thật nhiều tạp vật, trong đó có giải độc linh dược. Hắc Y Liễu võ giả lắc đầu một cái, Hỏa Lân Sơn không phải chỗ hắn, nơi đó độc thú không phải chuyện nhỏ, phổ thông giải độc đan rất khó có tác dụng. Đây là chuyên khởi độc rắn mang nước hoàn, ngươi thu cất đi, đối với ngươi nên sẽ có trợ giúp. Hắc Y Liễu võ giả lấy ra một bình đan dược, đưa cho La Phong. Đa tạ. La Phong cũng không khách khí, đem đan dược nhận lấy. Hắc Y Liễu võ giả hàm hậu nở nụ cười, ngươi đã cứu chúng ta, chút chuyện nhỏ này căn bản không đáng nhắc tới. La Phong cười cợt, hắn xuất thủ cứu người, cũng chưa hề nghĩ tới muốn được cái gì, cho dù ba người không biết Xích Long Sơn Mạch tình huống, hắn cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Thấy chết mà không cứu, không phải của hắn phong cách hành sự. Gầy gò trung niên nhìn Hắc Y Liễu võ giả một chút, ánh mắt thâm trầm, đứng dậy đối với La Phong cười nói. La Thiếu Hiệp, ta cùng Từ Xuyên đi chu vi dò xét xuống. La Phong gật gù, nhắm hai mắt lại, bắt đầu mỗi ngày khổ tu. Hắc Y Liễu võ giả đi theo gầy gò trung niên mặt sau, hướng về xa xa bước đi. Hai người ở trong màn đêm đi rồi hồi lâu, mãi đến tận rời đi nơi đóng quân 20-30 dặm nơi, mới ngừng lại. Đại ca! Ngươi cũng quá cẩn thận đi, dò xét nơi đóng quân, dĩ nhiên chạy đến xa như vậy. Bất quá hôm nay chúng ta thực sự là gặp may mắn, bước ngoặt nguy hiểm, dĩ nhiên gặp La Thiếu Hiệp. Nếu như không phải hắn đúng lúc chạy tới. Hắc Y Liễu võ giả ở gầy gò trung niên phía sau dừng lại, từng bước một đi tới. Hắn cho rằng đối phương là bởi vì ban ngày chuyện phát sinh, cho nên mới đem dò xét phạm vi mở rộng đến xa như vậy, đến gần vừa nhìn, đột nhiên đã ngừng lại âm thanh. Gầy gò trung niên trên mặt sớm đã không có nụ cười, ánh mắt ở bóng đêm lập lòe hàn mang, để gió đêm đều trở nên lạnh mấy phần. Hắc y rìa võ giả không tự chủ hút miệng hơi lạnh, đại ca. Gầy gò võ giả chắp hai tay sau lưng, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên xoay người nhìn về phía hắc y rìa võ giả. Từ Xuyên, nếu như ta muốn giết hắn, ngươi có giúp ta hay không? Hắn. Hắc y rìa võ giả sững sờ, nhìn chăm chú lên gầy gò võ giả ánh mắt, thay đổi sắc mặt. Đại ca, ngươi muốn giết La Thiếu Hiệp. Tại sao, ngày hôm nay nếu như không phải hắn, chúng ta e sợ đã toàn quân bị diệt, căn bản không có thể có thể sống đến bây giờ. Ngươi nói không sai sai, nhưng vậy thì như thế nào? Gầy gò võ giả phất phất tay, ánh mắt thâm trầm nhìn phía bầu trời đêm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chúng ta xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết cường giả vi tôn đạo lý, mà lấy thiên phú của chúng ta, muốn đột phá chân nguyên cảnh, thật quá khó khăn, trừ phi có chút kỳ ngộ, lẽ nào ngươi liền đồng ý vĩnh viễn bị vây ở linh toàn cảnh. Chương 1066, ân đền đoán trả. Kim dạ vô nguyệt, sơn màu đen bầu trời đêm, chỉ có mấy viên chấm nhỏ ở mơ hồ lấp lóe. Gầy gò trung niên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hắc ý rỉa võ giả, nói rằng: Thứ Xuyên, lẽ nào ngươi sẽ không muốn đột phá chân nguyên cảnh? Ta đương nhiên nghĩ, có thể phải. Hắc ý rỉa võ giả nhíu chặt lông mày, túi thấp xuống tầm mắt. La Phong cứu tính mạng bọn họ, làm như vậy không thể nghi ngờ là ân đền đoán trả, sự thật ấy ở nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đại ca, cái kia La Thiếu Hiệp là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, từ đao pháp của hắn uy lực đến xem, vẫn là không nhất thiết linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, là một gã thiếu niên thiên tài. Ba người chúng ta liên thủ, khẳng định đều không phải là đối thủ của hắn. Hắc Y Lệ võ giả muốn dùng những phương pháp khác khuyên bảo gầy gò võ giả, ngẩng đầu lên nói, làm như vậy quá mạo hiểm rồi, chúng ta vẫn là buông tha đi. Hắn vẫn không muốn ra hại La Phong. Ta không có coi khinh thực lực của hắn. Gầy gò trung niên khuôn mặt lộ ra một nụ cười gằn, ngươi còn nhớ ba ngày trước, chúng ta ở Xích Long Sơn mạch hái được cái kia cây Phệ Nguyên Thảo. Phệ Nguyên Thảo? Hắc Y Liễu võ giả ngẩn ra, trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ muốn cho hắn hạ độc? Phệ Nguyên Thảo làm tứ phẩm linh dược, là ngũ phẩm chữa thương linh đan nguyên máu bích thanh đan mấu chốt nhất vật liệu. Nguyên máu bích thanh đan là ngũ phẩm cao cấp linh đan, có thể cứu sống, nhưng mà, Phệ Nguyên Thảo nhưng là một loại cực kỳ ác độc độc thảo. Loại độc chất này có chất lỏng, vô sắc vô vị. Một khi tiến vào võ giả trong cơ thể, liền sẽ bắt đầu ăn mòn võ giả nguyên khí, để võ giả thực lực thẳng tắp giảm xuống, nếu như không nhanh chóng đem độc sắp xếp ra, thậm chí sẽ ảnh hưởng tu vi. Nghe thấy gầy gò trung niên đề cập đến Vệ Nguyên Thảo, Hắc Y Liễu võ giả lập tức đã minh bạch đối phương dụng ý. Gầy gò võ giả gật gù, không sai. Không có gì bất ngờ xảy ra, Viên Mi hiện tại đã đem Vệ Nguyên Thảo chất lỏng bỏ vào trong đồ ăn. Viên Mi cũng đáp ứng chuyện này. Hắc Y Liễu võ giả trừng lớn hai mắt, Viên Mi chính là vị mỹ nữ. Chuyện này chính là nàng trước tiên nhắc tới. Gầy gò trung niên cười nhạt, kỳ thực ta cũng vậy có thể rõ ràng tâm tư của nàng. Chúng ta săn giết một con cấp 9 yêu thú, giá trị bất quá mấy ngàn viên nhị phẩm nguyên thạch. Muốn mua một viên cao cấp linh đan, đều phải tính toán tỉ mỉ, từ tài nguyên tu luyện bên trong tiết kiệm. Nếu như có thể được tiểu tử này trên người bảo vật, chúng ta sau đó hay là cũng không cần còn như vậy vào sanh ra từ khắp nơi bôn ba. Hắc Y Liễu võ giả lặng lẽ. Gầy gò trung niên tiếp tục nói, tiểu tử kia có thể hai đao chém giết xích độc bò cạp khổng lồ, thực lực xác thực tuyệt vời, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, từng trải còn thấp, chắc chắn sẽ không hoài nghi gì. Chỉ cần hắn đem Phệ Nguyên Thảo ăn vào, thực lực nhiều nhất chỉ có thể còn lại 3/4, đến thời điểm coi như hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không quá đáng là cái thất gỗ trên hiếp đáp mà thôi. Hắc Y Liễu võ giả còn có chút do dự, nói, hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta, làm như thế, có phải là hơi quá đáng? Lòng dạ đàn bà. Gầy gò võ giả hừ lạnh một tiếng, một lát sau, hắn thở ra một hơi, đối với Hắc Y Liễu võ giả nói, ta biết ngươi tâm địa chính trực, nhưng cơ hội như thế ngàn năm một thở, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Nếu như ngươi không muốn động thủ, ta cũng vậy không bắt buộc. Chuyện này có ta cùng Viên Mi là đủ rồi. Chỉ hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn ngang ngược ngăn cản. Hai mắt híp lại, gầy gò võ giả ngự khí bình thản nói, Từ Xuyên, chúng ta đồng thời vào sinh ra tử gần 10 năm, sẽ không trở lại hướng về hắn vạch trần chúng ta chứ. Lúc nói chuyện, gầy gò võ giả nguyên khí trong cơ thể âm thầm ấp ủ, tùy thời chuẩn bị ra tay giết người. Hai người từ nhỏ đã nhận thức, xem ở gần 10 năm giao tình lên, hắn không muốn đem sự tình làm tuyệt, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, nếu như đối phương có lòng dạ khác, đây cũng là không trách hắn lòng dạ độc ác, sau khi trở về chỉ cần nói là bị yêu thú đánh lén, tin tưởng cũng sẽ không có người hoài nghi gì. H.I.G. võ giả cười khổ một tiếng, nói rằng, đại ca, ngươi muốn đi nơi nào? Nên làm gì làm việc, hết thảy đều nghe đại ca. Gầy gò võ giả đánh giá đối phương hồi lâu, trên mặt tươi cười, tiến lên vô vô H.I.G. võ giả vai. Được. Chờ chút ngươi ở một bên nhìn là được, không dùng ra tay. Yên tâm, lấy được của cải, sẽ không thiếu ngươi rồi một ít phần. Đi thôi. Soạn. Hai bóng người bay lượn mà lên. Trong nháy mắt liền sáp nhập vào trong màn đêm biến mất không còn tăm hơi. Hai người tốc độ cực nhanh, mấy chục dặm lộ trình bất quá chốc lát chuyện, rất nhanh đã nhìn thấy nơi đóng quân vị trí. Cảm giác được động tĩnh, La Phong mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía hai người, tại sao lâu như thế? Gầy gò trung niên đến gần, cười ha hả nói, ban ngày đã xảy ra chuyện như vậy, ta lo lắng buổi tối sẽ có biến cố, liền đem phương viên chăm dặm dò xét một vòng. Chu vi rất an toàn. Xem ra đêm nay có thể cố gắng nghỉ ngơi một chút. H.I.G. võ giả im lặng không lên tiếng, vừa ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng La Phong tầm mắt đối đầu, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, lập tức cúi đầu đi tới bên cạnh ngồi xuống, lấy ra trong nhận chứa đồ trường đao, dùng bạch đẹp cẩn thận lau chùi. Gầy gò trung niên đi tới La Phong ngồi xuống bên người, than thở, Từ Xuyên cùng Tần Vân quan hệ vẫn rất tốt, hôm nay Tần Vân bất hạnh gặp nạn, tâm tình của hắn có chút không được. Mong rằng La Thiếu Hiệp không lấy làm phiền lòng. La Phong ánh mắt ngưng lại, gầy gò trung niên vừa mới trở về, ánh mắt nhìn về phía chính mình lúc, ánh mắt lộ ra một chút sát cơ, tuy rằng đồng nhất ti sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng bị hắn bắt lấy. La Phong đối với cảm ứng của mình rất có tự tin, tin tưởng tuyệt không phải là ảo giác của mình, mà giờ khắc này hắc y hề võ giả kỳ quái lời nói, lại để cho hắn càng thêm vững tin điểm này. Người này khẳng định không có ý tốt, nhưng không biết hắn tại sao phải nhằm vào ta. Hơn nữa bọn họ hẳn phải biết, tuyệt không phải là đối thủ của ta. Trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, La Phong vẻ mặt nhưng giống nhau trước sau bình tĩnh, cười nói. Ta không để ý. Khanh khách, La Thiếu Hiệp làm người phong khoáng, có hiệp người chi phong. Lúc này, một tiếng tiếng cười duyên vang lên, tiểu mị nữ tử chân thành đến gần, khẽ che môi đỏ cười nói, đáng tiếc ta đã có ý trung nhân, bằng không, trẻ lại 10 tuổi. Ta khẳng định sẽ thích Thiếu Hiệp. Không thể không nói, vị này tên là Viên Mi nữ tử, rất có sắc đẹp, vóc người, gương mặt trứng cũng thập phân xinh đẹp, vô tình năm tháng, cũng không có làm cho nàng thất sắc, trái lại càng có một loại thành thục ý nhị, con mắt ngậm xuân thủy, âm thanh trọc người, lời nói trong lúc đó đều có được phong tình vạn trùng. Mà giờ khắc này Viên Mi không biết là cố ý hay là vô tình ý, túi người đánh giá La Phong, đã như thế. Cái kia áo ngực ở dưới tảng lớn trắng như tuyết, liền mơ hồ xuất hiện ở La Phong trước mắt. La Phong đánh giá Viên Mi một chút, ánh mắt run lên trong nháy mắt, hơi có lúng túng cười nói, ngươi nói đùa rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, ngồi ở bên cạnh gầy gò trung niên ánh mắt lóe lên một cái, bên môi không dễ dàng phát giác lộ ra một nụ cười. La Phong biểu hiện, rõ ràng cho thấy một vị chưa va chạm nhiều răng rớp. Viên Mi, thịt nướng thế nào rồi? Gầy gò võ giả nói. Ia, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Viên Mi vô vô bộ ngực, từ bên cạnh hỏa trên kệ lấy khối tiếp theo thịt nướng, đưa cho La Phong, cười một cách tự nhiên nói, La Thiếu Hiệp, nếm thử thủ nghệ của ta. La Phong tiếp nhận thịt nướng hiện màu vàng óng, màu sắc mê người, nồng nặc thịt nướng hương thẳng chui vào mũi. Không do dự, La Phong kéo xuống một khối nhỏ thịt nướng, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, chợt gật đầu khen, mùi vị rất tốt. So ra mà vượt chính ta tại Bích Thiên Thành ăn nướng thỏ tuyết thịt. Khanh khách, hợp La Thiếu Hiệp khẩu vị là tốt rồi. Viên Mi cười một tiếng, đôi mắt đẹp mê ly, ánh mắt hướng về bên cạnh gầy gò trung niên liếc mắt nhìn, hai người tầm mắt ở giữa không trung vừa chạm liền tách ra. Phảng phất đang thưởng thức thịt nướng tư vị, La Phong thay đổi bình thường lang thôn hổ yết quen thuộc, lần này ăn được thập phân chậm chậm, nửa khắc đồng hồ thời gian mới đưa thịt nướng ăn xong. Ăn xong thịt nướng, La Phong lau miệng trên đầy mỡ, hướng về ba người lên tiếng chào hỏi, xoay người đi tới bên cạnh một chỗ khuất gió bình địa, khoanh chân ngồi xong, bắt đầu tu luyện thần long cửu biến, chỉ để lại một phần tinh thần chú ý cảnh vật chung quanh. Chương 1067, ta có thể cứu ngươi, liền có thể giết các ngươi. Xích diễm sa mạc ban đêm, từ trước đến giờ thê lương, trong bóng đêm làm người kinh sợ thú giống, không ngừng vang lên, tình cờ từ dưới nền đất vọt lên địa tâm sát hỏa, càng là bị nhân một loại cảm giác khủng bố. Trong thạch lâm, La Phong khoanh chân ngồi chung một chỗ đá tảng mặt sau, nhắm mắt tu luyện, ba người khác cũng đều từng người tìm một chỗ khuất gió vị trí nghỉ ngơi. Hào hào hào hô. Đêm khuya, gió đêm đột nhiên lớn lên, màu đen phong từ bãi đá xuyên qua, phát sinh trầm thấp minh rít gào, lửa trại bị thổi làm vặn vẹo không ngừng, không cách nào bất động. Như có như không tiếng bước chân ẩn giấu tại trong gió đêm, một đạo cao gầy bóng người ẩn giấu ở bãi đá trong bóng tối hướng về La Phong chậm rãi tới gần, một vệt hàn quang ở trong màn đêm đặc biệt chói mắt. Dựa vào nhàn nhạt ánh lửa, có thể nhìn thấy cao gầy bóng người, chính là bị La Phong từ xích độc bò cạp khổng lồ nanh vuốt dưới cứu ra Viên Mi. Giờ khắc này, nàng một đôi không mang theo chút nào tình cảm con mắt, chăm chú nhìn La Phong. Cách đó không xa, gầy gò trung niên chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Viên Mi mặc dù chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ tu vi, nhưng nàng am hiểu tiềm hành ám sát thuật, đã từng vô thanh vô tức ám sát một tên linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả. Lần kia kẻ địch còn là một gã ở trên giang hồ sờ soạng lần mò mấy thập niên người từng trải, rèn luyện kinh nghiệm, đều xa không phải La Phong có thể so sánh. Viên Mi mê người dáng người, phảng phất sáp nhập vào trong bóng đêm, tiêu không một tiếng động về phía trước tiềm hành. 20m, 15m, 8m, 3m. Lúc này, Viên Mi thậm chí nghe thấy được La Phong đều hô hấp, thấy đối phương như trước không hề có cảm giác gì đã tọa tu luyện. Một đôi mắt sáng bên trong xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, hồng hào khỏe môi khơi gợi lên một vệt nụ cười. Soạn. Cổ tay trắng ngần khinh khinh run lên, Viên Mi trong tay nhuyễn kiếm, xuyên thủng ra, phảng phất một đạo ngân tuyết chớp giật, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đâm thẳng La Phong mi tâm. Đúng vào lúc này, La Phong đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lợi hại phảng phất giao như thế, ở trong màn đêm dạng ngời rực rỡ. Viên Mi mắt lộ ra kinh hãi. Kiếm thế biến đổi, ngân tuyết mảnh kiếm ở trước người bố tầng tiếp theo ánh kiếm bình phong, bóng người về phía sau bay ngược ra ngoài. Dừng lại lúc, Viên Mi lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn vẫn không nhúc nhích La Phong, ngươi. Vừa nãy nàng và La Phong ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, toàn thân tự dưng bay lên một cổ kinh khủng hàn ý, xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, nàng đối với cái cảm giác này hết sức quen thuộc. Đây là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác, cho nên mới liều lĩnh biến hóa kiếm chiêu, vội vàng lùi về sau. Nhưng là, cho tới bây giờ, La Phong như trước ngồi tại nguyên chỗ, ngay cả ngón tay cũng không hề nhúc nhích xuống. Phủi phủi quần áo, La Phong đứng lên, ánh mắt từ ở đây trên thân ba người đảo qua, cười lạnh nói, các ngươi làm cái gì vậy? La thiếu hiệp. Chúng ta. Hắc y rỉa võ giả sắc mặt cứng ngắc, ấp úng nói không ra lời. Bên cạnh, gầy gò trung niên một đôi chau mày, La Phong bình tĩnh ánh mắt, để hắn cảm giác rất không thoải mái, phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình sắp sửa phát sinh. Nhưng cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn lập tức hủy bỏ, mặc kệ thế nào, hắn tận mắt nhìn thấy La Phong ăn đựng phệ nguyên thảo chất lỏng thịt nướng, chờ tới bây giờ mới động thủ, chỉ là vì để dược hiệu phát huy đầy đủ mà thôi. Về mặt thời gian phán đoán, hiện tại phệ nguyên thảo dược hiệu cũng đã phóng ra 7, 8 phần 10, dù cho La Phong là thiên tài võ giả, thực lực chỉ còn dư lại 2, 3 phần 10, không thể nào là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, gầy gò trung niên mắt lộ ra dữ tợn, nhếch miệng cười nói, La thiếu hiệp, kỳ thực cũng không có việc lớn gì, chỉ là muốn xin ngươi đem tính mạng lưu lại. Thì ra là như vậy. Để cho ta đem mệnh lưu lại. La Phong thần sắc cung dung, cười nhạt nói, nguyên lai các ngươi chính là như vậy báo đáp ta cứu các ngươi rồi một mạng ân tình. Nghe vậy, đứng ở một bên Hắc Y Liễu võ giả sắc mặt lúng túng, mở miệng khuyên nhủ, đại ca, La thiếu hiệp đã cứu chúng ta một mạng. Chuyện này, ta xem hay là thôi đi. Câm miệng. Gầy gò trung niên quát lạnh một tiếng, đánh gậy Hắc Y Liễu võ giả, ánh mắt nhìn phía La Phong, sắc mặt tâm trầm, tiểu tử, ta biết như vậy rất xin lỗi ngươi. Nhưng thế giới này vốn là cái nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới, có trách thì chỉ trách ngươi quá ngây thơ. Yên tâm, ngươi đối với ân tình của chúng ta, ta cũng không nhớ. Ta sẽ không để cho ngươi bị khổ, sẽ cho ngươi một quả thống khoái. La Phong rút ra đế viêm phá thiên đao, nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai sai, đây thật là một cái nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới. Chỉ là, ngươi tựa hồ nhìn lầm rồi vị trí của chính mình. Gầy gò trung niên cười hát hát nói, chỉ sợ ngươi còn không biết, ngươi vừa nãy ăn nướng trong thịt bỏ thêm phệ nguyên thảo chất lỏng. Phệ nguyên thảo có thể vô thanh vô tức ăn mòn võ giả nguyên khí, bây giờ cách ngươi ăn thịt nướng, đã qua một canh giờ, thực lực của ngươi bây giờ, e sợ ngay cả đám tên linh toàn cảnh 8 tầng võ giả đều đánh không lại. Viên Mi lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, chán âm thanh cười nói, La Thiếu Hiệp, thủ nghệ của ta làm sao? La Phong đạm mạc nói, nếu ta có thể cứu ngươi môn, liền có thể giết các ngươi. Tiểu tử, đến bây giờ còn dám miệng vương cùng luôn. Gầy gò trung niên đấy lòng vốn là có không khỏi bất an, nghe thấy La Phong, không muốn trì hoãn nữa, đối với mỹ nữ nói, Viên Mi, chúng ta liên thủ giết hắn đi. Được. Ầm ầm. Dứt tiếng, gầy gò võ giả hai tay nắm ở bảo đao, trên người khí thế bỗng nhiên tăng vọt, một cước đem mặt đất đạp tan, bốn dài hơn thực bảo đao lăng không chém xuống. Tiêu mỹ nữ tử cũng trong cùng một lúc ra tay, trên người dâng lên kim quang óng ánh. Một luồng khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng sắc bén khí, phóng lên trời. Phá sơn cuồng đảo trảm. Lãnh lưu cực quang kiếm. Trong phút chốc, cả vùng không gian ám lưu mãnh liệt, một đạo cự đại như núi ánh đao chém xuống, bao phủ lại La Phong vị trí, cuồng mãnh khí thế của, áp bức rảnh rỗi khí như là sóng nước kịch liệt rung động. Sau đó, từng đạo ánh kiếm màu vàng nóng vung vãi ra, dường như mưa xuân giống như tỉ mỉ, không để lại chút nào khe hở. Lại như hạ vũ như thế, phóng đãng nổ tung, bên trong đất trời, như là rơi ra một mảnh sợi vàng mưa kiếm, lít nha lít nhít, không nhìn thấy phần cuối, bắt đầu không ngừng nghỉ cắn giết. Đối mặt hai người một đòn toàn lực, La Phong mặt không biến sắc, đao giấu sau lưng, thật đơn giản một quyền nứt ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa cộng hưởng, La Phong trước người không gian, bùng nổ ra kinh khủng sóng khí, mặt đất trong nháy mắt sụp rụt một đám lớn. Thiên hỏa vương quyền bá liệt quyền kình, nghiền ép ra. Xì xì. Kinh khủng quyền kình trước mặt, ánh đao cùng mưa kiếm liền trong nháy mắt đều không thể chống đỡ đến, vừa mới tiếp xúc, liền nát tan biến mất, phía sau Viên Mi cùng gầy gò trung niên, há mồm phun thô xương máu, bóng người rừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Biến cố này, để đứng ở một bên hắc y liễu võ giả trợn mắt ngoác mồm. Ngươi! Ngươi không có trúng độc. Ngừng lại thân hình. Gầy gò trung niên kinh hãi nhìn La Phong. Hắn liên thủ với Viên Mi, một đòn toàn lực, thực đủ sức để uy hiếp được linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng cũng bị La Phong thật đơn giản một quyền đánh tan, thậm chí còn thương tổn tới hai người bọn họ, trong nơi này có nửa điểm bị phệ nguyên thảo độc tính ăn mòn nguyên khí dấu hiệu. Viên Mi sắc mặt trắng bệnh, cũng là một mặt kinh hãi cùng nghi hoặc. Chương 1068, thu hoạch bất ngờ, Xích Long Sơn Mạch. Độc. La Phong nhíu mày, vung tay lên, mặt đất xuất hiện một đám lớn bị xé thành từng cái thịt nướng. Đây là... Gầy gò trung niên xem trên mặt đất thịt nướng, đáy lòng hơi hồi hộp một chút, kinh hai nói, ngươi căn bản không ăn. Làm sao ngươi biết nướng trong thịt sẽ có độc? Soạn. Đúng vào lúc này, một đạo viêm quang xuất hiện ở gầy gò trung niên trong tầm nhìn, ẩn chứa trong đó khủng bố sát ý, để toàn thân hắn rét run, không chút nghĩ ngợi, lập tức muốn hoành đao chặn ở trước người. Xì xì. Viêm quang lóe lên, gầy gò võ giả cơ thể hơi chấn động, toàn bộ đầu lâu bay ra ngoài, mà thân thể của hắn còn đứng tại chỗ, hai tay giờ khắc này mới đưa đao hoành chắn trước người. Như thế có thể nhanh như vậy. Gầy gò võ giả nhìn thân thể của chính mình, trong đầu lóe qua cái cuối cùng ý nghĩ. Nhìn thấy ánh đao một sát na, hắn đã ra tay chống đối, dĩ nhiên vẫn là không kịp. Soạn. Đế viêm phá thiên đao bay trở về đến La Phong trước người. Bị hắn một cái nắm ở trong tay. Người chết không cần thiết biết. Nhìn gầy gò võ giả thi thể, La Phong lắc đầu một cái. Hắn vốn là cái cẩn thận người, nếu cảm thấy gầy gò trung niên trên người sắc ý, tự nhiên sẽ có đề phòng. Ăn thịt nướng thời điểm, La Phong cố ý chậm lại tốc độ, chính là vì đem thịt nướng ở thả vào trong miệng trước mắt, thu lấy đến trong nhận chứa đồ, từ đầu đến cuối, cũng không từng ăn qua một điểm thịt nướng. Thu hồi ánh mắt, La Phong hướng về Viên Mi ngắm tới. Loảng xoảng. Bị La Phong tầm mắt quét qua, Viên Mi thân thể mềm mại không tự chủ được rung động run một cái, không cầm được bảo kiếm, trên mặt không có. Nữa mới vừa đắc ý, một khuôn mặt tươi cười, không có chút hồng hào. Nếu như có thể, nàng trong nháy mắt cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng nhìn thấy gầy gò trung niên bị giết một màn, nàng đáy lòng rất rõ ràng, muốn ở La Phong trước mắt cơ hội chạy trốn là số 0. Mím chặt trùng xuân, Viên Mi đột nhiên chỉ vào gầy gò trung niên thi thể nói. La Thiếu Hiệp, này mọi chuyện, đều là hắn chỉ thị. Ta chỉ là vạn bất đắc dĩ. La Phong cười gằn, ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Phù phù. Đốt. Viên Mi hoa dung thất sắc, quỳ gối hướng về La Phong quỳ xuống lạy. La Thiếu Hiệp, hết thể đều là ta có mắt không tròng, bị ma quỷ ám ảnh mới sẽ làm ra như vậy vô lễ cử động. Van cầu ngươi đại nhân đại lượng, lượn quanh ta một tên. Sau này Viên Mi đồng ý làm trâu làm ngựa, nghe theo Thiếu Hiệp sai phái. Ngẩng đầu lên, Viên Mi đôi mắt đẹp mê ly, hơi mím môi đỏ mọng nói, chỉ cần Thiếu Hiệp có thể tha ta một mạng, ta có thể làm Thiếu Hiệp làm bất cứ chuyện gì. Đối phương chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, chính là tuổi ngựa non héo đá, Viên Mi tự tin đối phương khẳng định không cách nào chống đối mị lực của chính mình. La Phong ánh mắt không có một chút biến hóa nào, lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta không có hứng thú. Soạn. Thanh âm chưa dứt, La Phong bóng người đã đi tới Viên Mi trước người, quyền trái trên bính phát rừng rực ánh lửa, đâm thủng bóng đêm, chính diện nổ ra. Ta không muốn chết. Viên Mi một tiếng kêu sợ hãi, thân thể hướng về sau bay lượn, liều mạng thôi thúc nguyên khí trong cơ thể, tăng cường cương khí hộ thân, nhưng đáng tiếc, đối với La Phong trước mặt, cũng chỉ là phí công. Ầm ầm. Bá liệt vô cùng quyền kinh xuống, Viên Mi cương khí hộ thân trong nháy mắt nát tan, thân thể mềm mại phảng phất trang giấy như thế, bị oanh bay đến giữa không trung, liên tiếp đem mấy cây trụ đá đập đứt, cuối cùng đem một cái to lớn trụ đá đập ra một cái cự đại cái hố nhỏ, lướt xuống trên mặt đất, máu tươi đem trụ đá nhuộm hồng cả một đám lớn. Hắc Y Liễu võ giả ngốc tại chỗ, hắn biết La Phong thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến nỗi như vậy thái quá. Bất kể là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi gầy gò võ giả, vẫn là Viên Mi, dĩ nhiên là bị một chiêu thuấn sát, đơn giản, nhìn qua giống như là lấy tay bắn tới trên người một mảnh lá rụng giống như đơn giản. Lúc này, La Phong thực hiện hướng bên này trông lại, hắc y võ giả tâm thần run lên, gượng cười. Chạy trốn không thể nghi ngờ cũng là vừa chết, huống hồ, hắn cũng không có trốn chạy dự định. La Thiếu Hiệp, không cần ngươi động thủ. Giết ta loại này ân đền oán trả người, chỉ có thể ô uế tay của ngươi. Chính mình kết. La Phong đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, nhìn hắc y võ giả một chút, nói, bản thân mình đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hả? Hắc y võ giả đang muốn động thủ tự sát, nghe vậy sững sờ, cả người ngẩn người tại chỗ, một lát sau mới không nhịn được nói, tha ta một mạng. La Phong nhàn nhạt nói, ta mà nói, chưa bao giờ nói lần thứ hai. Bất quá, đây cũng không phải là không có điều kiện, ngươi muốn đem Xích Long Sơn mạch có tình huống, tỉ mỉ nói cho ta biết. Quyết định buông tha hắc y rìa võ giả, cũng không phải là La Phong nhất thời hứng khởi, mà là nhìn hắn ra trong 3 người, chỉ có người này đối với mình không có sát ý, đối phương mới vừa rồi còn nói khuyên can quá gầy gò trung niên. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là, lấy hắc y rìa võ giả thực lực, đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như không phải như vậy, hắn không ngại trên tay nhiều một cái mạng. Được. Hắc Y Diệp võ giả trọng trọng gật đầu, không có ai muốn chết, hắn cũng không ngoại lệ. Xì xì. Không có bất kỳ phí lời, Hắc Y Diệp võ giả cắn răng một cái, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cánh tay trái của chính mình, đủ cổ tay chặt đứt. Đa tạ La Thiếu Hiệp ơn tha chết. Không có xem trên đất của tay. Hắc Y võ giả hướng về La Phong quỳ xuống lại, cảm kích nói. La Phong gật gù, nói, đem ngươi cũng biết, liên quan với Xích Long Sơn mạch chuyện tình, nói cho ta biết đi. Hắc Y võ giả phục thêm một viên tiếp theo rừng huyết linh đan, nói rằng, Xích Long Sơn mạch chuyện tình, đại ca cũng đã nói cho ngươi biết, ta cũng không có cái gì bổ sung. Bất quá, ngươi muốn hạ nhiệt lân sơn, tấm bản đồ này hẳn là có thể giúp được ngươi. Nói chuyện. Hắc Y Liễu võ giả tay lấy ra phiếm hoàng địa đồ, đưa cho La Phong. La Phong tiếp nhận địa đồ vừa nhìn, địa đồ là da thú chất liệu, mặt trên dùng một chút đặc thù thuốc màu vẽ ra sông lớn, núi cao, rừng cây, còn thật nhiều to nhỏ không đều điểm đỏ. Hắc Y Liễu võ giả nói, Chúng ta thường thường ở Xích Long Sơn Mạch mạo hiểm, vì lẽ đó ta liền hội chế một bức bản đồ. Trên bản đồ này điểm đỏ, đại biểu phụ cận gặp nguy hiểm, phía trên hồng xà vị trí, chính là Hỏa Lân Sơn. Bất quá, nơi đó quá mức nguy hiểm, chúng ta chỉ là tới rồi khu vực bên ngoài, cũng không có thâm nhập, tình hình bên trong, ta cũng vậy không rõ ràng. La Phong một chút liền nhìn trên bản đồ thấy hồng xà vị trí, nơi đó có một cái thập phân bắt mắt điểm đỏ, so với phụ cận điểm đỏ, càng lớn hơn mấy lần. Từ trên bản đồ phán đoán, hắn bây giờ cách Hỏa Lân Sơn còn có khoảng cách 4-5 ngàn dặm, toàn lực người đi đường lời nói, trong 1-2 ngày có thể chạy tới. Vậy ta tiểu thu hạ rồi. La Phong cũng không khách khí, trực tiếp đem địa đồ cất đi. Vốn là hắn chỉ là dự định hỏi do một ít liên quan với Xích Long Sơn Mạch tình báo, miếng bản đồ này, ngược lại thu hoạch ngoài ý muốn. Có miếng bản đồ này, hắn đối với lần này hành trình, nhiều hơn mấy phần nắm. Từ mấy người lời nói đến xem, lửa này Lân Sơn tuyệt không đơn giản, đến thời điểm nếu là gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể phòng ngừa hoảng hốt chạy bừa xông vào cái gì không nên xông vào địa phương. Nhận lấy địa đồ, La Phong chuẩn bị tiếp tục tu luyện, cùng trời vừa sáng liền tức khắc khởi hành. Hắc Y Liễu võ giả nghĩ đến cái gì, nói, là thiếu hiệp. Ta có thể hay không đưa bọn chúng thi thể an táng? Hắc Y Liễu võ giả ánh mắt nhìn phía La Phong. Đồng thời vào sinh ra tử mười mấy năm, hắn không đành lòng nhìn thấy viên mi hai người phơi thây hoang dã. Nhưng hai người đối với La Phong ra tay, tội ác tày trời, phải làm sao, hết thể đều muốn xem La Phong ý kiến. Chính ngươi nhìn làm đi. Người đã giết, La Phong cũng không có tiếp tục đuổi cứu dự định. Cảm tạ. Hắc Y Liễu võ giả mặt lộ vẻ cảm kích, âm thanh rất kích động. Một đêm trôi qua, trời lờ mờ sáng, La Phong lập tức hướng về Hắc Y Liễu võ giả cáo tử, khởi hành đi tới Hỏa Lân Sơn. Xích Long Sơn Mạch, nằm ở Xích Viêm Sơn Mạch cùng Xích Diễm Sa Mạc nơi sâu xa, bất kỳ linh toàn cảnh võ giả, đều không dám ở nơi này phi hành, cho dù là chân nguyên cảnh, cũng chỉ dám phía bên ngoài hung hăng một điểm, một khi thâm nhập, cũng không dám bay trên trời. Dù sao ở trên trời phi hành, quá mức dễ thấy, thực lực không đủ, chỉ sẽ trở thành chiếm giữ ở Xích Long Sơn Mạch bên trong yêu thú bia ngắm, kiến đông cắn chết voi, huống hồ Xích Long Sơn Mạch bên trong yêu thú, phần lớn đều là yêu thú cấp cao, ẩn nút nguy hiểm căn bản đếm không xuể. Đá lởm chởm màu đỏ thâm núi đá trong lúc đó, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước lướt, ở phía sau lưu lại từng mảnh tàn ảnh. Trải qua trước mặt thung lũng, lại quá nửa ngày thì có thể đến Hỏa Lân núi. Lấy ra địa đồ đánh giá một chút, La Phong tự đủ. Từ tiến vào Xích Long Sơn Mạch, đã qua 2 ngày thời gian, bước lên mảnh này tràn ngập truyền thuyết thổ địa, La Phong mới biết cái gì gọi là hiểm địa, các loại yêu thú cấp cao, tùy ý có thể thấy được, một vài chỗ sát khí cực kỳ kinh người. Mấy canh giờ trước, hắn tận mắt nhìn thấy, một con cấp 9 yêu thú cấp trùng, rơi sát khí trong ngọn lửa, bị đốt chết tươi. Cũng may hắn từ Hắc Y Liễu võ giả cái kia đạt được đến địa đồ, mặt trên đem các loại địa phương nguy hiểm, đều tiêu chú đi ra, bằng không, khoảng cách Hỏa Lân Sơn này 4-5 ngàn dặm, đừng nói 1-2 ngày, 10 ngày cũng chưa chắc có thể thuận lợi đến. Ồ, phía trước có người. La Phong đột nhiên đứng ở một khối màu đỏ thẫm trên núi đá dừng lại, ngưng mắt ngắm hướng về phía trước. Phía trước là một vùng thung lũng, bên trong có rất nhiều người khí tức. Qua xem một chút. Tiến vào Xích Long Sơn Mạch ngày đó thời gian, La Phong còn chưa bao giờ gặp bất luận người nào. Chương 1069, Thái tử Điện Hạ, Phong Khởi Vân Dũng. Từ khi tiến vào Xích Long Sơn Mạch về sau, La Phong thời khắc đều ở đây dùng linh hồn lực cảm ứng cảnh vật chung quanh. Giờ khắc này, hắn cảm giác được phía trước bên trong sơn cốc có thật nhiều người khí tức, có tới hơn 10 người. Bay! Xích Long Sơn Mạch bực này hung địa, bình thường dấu chân đều rất ít xuất hiện. Dĩ nhiên tuân gia lớn như vậy nhóm đội ngũ, La Phong đáy lòng sinh ra hiếu kỳ, thận trọng hướng về thung lũng phương hướng tiềm hành quá khứ. Xuyên qua một mảnh quái thạch lâm lập vách núi, La Phong đi tới thung lũng bên cạnh vị trí. Soạn! Tách ra vài đạo ẩn nút trong bóng tối khí tức, La Phong nhắm ngay một tảng đá lớn, bóng người lóe lên, ẩn thân ở phía sau, ló đầu hướng về bên trong sơn cốc nhìn tới. Thung lũng ba mặt núi vây quanh, bên trong là một khối to lớn bình địa, hiện hình móng ngựa. Trung gian trên đất bằng chú đóng đỉnh đầu đỉnh lều vải, lối vào thung lũng vị trí, lượng lớn võ giả đứng ở nơi đó, có tới 30-40 người. Ánh mắt rơi xuống những võ giả này trên người, La Phong khẽ nhíu mày. Những người này vũ khí khác nhau, hầu hạ cũng không giống nhau, từ khí tức phán đoán, tất cả đều là linh toàn cảnh võ giả, linh toàn cảnh 5 tầng đến linh toàn cảnh 7 tầng võ giả nhiều nhất, có gần 30 người, linh toàn cảnh 8 tầng võ giả có 5, 6 vị, linh toàn cảnh 9 tầng võ giả có 2 người, khí tức đều rất mạnh. Để La Phong để ý là, những người này ống tay vị trí thêu vân. Thêu vân là màu lam gợn nước, phảng phất cuốn lên cùng nhau màu xanh lam sóng dữ, đây rõ ràng là Thương Lan Vương triều hoàng tộc dấu ấn. Thủy Vân Tu Văn, những người này là Thương Lan Vương triều hoàng tộc võ giả. Bọn họ ở đây làm cái gì? Ánh mắt hơi lấp lóe, La Phong cẩn thận thu liễm lại khí tức, thả ra linh hồn lực, thám thính bên trong sơn cốc nói chuyện. Dương Nguyên Lão, chúng ta thật sự phải đi Hỏa Lân Sơn. Bên trong sơn cốc, một tên bội kiếm thanh niên hướng về phía trước một tên lão giả râu tóc bạc trắng hỏi dò. Ông lão là La Phong cảm giác được hai vị linh toàn cảnh 9 tầng võ giả một trong, hắn quét mọi người một chút, gật gù, đúng vậy, thật sự của chúng ta phải đi Hỏa Lân Sơn. Mấy người khuôn mặt lộ ra kinh sắc, rất nhiều người đều từng nghe nói Hỏa Lân Sơn hung danh, nơi đó chiếm cứ vô số kịch độc yêu vật, đồn đại toàn bộ sơn mạch còn bị tràn ngập đám mây độc, võ giả chỉ cần dính lên một điểm, trễ dùng giải độc linh đan, rất nhanh sẽ trúng độc bỏ mình, linh toàn cảnh võ giả cũng không ngoại lệ. Vừa nãy hỏi do thanh niên võ giả lại nói, chẳng lẽ đồn đại thật sự, Quý Nguyên lão bọn họ ở Hỏa Lân Sơn, phát hiện yêu mãng hóa giao. Yêu mãng hóa giao? Chuyện này ta làm sao chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ này cùng Quý Nguyên lão lần này bị thương nặng có quan hệ? Nghe thời yêu mãng hóa giao, rất nhiều người khuôn mặt lộ ra chấn động, nghị luận sôi nổi. Thông qua linh hồn lực nhận biết, La Phong đem lời của mọi người, nghe được rõ rõ ràng ràng, tâm thần chấn động. Đồn đại có loài rắn yêu thú trong cơ thể, đều có được thượng cổ thần huyết mạch của rồng. Nếu như thần long huyết thống đầy đủ nồng nặc, yêu mãng thì có thay đổi huyết mạch khả năng, lột sắc thành giao. Giao tuy rằng không phải thần long, nhưng là không còn là yêu mãng, mà là ở vào khoảng giữa hai người tồn tại, có phiên giang đảo hải năng lực, mạnh mẽ vô cùng. Nghĩ đến trước vài tên võ giả đề cập đến lôi bạo cảnh tượng, La Phong đáy lòng đối với yêu mãng hóa giao chuyện của, đã tin 7-8 phần. Lúc này, ông lão tóc trắng mở miệng. Có lỗi, lần này chúng ta đi tới Hỏa Lân Sơn, chính là vì một con bắt đầu hóa giao độc giác xích vân mãng. Mấy ngày trước, Quý Nguyên lão cùng Cốc Nguyên lão trải qua Hỏa Lân Sơn, vừa vặn nhìn thấy con này độc giác xích vân mãng ở độ kiếp hóa giao. Một người nói, Dương Nguyên lão, Quý Nguyên lão bị thương nặng, chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ? Ông lão tóc trắng gật gù, mặt không chút thay đổi nói, hai người cùng độc giác xích vân mãng từng giao thủ, Cốc Nguyên lão bất hạnh gặp nạn, chỉ có Quý Nguyên lão về tới Bích Thiên Thành. Cốc Nguyên lão chết rồi. Nghe vậy, chung quanh võ giả thay đổi sắc mặt. Thái tử dưới trướng, tổng cộng có 5 tên Nguyên lão, 5 người này bên trong có 4 người là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, 1 người là chân nguyên cảnh võ giả. Người này chính là Cốc Nguyên lão. Nghe thấy Cốc Nguyên lão bỏ mình tin tức, mọi người sắc mặt đều trở nên hơi khó coi, liền thân là chân nguyên cảnh cường giả Cốc Nguyên lão, đều vẫn lạc tại Hỏa Lân Sơn, bọn họ những người này đi nơi nào tìm kiếm cái kia độc giác xích vân mãng, quả thực cùng chịu chết không khác biệt gì. Một đám túng hóa. Ông lão tóc trắng bên cạnh, một tên mặt như than đen trung niên hừ lạnh nói, các ngươi cứ yên tâm đi, cái kia độc giác xích vân mãng lợi hại đến đâu, cũng có ta cùng Dương Nguyên lão ở mặt trước đấy. Các ngươi sợ cái rắm? Mọi người bị nói toạc ra tâm tư, từng cái mặt lộ vẻ lúng túng. Ông lão tóc trắng tay phải ấn nhẹ, có âm thanh lập tức yên tĩnh lại, không cần lo lắng, Cốc lão tuy rằng bất hạnh ngã xuống, nhưng cũng không có hy sinh vô ích. Quý Nguyên lão đã nói, đầu kia độc giác xích vân mãng hiện tại người cũng bị thương nặng, chính là hư nhược thời điểm, thực lực nhiều nhất còn lại 2/3. Ta cùng Dương Nguyên lão liền có thể đối phó, triệu tập các ngươi đến đây, chủ yếu là quét sạch trên đường phổ thông yêu thú. Nghe thấy ông lão tóc trắng nói như vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, mọi người hướng về trong cốc nơi sâu xa nhìn tới. Thái tử điện hạ. Thái tử. Ẩn thân khắp nơi đá tảng phía sau La Phong, nhíu mày, ánh mắt cũng men theo tầm mắt mọi người, hướng về bên trong sơn cốc nhìn lại. Nơi đó, một bóng người chính đạp bước mà tới. Thanh niên 18-19 tuổi niên kỷ, lông mi dài mắt nhỏ, sắc mặt có chút bệnh trạng trắng xám, mặc trên người một bộ viền vàng sóng dữ dùng, bên hông dắt một thanh bảo kiếm, mặt trên nạm đầy các loại bảo thạch, khắp toàn thân đều để lộ ra một loại phú quý khí. Nhìn người nọ, La Phong con ngươi co rụt lại. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hết lần này tới lần khác muốn lấy tính mệnh của hắn, hiện nay Thương Lan Vương triều thái tử điện hạ. Dương Nguyên lão, người đến đông đủ sao? Đi tới gần, thái tử mở miệng hỏi. Ông lão tóc trắng đánh giá mọi người một chút, đáp, chỉ còn dư lại Đồ Sơn còn chưa tới. Đồ Sơn. Thái tử khẽ cau mày, sắc mặt thập phần không nhanh, khoảng cách ta phát sinh linh giám đã nhiều ngày trôi qua rồi, hắn chả như nào đây không tới. Ông lão tóc trắng cung kính nói, thái tử, ngươi để hắn đi truy sát La Phong, 10 ngày trước, hắn phát tới linh giám nói truy xét được La Phong hành tung, hiện tại hiện đang truy sát người này. Sự tình xong xuôi về sau, hắn nên chạy tới. Thật giống có chuyện như vậy. Thái tử suy nghĩ một chút, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, tranh cười gần nói, cái này La Phong, hết lần này tới lần khác xấu chuyện tốt của ta, dễ dàng như vậy tiểu chết rồi, ngược lại tiện nghi hắn. Thôi, nếu Đồ Sơn có chuyện phải làm, chúng ta liền không chờ hắn rồi. Chuyển qua tầm mắt, thái tử nhìn về phía ông lão tóc trắng cùng đại hán mặt đen, Dương Nguyên lão, Dương Nguyên lão, hai người các ngươi liên thủ đối phó con này độc giác xích vân mãng, không có vấn đề chứ. Thái tử điện hạ yên tâm, căn bản không dùng tới người khác động thủ, một mình ta liền có khả năng đem đầu xả chặt. Đại hán mặt đen vô vô bên hông bảo đao, mắt lộ ra hàn quang, uy nghiêm đáng sợ cười nói. Vậy thì xin nhờ Dương Nguyên già rồi. Thái tử điện hạ hài lòng gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, siết chặt nắm đấm, tức giận nói. Trong triều những kia chống đỡ lao nhị người, đơn giản là cho là hắn tu vi thiên phú ở trên ta. Lần này ta nếu như có thể được con này độc giác xích vân mạng yêu đan, tu vi nhất định có thể ở trong thời gian ngắn, vượt quá lao nhị. Đến thời điểm, ta xem những người kia còn có lời gì có thể nói. Chương 1070, ai nắm đồ vật của ta, chết. Nghĩ đến những kia chống đỡ lao nhị người, trận mắt hốc mồm dáng vẻ, thái tử điện hạ trong lòng một trận tự đắc, bên môi thậm chí toát ra một tia ý cười nhàn nhạt, quay đầu lại nhìn về phía ông lão tóc trắng cùng đại hán mặt đen, nói rằng, phụ vương gần nhất tu vi tới rồi thời khắc mấu chốt, vẫn có đến vực ngoại lịch luyện tâm tư, đến thời điểm nhất định sẽ quyết định đại vị ứng cử viên. Chỉ cần ta thành vi quốc chủ, hai vị chính là một phương vương hầu. Cảm tạ thái tử điện hạ. Bạch diện lão giả và đại hán mặt đen vẻ mặt đều có chút kích động. Bọn họ rất rõ ràng, lấy tiềm lực của bọn họ, kiếp này đột phá chân nguyên cảnh hy vọng xa vời, võ đạo đạt thành tựu cao, gần như đã đến cực hạn, bọn họ cũng buông tha cho theo đuổi vũ đạo tâm tư, nếu như có thể trở thành một phương vương hầu, cũng không uổng đến coi đời này đi một lượt. Điện hạ, chúng ta lúc nào xuất phát? Ông lão tóc trắng hỏi. Thái tử nói, nếu người đã đến đông đủ, để mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sau một canh giờ liền khởi hành đi tới Hỏa Lân Sơn. Đúng rồi, Dương Nguyên lão, thứ cần thiết chuẩn bị xong chưa? Ta cũng không muốn một chuyến tay không. Thái tử yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta từ Tử Cực Điện một vị bằng hữu nơi đó, mượn tới tam đồng tử cá, thêm vào Quý Nguyên lão mang về độc giác xích vân mãng vậy, chỉ đã tới rồi Hỏa Lân Sơn, rất nhanh sẽ có thể tìm được đầu kia độc giác xích vân mãng tam tích. Rất tốt. Phân phó, chuẩn bị xuất phát. La Phong thấy bên trong sơn cốc mọi người, bắt đầu thu thập nơi đóng quân, thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thái tử điện hạ mấy câu nói, giải khai đáy lòng của hắn điểm khả nghi, cuối cùng cũng coi như đã minh bạch Đồ Sơn trên người vì sao lại có tấm bản đồ kia. Không nghĩ tới Hỏa Lân Sơn dĩ nhiên sẽ có theo như đồn đại yêu mạng hóa giao bực này dị tượng phát sinh. Yêu mạng hóa giao việc, hắn cũng đã từng nghe nói, có thể hóa giao yêu mạng yêu đan, ẩn chứa thượng cổ thần long huyết thống, võ giả có thể trực tiếp dùng, tăng cường tự thân tu vi, đồng thời sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, cũng khó trách thái tử điện hạ sẽ hưng sư động chúng như vậy, mang nhiều người như vậy đến đây. Yêu mãng hóa giao. Nếu là ta có thể được đến cái này yêu đan, tu vi của ta hẳn là có thể trực tiếp tăng lên tới linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ánh mắt mơ hồ có chút kích động, La Phong lập tức làm ra quyết định, đi tới Hỏa Lân Sơn. Không nói độc giác xích vân mãng yêu đan, đối với hắn có rất tác dụng lớn nơi. Chỉ là thái tử điện hạ ở đây điểm này, chuyện này hắn tiểu không khả năng bỏ qua. Nghĩ đến từ thái tử điện hạ trước mắt cướp đoạt yêu đan về sau, đối phương sắc mặt khó coi, tâm tình của hắn liền một trận sảng khoái. Cho tới thừa cơ hội này, chém giết thái tử, La Phong cũng nghĩ tới, nhưng rất nhanh sẽ buông tha cho. Cái kia hai tên linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, thực lực đều không kém hắn, muốn tại nhiều như vậy người bảo vệ cho chém giết thái tử, quá mức mạo hiểm. Một khi thân phận bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này ngày sau còn dài, không cần nóng lòng nhất thời. Nhìn bên trong sơn cốc thu thập nơi đóng quân mọi người, La Phong suy nghĩ một chút, không đợi thái tử đoàn người lên đường, bóng người lóe lên, hướng về xa xa lao đi, trực tiếp đi tới Hỏa Lân Sơn phương hướng. Tam đồng tử cá hắn biết, đây là một loại cấp 2 yêu thú, vừa có thể ở trong nước sinh hoạt, cũng có thể ở trong không khí bơi lội. Đồng thời tam đồng tử cá đối với yêu khí cực kỳ mẫn cảm, thường thường bị võ giả dùng đến tìm kiếm yêu thú. Có tam đồng tử cá cùng độc giác xích vân mãng vậy, thái tử điện hạ đoàn người, phải tìm được đầu kia ẩn giấu ở Hỏa Lân trong núi độc giác xích vân mãng, cũng không phải việc khó. La Phong vốn là dự định theo dõi đoàn người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, làm như vậy nhưng cực kỳ không thích hợp. Xích Long Sơn mạch nguy hiểm tầng tầng, đối phương trong đội ngũ lại có linh toàn cảnh cao thủ hàng đầu. Theo dõi đối phương, hơi bất cẩn một chút, sẽ bại lộ hành tung. Nếu biết đối phương phải đi Hỏa Lân Sơn, chẳng bằng trước tiên đi nơi này chờ đợi. Lấy ra từ mấy vị mạo hiểm võ giả cái kia đạt được đến địa đồ, La Phong triển khai thiên vân bộ, tách ra các loại nơi nguy hiểm, hơ lửa Lân Sơn phương hướng bay lượn. La Phong rời đi sau một canh giờ, thái tử đoàn người cũng lập tức lên đường. Soạn! Soạn! Không biết qua bao lâu, hai đạo huyền nóng như lửa cháy điện quang giống như thân ảnh của, từ phía trên thung lũng bắn quá, nhưng là La Phong ở Xích Huyền Thành đã gặp Lục Tiêu Vân cùng một gã khác thiên kiếm điện đệ tử. Đã được biết đến yêu mãng hóa giao việc, Lục Tiêu Vân lập tức theo sư đệ, chạy tới Hỏa Lân Sơn. Soạn! Soạn! Hai người tốc độ đều là cực nhanh, bóng người đem không khí tách ra, phát sinh như là lưỡi đao chém qua thanh âm của, phía sau sản sinh từng tầng thực chất sóng khí. Sư đệ, chờ chút. Xuyên qua trên thung lũng thiên không, Lục Tiêu Vân đột nhiên dừng lại. Sư huynh, làm sao vậy? Lục Tiêu Vân bóng người lóe lên, xuất hiện ở bên trong sân cốc, nhìn lướt qua trên đất vết tích, khẽ nhíu mày, có rất nhiều người trú đóng ở nơi này, từ vết tích xem, phải có 40, 50 người. Nhiều người như vậy. Một người khác thân mặc áo xanh thiên kiếm điện đệ tử sắc mặt cả kinh. Xích Long Sơn mạch loại này hiểm địa, như thế đại trương kỳ cổ hành động, quả thực liền là muốn chết, nếu là gây nên yêu thú chú ý của, kết quả sẽ rất khủng bố. Mà đối phương vậy cũng biết điểm này, còn như hành động này, hẳn là có mưu đồ. Chẳng lẽ là vị kia bị độc giác xích vân mãng trọng thương võ giả? Nghĩ đến đây, thanh y hề võ giả vẻ mặt hơi chấn động, nhìn về phía Lục Tiêu Vân. Lục sư huynh, chẳng lẽ? Lục Tiêu Vân sắc mặt có chút khó coi, gật đầu nói, xem ra trừ chúng ta ở ngoài, đã có người theo dõi con này độc giác xích vân mãng. Chen. Lời nói nói phân nửa, Lục Tiêu Vân trên mặt đột nhiên hiện ra uy nghiêm đáng sợ sắc khí, bên hông màu đỏ thấm bảo kiếm, tranh nhiên ra khỏi vỏ. Chẳng biết lúc nào, trên thung lũng xuất hiện một con chiều cao gần 10 mét, cả người sinh trưởng dài một thước hỏa hồng tóc mai yêu lang, một đôi đỏ như máu con người, khóa chặt lại bên trong sơn cốc hai người. Giống. Một tiếng gầm điên cuồng, đất rung núi chuyển. Yêu lang chân trước đạp nát ngọn núi, như một nhánh lợi mũi tên giống như bay vụt mà xuống, to lớn bóng tối bao phủ lại bên trong sơn cốc hai người. Chết! Lục Tiêu Vân nắm chặt chuôi kiếm, cũng không quay đầu lại, quay người một chiêu kiếm chém ra. Soạn! Một kiếm bên dưới, viêm quang tăng vọt, bên trong đất trời xuất hiện một đạo chiều rộng hơn trăm thước cự kiếm khí lớn, anh kiếm động lại trong nháy mắt, chợt mới dần dần tiêu tan. Xì xì! Yêu lang thân thể to lớn, hơi chấn động một cái, lăng không từ trung gian tách ra, máu tươi rơi ra đầy đất, thậm chí ngay cả phía sau ngọn núi đều xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Sư huynh, kiếm pháp của ngươi lại tinh tiến. Ngắm trên mặt đất yêu lang thi thể, thanh y thiên kiếm điện đệ tử trong ánh mắt để lộ ra sùng bái cùng sợ hãi. Từ yêu khí phán đoán, con này yêu lang thực lực, không thua với linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả, lại bị thật đơn giản một chiêu kiếm thuân sát. Chen. Lục Tiêu Vân vẻ mặt bình thản, trả lại kiếm vào vỏ, ánh mắt sâm lạnh ngắm hướng về phía đông nam hướng về, nơi đó chính là Hỏa Lân Sơn vị trí. Sư đệ, chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem, ai dám bắt ta Lục Tiêu Vân đổ vật. Lục Tiêu Vân ngữ khí sát cơ lẫm liệt, cái này độc giác xích vân mãng yêu đan, quan hệ lấy hắn là hay không có thể ở Tân Long Bảng Đại hội trước, thuận lợi đột phá chân nguyên cảnh, dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để bất luận người nào chia sẻ. dám đánh cái này yêu đan chủ ý người, kết cục chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Chương 1071, Thần Long Cửu Biến, Xích Long Sơn Mạch. Máu đỏ thái dương treo ở trên không, cực nóng nhiệt độ cao, để không khí cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảng sơn mạch, kéo dài đến thiên địa phần cuối, sơn mạch nham thạch hiện màu đỏ thắm, mặt trên sinh trưởng đại thụ che trời, cao tới mười mấy trượng, phóng lên trời, quỷ dị là, những này cây cối từ cảnh cây đến lá cây đều là màu đỏ. Không chỉ là cây cối, nằm dạp trên mặt đất hoa cỏ, phần lớn cũng đều là một mảnh hỏa hồng, không gặp nửa điểm màu xanh lục, xa xa nhìn tới giống như là một mảnh hỏa diễm hải dương giống như vậy, vô biên vô tận, sáng lạn lóa mắt. Vèo. Bóng người xê dịch, La Phong bóng người ở một cây mục trên cành cây dừng lại. Chẳng trách không phải linh toàn cảnh võ giả, không thể đặt chân nơi này, người bình thường tới đây, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị biến thành thây khô. La Phong sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí. Theo thâm nhập Xích Long Sơn Mạch, trong thiên địa sát khí, càng ngày càng dày đặc, cho dù lấy tu vi của hắn, đều không thể ngăn cách chung quanh nhiệt độ cao. Lấy ra địa đồ, La Phong so sánh một chút phụ cận Sơn Mạch địa hình, tự nhủ, hẳn là phải đến Hỏa Lân Sơn Mạch rồi. Đem địa đồ thu lại, La Phong đang chuẩn bị kế tục chạy đi, lúc này, đáy lòng của hắn sinh ra một tia cảm ứng, phía sau lưng một luồng gió tanh kéo tới. Đông nhiên quay đầu lại, La Phong con ngươi co rụt lại, trên tán cây, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái màu đỏ thâm cự mãng. Cự mãng thân thể có tới ván cửa độ lớn, trương khai cái miệng lớn như chậu máu, phảng phất một cái lỗ thùng to, phải đem hắn nuốt chửng, tanh hôi ác gió đập vào mặt. Soạn! Không chút do dự nào, La Phong bóng người bay lượn ra, né tránh cự mãng đánh lén. Ẩm! Cự mãng đánh vào trên cây khô, màu đỏ thắm thân cây, trực tiếp bị va đứt thành hai đoạn. Nhìn thấy tình cảnh này, La Phong nhíu mày, trước hắn từng thử, sinh trưởng ở đây cây cối, hẳn là quanh năm thu được sát khí ảnh hưởng quan hệ, độ cứng so với sắt thép còn cứng rắn hơn mấy phần, ở con cự mãng này trước mặt, dĩ nhiên như là đầu hũ không đỡ nổi một đòn. Ben! Cự mãng thấy La Phong né qua chính mình một đòn, vặn vẹo thân thể đột nhiên co rút lại, cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra một gốc cây hỏa cầu thật lớn, đánh giết hướng về La Phong. Quả cầu lửa khí tức bá liệt, trôi đi qua, đem không khí đều quay nướng đến ken ken vang vọng. Chạm. Đối mặt phóng tới quả cầu lửa, La Phong không sợ hãi không chỉ, bóng người ở giữa không trung dừng lại, rút ra đế viêm phá thiên đao, trong nháy mắt thi triển ra tứ tượng vô cực đao thức thứ nhất xuân phong như ý đao. Soạn. Đế viêm phá thiên đao lăng hóa thành phong hỏa luân bàn, ở bên trong trời đất lôi ra một đạo xích sắc dài lụa, bao phủ ra. Yêu khí quả cầu lửa bị chia ra làm hai, phía sau màu đỏ thấm cự mãng căn bản không có cơ hội tránh né, thân thể to lớn liền bị xuyên thủng, toàn bộ đầu lâu đều suýt chút nữa bị chém xuống, đen kịt máu tươi, như là thác nước ngã chảy xuống. Tiếp được đế viêm phá thiên đao, La Phong bước chân rơi vào phụ cận mỗi thân cây cối lên, ánh mắt nhìn phía thân thể vẫn còn ở hơi vặn vẹo cự mãng, vừa định thở ra một hơi, da đầu đột nhiên tê dại một hồi, bóng người phóng lên trời. Ầm ầm. La Phong rời đi trong nháy mắt, dưới chân hắn cành cây đột nhiên bắt đầu vặn mèo, thế này sao lại là cái gì cành cây, vốn là một con yêu mãng, so với vừa nãy một ít đầu càng lớn hơn một vòng. Chết. Quát lạnh một tiếng, La Phong ngưng tụ nguyên khí, một đao chém xuống. Một đạo dài mấy chục mét ánh đao nhanh bắn ra, trực tiếp đem đuổi giết tới yêu mãng, trùng trung gian chém thành hai nửa, thậm chí ngay cả phía sau cây cối đều bị chia ra làm hai. Hướng về tách ra hai bên. Vụ. Linh hồn lực toàn lực phóng thích, La Phong không có cảm giác được cái khác khí tức nguy hiểm về sau, lúc này mới thở ra thật dài khẩu khí, nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đã rơi vào đối phương trong miệng, bị độc răng cắn chết. Xem ra phải ở chỗ này cất bước, nhất định phải thời khắc đánh tới hoàn toàn tinh thần, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Nếu là ở bình thường, từ lúc yêu mãng đánh lén trước, La Phong là có thể sớm phát hiện đối phương, càng không thể bị đối phương đánh lén. Chỉ là, nơi này là Xích Long Sơn Mạch, trong thiên địa sát khí, sẽ ảnh hưởng linh hồn nhận biết, thêm vào loài rắn yêu thú vốn là cực kỳ am hiểu ẩn dấu hành tích, La Phong mới suýt chút nữa ở lật thuyền trong mương. Chen! Bỏ đao vào vỏ, La Phong ánh mắt nhìn phía trên đất hai yêu mãng thi thể, nói nhỏ. Không nghĩ tới ta hiện tại một đao có thể thuấn sát cấp 9 yêu thú cấp trung, xem ra ta vẫn là quá thấp đánh giá chính mình rồi. Cái này hai con yêu thú, tên là Hỏa Tê Độc Mãng, là cấp 9 yêu thú cấp trung, thêm vào yêu thú cường đại thể phách, La Phong vốn tưởng rằng muốn chém giết đối phương, cần muốn tìm phí chút sức lực, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đao thuần sát. Đã như thế, La Phong đáy lòng đối với tranh cướp độc giác xích vân mãng yêu đan một chuyện, đáy lòng nhiều hơn mấy phần nắm. Toàn lực xuất thủ, tùy Tùng Thái Tử Điện Hạ tiến vào xích viêm sơn mạch bên trong hai tên linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, cũng chưa chắc ngăn được hắn. Đem hai con yêu thú yêu đan thu tới, La Phong không tiếp tục trì hoãn, xoay người chui vào mênh mông bên trong dãy núi. Lại qua một canh giờ, La Phong ngửa đầu ngắm hướng về phía trước. Một mảnh xuyên thẳng vào nói đỏ đậm sơn mạch tọa lạc tại nơi đó, sơn mạch so với chung quanh sơn mạch cao hơn ra không ít, thập phân đột xuất. La Phong bay đến giữa không trung, dõi mắt nhìn tới, toàn bộ sơn mạch hiện lưu tuyến hình uốn lượn kéo dài, ngắm không gặp phần cuối, xa xa nhìn tới, giống như là một con trên đất bơi lội màu đỏ thấm đại mãng, mà sơn mạch bốn phía, còn phiêu đãng quỷ dị tử hồng sương mù, tới gần sương mù cây cối cành lá, cũng đã triệt để khô bại, không có sinh cơ chút nào, hiển nhiên có kịch độc. Nơi này chính là Hỏa Lân Sơn, quả nhiên là hung hiểm chi địa. Căn bản không dùng lấy ra địa đồ so sánh, La Phong đáy lòng đã làm ra xác nhận. Thái tử bọn họ hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian mới sẽ tới, ta trước về phục một thoáng nguyên khí. La Phong có đồng nhất mảnh bản đồ chi tiết, trên đường tránh được có địa phương nguy hiểm, chỉ gặp phải tam con yêu thú, có thể nói đang dùng hết tốc lực chạy đi. Mà thái tử đoàn người quá nhiều, không thể ẩn giấu ngủ nghỉ dấu vết, nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian. Chờ cùng đem đối mặt một trận đại chiến, La Phong dự định đem trạng thái tăng lên tới đỉnh cao, lấy bất biến ứng vạn biến. Soạn! Bóng người lóe lên, La Phong xuất hiện ở một cây đại thụ che trời lên, xác nhận chu vi không có bất kỳ nguy hiểm về sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thần long cửu biến. Hả! Một vận chuyển nguyên khí, La Phong lập tức phát hiện không giống. Thiên địa nguyên khí bị dẫn vào thể nội, nhất thời, một luồng nóng dực khí tức tràn ngập toàn thân. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển so với bình thường thuận lợi rất nhiều, hoàn thành một cái đại chu ngày, chỉ cần bình thời 2/3, thậm chí ngay cả vẫn chưa từng có động tinh thần long cửu biến, đều có một loại sắp sửa đột phá cảm giác. Dãy núi này quả nhiên có gì đó quái lạ. La Phong mở hai mắt ra, ánh mắt sáng quắc. Từ khi tiến vào Xích Long Sơn mạch về sau, hắn vẫn cảm giác nguyên khí trong cơ thể có loại không tầm thường sao động. Nhưng là, cẩn thận đi điều tra, lại không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng hắn chỉ cho là chịu đến thiên địa sát khí ảnh hưởng nguyên nhân, bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Hắn vẫn muốn đem huyết hồn biến tu luyện tới tầng thứ 9, rèn luyện ra một cái chân nguyên, khoảng thời gian này một mực toàn lực tu luyện thần long cửu biến, nhưng mà tiến triển lại hết sức chậm chậm. Giờ khắc này chỉ là thông thường khổ tu, dĩ nhiên cũng làm có đột phá cảm giác, không thể không khiến hắn khiếp sợ. Thần long cửu biến đến từ chính đằng long bộ. Mà đằng long bộ bí tịch là viện trưởng ở Xích Long Sơn mạch ngoại vi phát hiện, chẳng lẽ thần long cửu biến cùng dãy núi này có liên hệ gì? Muốn chỉ chốc lát, La Phong nghĩ không ra manh mối, chợt lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại phải làm, là như thế nào từ thái tử trong tay đoạt được độc giác xích vân mãng yêu đan, xung kích cảnh giới. Cho tới những chuyện khác, chỉ có thể sau đó lo lắng nữa. Bình tĩnh lại, La Phong lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Giống như có như không tiếng rồng ngâm ở trong cơ thể hắn vang vọng, thiên địa nguyên khí phảng phất chịu đến lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng bên này tụ lại. Nếu như tử quan sát kỹ, có thể phát hiện La Phong chô mi tâm, một viên màu đỏ thâm vảy rồng, chính đang như ẩn như hiện. Chương 1072, nguy hiểm Hỏa Lân Sơn. Đến rồi. Không biết quá khứ bao lâu, La Phong lông mày phong run lên, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm giác xa xa có huyên náo thanh âm, nhiều người như vậy, nhất định là thái tử điện hạ đoàn người. Trải qua một phen tu luyện, La Phong đã sớm khôi phục được trạng thái đỉnh cao, thậm chí tu vi đều tình tiến một phần, cảm giác được âm thanh, lập tức đứng dậy, bay lượn đi ra ngoài, lặng yên không tiếng động hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới gần. Đồng thời, hắn toàn lực thả ra linh hồn lực, đề phòng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện tại nếu là bị thái tử phát hiện. Một ít cắt nỗ lực không thể nghi ngờ sẽ nước chảy về biển đông. Trong núi rừng, hơn 10 người vây đứng ở nơi đó, mỗi người ống tay áo trên đều thêu thủy vân tú văn, chính là thái tử đoàn người. Giờ khắc này, Rất nhiều người trên mặt đều có vẻ mệt mỏi, không ít người trên người còn mang theo vết máu, nhân số so với lúc trước cũng ít một chút. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp phải không ít yêu thú tập kích, tuy rằng người nơi này, từng cái đều là linh toàn cảnh cao thủ, nhưng nơi này là Xích Long Sơn Mạch, cũng không phải là linh toàn cảnh võ giả có thể phách lối địa phương, tử thương rồi không ít người. Điện hạ, trước mặt Sơn Mạch chính là Hỏa Lân Sơn Mạch. Họ Dương ông lao tóc trắng, nhìn trước mặt nguy nga Sơn Mạch, đối với Thái tử cung kính nói. Thái tử gật gù, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Đầu kia có hóa giao năng lực độc giác Xích Vân Mãng liền ở trong vùng núi này, chỉ cần đạt được độc giác Xích Vân Mãng yêu đan, tu vi của hắn là có thể vượt quá nhị hoàng tử, từ đây ngồi vững vàng thái tử vị trí, không lâu có thể leo lên quốc chủ vị trí, uy trấn bát phương. Khi đó, là vinh dự bậc nào? Dương Nguyên Lão, nhanh chuẩn bị tam đồng tử cá, chúng ta tức khắc xuất phát. Thái tử hưng phấn nói. Hiện tại, ông lão tóc trắng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, liệt dương đã bắt đầu ngã về tây, đã qua giữa trưa, nói rằng: Điện hạ, đoạn đường này tất cả mọi người tiêu hao không nhỏ, Hỏa Lân Sơn là một mảnh hiểm địa, bên trong chiếm cứ vô số kịch độc yêu vật, nguy hiểm cực kỳ. Chúng ta tốt nhất ở đây cắm trại một đêm, ngày mai tái tiến vào Hỏa Lân Sơn, tìm kiếm độc giác Xích Vân Mãng. Ngày mai, thái tử bên trong chân mày hơi nhíu lại, kiên quyết lắc đầu. Đêm dài lắm ngộng, ngươi cũng đã nói, yêu mãng hóa giao động tĩnh rất lớn, không hẳn chỉ có Quý Nguyên lão bọn họ chú ý tới tình cảnh đó. Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước, ngươi cần phải vì việc này phụ trách. Hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa cùng một ngày bắt được độc giác Xích Vân Mãng yêu đan. Chuyện này, ông lão tóc trắng mặt lộ vẻ chần chờ, thái tử nói chuyện, xác thực có thể phát sinh. Tính cách nóng nảy mặt đen võ giả, giờ khác này cũng mở miệng nói, điện hạ. Dương Nguyên lão nói tới có đạo lý, tình trạng của chúng ta bây giờ đi vào, e sợ sẽ tổn thất nặng nề. Nếu là bị cái kia độc giác Xích Vân Mãng chạy trốn, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Thái tử do dự một chút, nói, vậy thì tốt, mệnh lệnh ra đi, nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, liền khởi hành đi tới Hỏa Lân Sơn. Nửa canh giờ, ông lão tóc trắng gượng cười, nhưng hắn biết kế tục khuyên bảo cũng không có một chút tác dụng nào. Không thể làm gì khác hơn là đem mệnh lệnh phân phó. Lo lắng bị phát hiện, La Phong cũng không có tới gần thái tử đoàn người, mà là ở tại ngoài ngàn mét một chỗ bí mật tán cây bên trong, thấy mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, hắn cũng không vội vã, lẳng lặng chờ đợi. Không có một chút nào manh mối, muốn tại như vậy đại trong một vùng núi tìm kiếm độc giác Xích Vân Mãng, không khác nào mò kim đáy biển, theo thái tử đoàn người, trái lại đường tắt. Nửa canh giờ trôi qua, thái tử từ ghế dựa mềm trên đứng lên, đối với ông lão tóc trắng nói, Dương Nguyên lão, lên đường đi. Dương Nguyên lão gật đầu bất đắc dĩ, mở miệng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị tiến vào Hỏa Lân Sơn. Chỉ cần đạt được độc giác Xích Vân Mãng yêu đan, điện hạ tầng tầng có phân thưởng. Vâng. Mọi người cùng kêu lên hét lớn, có chút run rẩy thanh âm của bên trong, để lộ ra hưng phấn cùng căng thẳng. Trước khi lên đường, thái tử điện hạ liền đồng ý quá. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, mỗi người đều sẽ đến lượng lớn ban thưởng, mà cùng nhau đi tới, này Xích Long Sơn Mạch nguy hiểm chỗ, cũng làm cho mọi người bắt đầu rõ ràng, nhiệm vụ này cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiếng nói vừa dứt, ông lão tóc trắng ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, lấy ra một quả to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vậy, chính là đầu kia hóa giao thất bại độc giác Xích Vân Mãng vậy. Sau đó hắn lại từ thiếp thân nơi lấy ra một cái bình sứ, đem miệng bình khuynh đảo hướng về vậy. Rầm. Nước tiếng vang lên, một nắm thanh thủy khuynh đảo ở trên lân phiến. Ông lão tóc trắng bàn tay kề sát ở độc giác Xích Vân Mãng trên lân phiến, thôi thúc nguyên khí quan tâm đi vào. Vụ. Nhất thời, vảy màu đỏ trên mịt mờ lên hào quang óng ánh, mãnh liệt yêu khí thả ra ngoài, cùng lúc đó, bất ngờ một màn xuất hiện, vậy cũng ở trên lân phiến thanh thủy ở bên trong, một cái bóng kịch liệt bành trướng, trong chốc lát đã dài đến dài một thước ngắn. Là một cái quái ngư. Quái ngư dài một thước, trong đôi mắt có ba cái con người, thập phân quỷ quyệt, cả người giống như thủy tinh trong suốt, vây ngực hầu như cùng thân thể lớn bằng nhỏ, dường như chim đôi cánh tốt, chậm rãi vỗ, dĩ nhiên cũng làm như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Bình thường sinh sống ở trong nước, chỉ có cỡ ngón tay, hấp thu yêu khí về sau, thân hiệu bành trướng, hấp thu yêu khí càng nhiều, thân thể trở nên càng lớn, đồng thời có thể bay trên trời. đây là tam đồng tử cá. Xa xa, La Phong trông thấy tình cảnh này, tâm thần hơi động. Hắn từ thư tịch trên từng nhìn thấy tam đồng tử cá giới thiệu, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật còn sống. Thư tịch trên còn giới thiệu qua, tam đồng tử cá hấp thu yêu khí về sau, sẽ vận hướng về loại này yêu khí tồn tại phương hướng bơi lội, mãi đến tận trong cơ thể yêu khí tiêu hao hết mới thôi. Đúng như dự đoán, khi ông lão tóc trắng thu tay về lúc, tam đồng tử cá mở vỗ một cái vây ngực, như chim như thế, hướng về Hỏa Lân Sơn mạch bay đi, tốc độ rất nhanh. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo sau. Ông lão tóc trắng ra lệnh một tiếng, thái tử đoàn người, dồn dập theo tam đồng tử cá, đi vào đến trong rừng núi, hướng về Hỏa Lân Sơn đi tới. Vèo. La Phong vẫn duy trì một khoảng cách, cũng thuận theo tiến vào núi rừng. Đỏ ngầu trong rừng núi, tam đồng tử cá nhanh chóng phi hành, chu vi ba mươi mấy tên võ giả, kết thành trận hình, hướng về Hỏa Lân Sơn nơi sâu xa đi tới, từng đôi cảnh giác con mắt, không ngừng ở xung quanh bóng tối góc nơi nhìn quét, tất cả đều đánh tới hoàn toàn cẩn thận, lấy ứng phó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thái tử bị ông lão tóc trắng cùng đại hán mặt đen bảo vệ ở trong đám người. Điện hạ, tam đồng tử cá bơi lội tốc độ nhanh hơn, xem ra chúng ta khoảng cách độc giác xích vân mãng vị trí đã không xa. Ông lão tóc trắng mở miệng nói. Thái tử gật gù, cười nói, đến thời điểm phải có lao hai vị nguyên giả rồi. Bên cạnh, đại hán mặt đen ầm ĩ nở nụ cười, điện hạ yên tâm, giao cho ta là tốt rồi. A, đúng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên võ giả thân thể bị một đạo từ trên trời giáng xuống bóng đen thổi sang giữa không trung, mặc dù hắn không ngừng dãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi bóng đen khống chế. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên tán cây treo tiếp theo đầu cả người hỏa hồng, độ lớn bằng vại nước đại mãng. Người võ giả này cả người bị mãng xà cuốn ở chính giữa, chỉ lát nữa là phải đã bị một cái nuốt chửng. Soạn. Đúng vào lúc này, ông lão tóc trắng ra tay, hắn tiện tay một điểm, một đạo hơi lạnh xâm xâm ánh sáng âm u, xuyên thủng đi ra ngoài, chính xác đem yêu mãng đầu lâu xuyên thủng. Đùng. Theo yêu mãng bỏ mình, bị cuốn đến giữa không trung võ giả rớt xuống, thất khiếu chảy máu, sắc mặt xanh lét tím một mảnh, mắt mở thật to, đầy tràn sợ hãi con ngươi. Đã không có chút nào thần thái. Dương Nguyên lão, hắn đã chết. Một người run giọng nói. Ông lão tóc trắng sắc mặt tâm trầm, nói, không nên kinh hoảng, cẩn thận giám thị chu vi. Tiếp tục tiến lên. Từ khi tiến vào Hỏa Lân Sơn, ngăn ngắn hai canh giờ, đã chết đi tới gần 10 người. Cái này tổn thất, không thể bảo là không miệng lớn. Đoàn người dần dần đi xa, cũng không lâu lắm, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh thi thể, chính là La Phong. Nhìn thấy chết đi yêu mãng cùng võ giả, La Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Nay Hỏa Lân Sơn quả nhiên nguy hiểm cực kỳ, những võ giả này, đều là linh toàn cảnh bên trong cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng làm đã chết đi gần 10 người. Nơi này yêu thú, hay là thực lực cũng không cường đại, nhưng độc tính hung mãnh, hơi không lưu ý bị tổn thương, liền có nguy hiểm đến tính mạng. May mà chính là, hắn theo dõi đoàn người, nguy hiểm đều bị đối phương diệt trừ. Trên đường ngã là không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đây coi như là một cái thu hoạch bất ngờ. Chương 1073, biến mất yêu thú. Hỏa Lân Sơn nơi sâu xa mấy chục dặm. A. Một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó là một tiếng sét vậy nổ vang nổ tung. Trong núi rừng, một con bản môn độ lớn yêu mãng thi thể hoành trên đất, toàn bộ đầu lâu nổ tung, máu thịt bé bét, máu tươi chảy đầy đất. Đứng bên cạnh hơn 30 người võ giả. Dương Nguyên lão, đã chết đi 12 người rồi, còn tiếp tục như vậy, mọi người chúng ta e sợ đều phải chết ở chỗ này. Còn chưa phát hiện đầu kia độc giác xích vân mãng sao. Một tên võ giả liếc mắt một cái trên đất yêu mãng thi thể, sắc mặt trắng bệnh rất đúng ông lão tóc trắng nói. Ông lão tóc trắng giờ khắc này sắc mặt cũng rất khó coi, tuy rằng đã sớm biết Hỏa Lân Sơn thị xử nơi nguy hiểm, tình huống nhưng là so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hung hiểm. Nơi này thiên địa sát khí rất nặng. Rất nhiều nơi còn có hưởng thọ không tiêu tan đám mây độc, cực lớn ảnh hưởng võ giả nhận biết, lấy tu vi của hắn, cảm ứng ngoài trăm thực động tĩnh, cũng đã là cực hạn. Mà chiếm giữ ở đây loài rắn yêu thú, lại vô cùng tự ý ẩn giấu, công kích từ trên cây, dưới nền đất, loạn thạch tất cả loại địa phương, có thể nói là ở khắp mọi nơi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hướng về phía trước vừa nhìn, tam đồng tử cá tốc độ phi hành đã nhanh hơn gấp đôi, ông lão tóc trắng phân phó nói. hẳn là liền sắp đến, đến rồi, mọi người bảo vệ tốt chính mình, không muốn hạ xuống. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, âm thanh nhưng đang run rẩy. Hiện tại tiễn đã rời dây cung, muốn quay đầu lại cũng không có khả năng lắm, chỉ có thể hy vọng sớm một chút tìm tới độc giác xích vân mãng. Đoàn người mặt sau ngàn mét vị trí, một bóng người ở trong rừng cây chằn trọc xê dịch, lặng yên không tiếng động theo ở phía sau. Cũng còn tốt có những người này dẫn đường, bằng không, ta một người tiến vào nơi này, ứng phó ẩn nút yêu thú liền muốn hoa rất nhiều công phu, chớ đừng nói tại đây mênh mông bên trong ngọn núi lớn tìm độc giác xích vân mãng. Hiện tại, La Phong rốt cuộc hiểu rõ những kia mạo hiểm võ giả, nói về hỏa lân sơn lúc, vì sao lại lộ ra đáng sợ vẻ mặt. Cho dù là linh toàn cảnh hàng đầu võ giả, tiến vào nơi này, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Lại là một canh giờ trôi qua. Dương Nguyên Lão, làm sao còn chưa phát hiện độc giác xích vân mãng? Hơn nữa, đã có nửa canh giờ không có gặp phải yêu thú đánh lén, chúng ta là không phải đã ra khỏi hỏa lân sơn phạm vi. Đi ở trong đám người thái tử, ánh mắt chuyển hướng ông lão tóc trắng, chậm chạp không gặp độc giác xích vân mãng, đáy lòng của hắn bắt đầu lo lắng. Ông lão tóc trắng lắc đầu một cái, điện hạ, hỏa lân sơn ngang dọc mấy trăm dặm, chúng ta bây giờ bất quá mới vừa tiến vào phúc địa mà thôi. Cái kia phụ cận làm sao không gặp bất kỳ yêu thú gì tung tích. Ta nghe nói hỏa lân sơn chiếm cứ vô số loài rắn yêu thú, có tùy tiện đánh ra một trưởng liền có thể đánh đến xà yêu lời giải thích. Thái tử nói, tiến vào hỏa lân sơn về sau, bọn họ mỗi đi ra một đoạn đường, liền sẽ gặp phải xà yêu đánh lén, có lúc thậm chí là ba, năm đầu kết thành một đám, nhưng từ nửa canh giờ trước bắt đầu, bọn họ không tiếp tục phát hiện bất kỳ trước, liền lại không có bất kỳ xà yêu xuất hiện. Ông lão tóc trắng cũng nhíu mày, trầm mặc không nói. Hắn trước đây đã tới hỏa lân sơn, phúc địa chiếm giữ loài rắn yêu thú, vừa xa ngoại vi sơn mạch, tình huống bây giờ, cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngoài ngàn mét, La Phong đáy lòng cũng hết sức ngạc nhiên. Dọc theo con đường này, thông qua linh hồn lực nhận biết, hắn thường thường phát hiện ẩn giấu đi yêu thú khí tức, nhưng này nửa canh giờ, nhưng không có một chút nào phát hiện, thậm chí không cảm giác được chút nào yêu khí tồn tại. Phảng phất mảnh rừng núi này bên trong yêu thú, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi một tốt. Quái lạ. Dương Nguyên Lão, phía trước có một mảnh hẻm núi. Phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm. La Phong ngưng mắt hướng về phía trước vừa nhìn, nhíu mày, trước mặt to lớn sơn từ trung gian nứt ra, xuất hiện một đạo cự đại hẻm núi, xa xa nhìn tới, tựa hồ là đem trọn đầu sơn mạch từ trung gian nứt ra. Trong hẻm núi một mảnh đen nhánh, phía trên bao phủ màu đỏ tím kịch độc vân vụ, phạm vi rất lớn, phảng phất mây đen dọc trời, liên tiếp toàn bộ thiên địa, không nhìn thấy phần cuối. Điều này hẻm núi. Nhìn hẻm núi, La Phong hơi ngưng lông mày, hắn cảm thấy một tia yêu khí tồn tại, chỉ là khoảng cách quá xa, không biết có phải hay không là ảo giác. Giờ khắc này, thái tử đoàn người ở khe thung lũng dừng lại. Dương Nguyên Lão, điều này hẻm núi, bị độc nói bao phủ, chúng ta đường vòng đi qua đi. Một tên tuổi trẻ võ giả nhìn hẻm núi phía trên màu tím khí độc, trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, đối với ông lão tóc trắng đề nghị. Vừa nãy một tên võ giả đang cùng yêu mãng lúc chiến đấu, không cẩn thận hút vào một cái khí độc, tại chỗ liền há miệng phun ra máu tươi, nếu không phải đúng lúc phục dụng giải độc đan, e sợ sẽ tại chỗ chết. Chờ đã. Ông lão tóc trắng đi tới phía trước đội ngũ, tử quan sát kỹ bị nguyên khí giam cầm tam đồng tử cá. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, bởi vì tiêu hao quá nhiều yêu khí, hình thể có chút xúc tiểu tam đồng tử cá, thân thể dĩ nhiên bành trướng mấy phần. Chú ý tới ông lão tóc trắng vẻ mặt, thái tử hỏi Dương Nguyên Lão, làm sao vậy? Ông lão tóc trắng mắt lộ ra kinh hỉ, nói, điện hạ, độc giác xích vân mãng ở này trong hẻm núi. Lời ấy thật chứ? Thái tử ánh mắt dừng lại, hô hấp đều dồn dập một phần. 89 phần 10. Tam đồng tử cá chỉ có hút vào cùng loại yêu khí, thân thể mới có thể lần thứ hai bành trướng. Nếu tam đồng tử cá thân thể phồng lớn lên mấy phần, cái kia độc giác xích vân mãng khẳng định ở ngay gần. Vậy chúng ta mau vào đi. Thái tử đối với hẻm núi phía trên khí độc cũng có chút kiêng kỵ, nhưng nghe nói độc giác xích vân mãng đang ở bên trong tin tức, lập tức không kịp chờ đợi nói. Ông lão tóc trắng gật gù, chợt quát lên, kết trận. Hơn 30 người võ giả bóng người bay lượn, lấy thái tử làm trung tâm, lẫn nhau dựa vào, kết thành một cái hình tròn chiến trận. Cùng lúc đó, ông lão tóc trắng giải khai phong tỏa tam đồng tử ca cương khí che đậy. Soạn. Vừa được đến tự do, tam đồng tử cá liền tốc độ như điện bắn vào bên trong cốc, mỗi lần hô hấp, thân thể đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Bảo vệ tốt điện hạ, đi. Soạn. Mặt đen trung niên xông lên trước, tùy tùng tam đồng tử cá nhảy vào hẻm núi, những người khác theo sát phía sau. Yêu mạng hóa giao, đây chính là ngàn năm khó gặp chuyện tình, nghe nói có thể hóa giao loài rắn yêu thú, trong cơ thể có thượng cổ thần long huyết thống. Không biết con này độc giác xích vân mãng là bực nào phong thái. Vừa chạy đi, một tên hai mươi mấy tuổi đích tuổi còn trẻ võ giả, nhìn hẻm núi nơi sâu xa, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Không cần nói chuyện, cố gắng chú ý chu vi động tĩnh. Bên cạnh xem ra rất thận trọng địa phương mặt võ giả dặn dò. Thanh niên không thèm để ý cười cười, Lý đại ca, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, chung quanh đây căn bản không có yêu thú qua lại vết tích, nơi nào hội nguy hiểm. Mặt chữ điển võ giả thần sắc nghiêm túc. Chớ khinh thường, ta luôn cảm giác chuyện này rất bất thường. Này Hỏa Lân Sơn nhưng là Xích Long Sơn mạch bên trong nổi danh hung hiểm chi địa, chiếm cứ đếm không hết loài rắn yêu thú. Đang ở Hỏa Lân Sơn, tùy ý một trưởng là có thể đánh tới một con loài rắn yêu thú. Câu nói này không phải là không có lửa mà lại có khói, mà là vô số ra vào quá nơi này tiền bối, tổng kết ra kinh nghiệm. Mà vùng này dĩ nhiên không có một con yêu thú qua lại. Nghe vậy, thanh niên cũng như mày, chuyện này thật có chút quái lạ. Chương 1074, từ trên trời giáng xuống yêu thú. Hẻm núi sâu mấy ngàn mét, chiều rộng một hai bên trong, không gian bên trong rộng rãi, hai bên trên vách đá, sinh trưởng các loại khác nào đỏ thủy tinh như thế hóng ánh cây, đặc biệt thần bí. Bởi vì có độc nói bao phủ, bên trong tia sáng thập phân lờ mờ, bất quá ở đây đều là linh toàn cảnh võ giả. Điểm này đối với bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Điều này hẻm núi đến cùng dài bao nhiêu? Một tên võ giả nhìn hai bên lửa đỏ vách đá, không nhịn được nói một câu xúc động. Đoàn người theo tam đồng tử cá, ở trong hẻm núi chạy nửa khắc đồng hồ thời gian, coi như hạ xuống, đã thâm nhập hẻm núi mấy chục dặm, dĩ nhiên vẫn không có nhìn thấy phần cuối, ngược lại là lại càng lúc càng sâu xu thế. Theo thâm nhập, nguyên bản chỉ có một thước dài tam đồng tử cá. Hiện tại sinh dài đến dài hơn 3 mét, phong trì điện dơ cao hướng về hẻm núi nơi sâu xa xuyên bán. Tình cảnh này, để thái tử phấn chấn tâm thần, nếu tam đồng tử cá đã xảy ra biến hóa như thế, vậy đã nói rõ, nơi này có đầu kia độc giác xích vân mãng yêu khí, có hóa giao lực lượng độc giác xích vân mãng, khẳng định ở này đầu hẻm núi nơi sâu xa. TTTT tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách, nguyên bản yên tĩnh hẻm núi, xuất hiện từng tiếng tiếng hí. Theo âm thanh âm vang lên, từng trận mang theo hơi thở tanh hôi khí lưu, từ hẻm núi nơi sâu xa thổi tới. Phù phù. Đột nhiên, một tên tuổi trẻ võ giả một con ngã xuống đất, cơ thể hơi co giật, miệng sùi bọt mép, sắc mặt xanh lét tím. Cẩn thận. Này đột nhiên tới biến cố, để ở trước nhiều người người kinh hãi đến biến sắc, vội vàng dừng lại, chảy mồ hôi hai tay cầm thật chặt vũ khí, ánh mắt chung quanh bơi lội, cảnh giác gần nút nguy hiểm. Chỉ là bên trong cốc không hề có thứ gì, căn bản không thấy nửa điểm yêu thú tung tích. Hắn trúng độc. Ông lão tóc trắng đi tới ngã xuống đất thanh niên bên cạnh, hơi chút kiểm tra, lập tức phát hiện đối phương trúng rồi độc rắn, mà để hắn ngoài ý là, trên người đối phương không có một chút nào vết thương, cũng không có bị yêu thú tập kích. Một chút suy nghĩ, ông lão tóc trắng sắc mặt cả kinh, quát lên, này trong gió có độc, dùng cương khí ngăn cách độc khí, nhanh dùng giải độc đan. Nghe vậy, mọi người sắc mặt hoảng hốt, vội vàng sử dụng tới cương khí hộ thân, chống đối kéo tới quỷ dị yêu phong, luôn cuống tay chân móc ra giải độc đan ăn vào. Thái tử chỉ là linh toàn cảnh sơ kỳ tu vi, đã bắt đầu tay chân như nhuộn ra, thử mấy lần mới đưa giải độc đan nuốt vào. Xem ra chúng ta khoảng cách độc giác xích vân mãng đã rất gần rồi, mọi người cẩn thận. Tiếp tục tiến lên. Tam đồng tử cá giờ khắc này cũng trúng độc, co quắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhưng bây giờ đã không cần nó chỉ đường, mọi người vừa khôi phục, ông lao tóc trắng lập tức dặn dò tiếp tục tiến lên. Mưa gió nổi lên cảm giác ngột ngạt, để mọi người thần kinh đều vỡ tới rồi cực hạn, không có một người mở miệng nói chuyện, bên trong cốc chỉ có một người đi đường sàn sạt tiếng bước chân của. Vượt qua một đạo chỗ rẽ, mọi người đồng loạt ngừng lại, từng cái nhìn phía trước, hai mắt trừng lớn. Trước mặt hẻm núi, bị một ngọn núi nhỏ ngăn trở đường đi. Ngọn núi nhỏ này nghiễm nhiên là một con thân thể vô cùng to lớn màu đỏ thẫm cự mãng. Hỏa Lân Sơn bên trong mãng xà hình thể đều thập phần to lớn, cho dù rác tiểu mãng xà, cũng có được độ lớn bằng vại nước, nhưng dọc theo con đường này bọn họ gặp được mãng xà cùng trước mắt màu đỏ thấm cự mãng so với, quả thực không đáng nhắc tới. Con chăn lớn này thân thể đầy đủ vượt quá 10 mét độ lớn, trên đầu mọc ra một con khác nào loan đao một sừng hai bên sinh trưởng hai cái nho nhỏ thịt đột, phảng phất có đồ vật gì đó muốn từ bên trong phá tan đi ra, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vảy màu đỏ, bày kín toàn thân, vảy như đao, manh ác dữ tợn. Ở nó trên người có không ít vết thương, đặc biệt là bụng, nơi đó có một con số mét chiều rộng lỗ máu, nhìn qua suýt chút nữa đưa nó chặn ngang cắt đứt, thập phân khủng bố, khiến người ta không khỏi suy nghĩ giống, rốt cuộc là loại thủ đoạn nào, mới để lại đáng sợ như vậy vết thương. Hào hào hào. Lúc này, màu đỏ thâm cự mãng thân thể bàn thành một đoàn, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ say, từ trong miệng nó có màu đỏ tím khí tức thổ nạp đi ra, hình thành vô số ô vân bản khí lưu, bao phủ lại toàn thân, mỗi lần thổ nạp, toàn bộ trong hẻm núi liền nổi lên từng trận mùi tanh hôi nồng nặc các phong. Ngắm lên trước mắt cự mãng, mấy chục song ánh mắt lom lom nhìn, thỉnh thoảng có nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Xa xa, La Phong xa xa trông thấy độc giác xích vân mãng, cũng không khỏi hút miệng hơi lạnh. Con này độc giác xích vân mãng cho người cảm giác ngột ngạt, vượt xa tầm thường cấp 9 yêu thú. Hóa giao thất bại liền có cái này cùng khí tức kinh khủng, nếu là nó hóa giao thành công, không biết nên là cỡ nào nhân vật khủng bố. La Phong tưởng tượng một thoáng độc giác xích vân mãng hóa giao thành công tỉnh táo, cả trái tim nhất thời nguội nửa đoạn, nếu như đúng là như vậy, người nơi này, e sợ trong nháy mắt sẽ toàn bộ chết. Không có bất kỳ bất ngờ, nhưng này chỉ là của hắn tưởng tượng, chưa từng thấy chân chính giao long, liền không cách nào phán đoán ra sức chiến đấu của nó. Lúc này, bị độc nói bao phủ độc giác xích vân mãng tựa hồ cảm giác được cái gì, giơ lên mí mắt, một đôi dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú lên bên trong cốc một đám người, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Chú ý tới độc giác xích vân mãng ánh mắt của La Phong trong lòng dùng mình, cặp mắt kia tuy rằng cùng phổ thông yêu thú như thế, tràn ngập thô bạo. Khí tức khát máu, nhưng nơi sâu xa tựa hồ có không đồng dạng như vậy đổ vỡ. Soạn. Độc giác xích vân mãng thân thể chuyển động, dựng đứng lên nửa người trên, xa xa nhìn tới, như là một ngọn núi nhỏ, một đôi mắt nhìn chòng chọc thái tử đoàn người, cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra từng đoàn màu đỏ tím đám mây độc. Bố chiến trận. Ông lão tóc trắng quát lớn nói. Rầm. Mười mấy tên linh toàn cảnh cao thủ, binh khí nơi tay. Tại trong hạp cốc bày ra trận thế, đem độc giác xích vân mãng bao bọc vây quanh. Ha ha ha! Các ngươi lui ra, để cho ta đi tới gặp gỡ nó. Ta ngược lại muốn xem thượng cổ thần long huyết thống, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Cười dài một tiếng đâm thủng trường không, mặt đen trung niên vỗ một cái bảo đao vào đao, thân thể cùng ánh đao đồng thời nghịch thiên không vọt lên, trôi nổi ở giữa không trung, cùng độc giác xích vân mãng tranh đấu đối lập. Ông lão tóc trắng không hề động thủ. Mặt đen trung niên thực lực không kém hắn, con này độc giác xích vân mãng khí thế tuy rằng kinh người, rốt cuộc là cấp 9 yêu thú, lại bị trọng thương, mới có thể thủ thắng. Mặt khác, ở chỗ này mảnh bên trong cốc, đều khiến hắn có chút tâm tư không yên, tựa hồ có cái gì chuyện đáng sợ sắp sửa phát sinh, một tấc cũng không rời chờ đợi ở thái tử bên cạnh. Dừng nguyên lão, mau giết nó. Thái tử nhìn độc giác xích vân mãng, ánh mắt tham lam, hô lớn. Được. Đại hán mặt đen tay háo bay phần phật, quanh thân bắn ra hóng ánh sáng màu xanh, ngưng tụ ở bảo trên đao, trực tiếp một đao chém đi ra ngoài. Soạn! Ánh đao dài quá 100 mét, ở trên trời lôi ra một nói dải lụa màu xanh, đến thẳng độc giác xích vân mãng đầu lâu. Mắt thấy ánh đao tới gần, độc giác xích vân mãng không có bối rối chút nào, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, có vô cùng yêu khí ở nó yết hầu vị trí ngưng tụ, chật chính là một đạo đen kịt cột sáng xì ra. Ầm ầm. Ánh đao cùng yêu khí vừa tiếp xúc, phát sinh tiểu tiếng sấm rền nổ vang, từng tầng sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, đem bao phủ ở hẻm núi bầu trời đám mây độc đều đánh tan một đám lớn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo đám mây độc bị đánh tan, một ít bóng đen từ phía trên thiên không rơi xuống. Món đồ gì? Ồ, là yêu thú. Làm sao có khả năng? Những này yêu thú tại sao sẽ ở trên trời? Mọi người ngưng mắt hướng thiên không nhìn tới, sắc mặt phải biến đổi, những hắc ảnh này toàn thân sinh lân, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, tỏa ra kinh người yêu khí, rõ ràng là từng con loài rắn yêu thú. Hống hống hống hống hống hống giống. Liền đang lúc mọi người giật mình thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, độc giác xích vân mãng đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh từng trận to lớn rít gào. Tiếng gầm như là sóng nước khuếch tán ra, ngay sau đó, bầu trời khí độc bắt đầu vặn vẹo bốc lên, từng cái to lớn hình cầu, từ phía trên thiên không rơi rụng. Nhìn từ trên trời giáng xuống địa cầu hình vật thể, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Chương 1075, cạm bẫy, xá hải. La Phong nhìn từ trong độc trướng hạ xuống kéo tới từng cái hình cầu cực lớn, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Những này hình cầu có núi nhỏ to nhỏ, mặt ngoài có từng cây bóng đen không ngừng vặn mẹo. Từ quan sát kỹ, có thể phát hiện những hắc ảnh này, dĩ nhiên là từng viên một dữ tợn đầu rắn cùng có rốn đuôi rắn. Những này hình cầu, càng là vô số loài rắn yêu thú quấn quýt lấy nhau xả bóng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉnh phiến thiên không một mảnh đen kịt. Tất cả đều là to nhỏ không đều xà bóng, từng con yêu thú thổ nạp kịch độc khí độc, che kín bầu trời, loại kia cảnh tượng, phảng phất thế giới tận thế đến. Chuyện này, làm sao có khả năng, những này yêu thú làm sao sẽ ở trong độc trướng? Trời ạ, đó là ngũ hoa bạch ban mãng, xích hắc độc mãng, hỏa kỳ xà. Những thứ này đều là yêu thú cấp cao. Xem số lượng này, e sợ có hơn 1.000 đầu. Dựa vào chúng ta tại sao có thể là nhiều như vậy yêu thú đối thủ. Nhìn liên tục không ngừng từ giữa không trung rơi rụng to lớn xà bóng, bên trong cốc đoàn người sắc mặt trắng bệnh, thanh âm run rẩy mang theo nồng đậm sợ hãi, mấy người muốn chạy trốn, có thể là xà bóng bao trùm hơn 1.000m trường hẻm núi, đường lui đã hoàn toàn bị chặt đứt. Mọi người trong khiếp sợ, đột nhiên xảy ra dị biến. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xì xì. Xà bóng rơi rụng tốc độ cực nhanh. Thoáng qua trong lúc đó, cũng đã xuất hiện ở hẻm núi phía trên cao mấy trăm thước thiên không, theo từng tiếng sắc bén âm thanh xé gió lên, từng cái xà bóng từ trung gian nứt ra, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, hướng về trong hẻm núi vọt tới, tốc độ như điện, chỉnh phiến thiên không phảng phất rơi ra một hồi xà vũ. Chúng ta trốn. Trốn đi. Mắt thấy này một màn kinh khủng, một tên tuổi trẻ võ giả cũng không còn cách nào ức chế sợ hãi của nội tâm, há mồm hét lên kinh ngạc. Cẩn thận. Đối diện, một tên cầm kiếm nữ tử nhìn tuổi trẻ võ giả phía sau, đôi mắt đẹp biến đổi, lên tiếng nhắc nhở. Tuổi trẻ võ giả đáy lòng hơi hồi hộp một chút, đông nhiên quay đầu lại, con ngươi đột nhiên trợn tròn. Trong tầm nhìn một đạo xích hồng sắc cái bóng hướng bên này phong tới, là một con có tới 2 mét độ lớn màu đỏ sậm cự mãng hai mắt đỏ như máu, trên người vảy như đao, từ mặt đất bơi qua, cứng rắn nham thạch mặt đất, lập tức bị cắt mở một vết nước. Không có một chút nào trở ngại. A, tiếng kêu sợ hãi vang lên, sau đó im bặt đi, tuổi trẻ võ giả mới vừa muốn ra tay, thân thể đã bị cự mãng cuốn lấy, màu đỏ sẫm cự mãng thân thể xoắn một cái, một trận rõ ràng tiếng gãy xương vang lên theo, còn có trẻ tuổi võ giả trước khi chết kêu lên thê lương thảm thiết. Loạt soạn, cự mãng đem tuổi trẻ võ giả một đòn cắn giết, bàn khởi thân thể bung ra, bên trong một bãi thi thể huyết nhục mơ hồ té trên mặt đất. Nhuộm đỏ tảng lớn nham thạch. Hút. Nhìn thấy tình cảnh này, cầm kiếm nữ tử trên mặt hiện ra sợ hãi, cùng cự mãng bốn mắt nhìn nhau, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thiên phong ngân kiếm. Trên người bắn ra hóng ánh ánh bạc, trên người cô gái bay lên mánh liệt sắc bén khí, không khí chung quanh lộ ra từng đạo vặn vẹo vết tích, phát sinh từng trận phong tiếng khóc, phảng phất bị sức mạnh vô hình xé rách. Nữ tử đang chuẩn bị ra tay chém giết trước mắt yêu mãng, vô thanh vô tức. Một cái màu đỏ thấm cự mãng lăng không hướng bên này phong tới, buồn máu ngoác ra cái miệng rộng, thay đổi phải đem nàng nuốt chửng. Soạn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng ảnh áp sát tới, nắm lấy nữ tử cổ tay trắng ngần, về phía sau lui nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại một mảnh tàn ảnh. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, đại địa chấn chiến, mặt đất bị yêu mãng xô ra một cái phạm vi 3-4 trượng hố to, đá vụn tung tóe lên, cao mười mấy mét. Ở phía xa dừng lại, cầm kiếm nữ tử nhìn đánh nước mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi, đối với bên cạnh cô gái mặc áo đỏ cảm kích nói. Trương tỷ, nhiều. Đa tạ. Không cần nói chuyện, cẩn thận chu vi. Cô gái áo đỏ khí thế trầm ổn, dặn dò. Giờ khắc này, toàn bộ hẻm núi triệt để rối loạn. Đáng chết, nơi này làm sao có nhiều như vậy yêu thú. A, không nên tới. Cứu mạng. Nhanh mau cứu ta. Trời ạ, tay của ta. Liên tiếp tiếng kêu sợ hãi ở trong hẻm núi liên miên nổ tung, đối mặt từ phía trên thiên không xa xa không ngừng rơi dụng yêu thú, tất cả mọi người bị sợ hãi khống chế, đáy lòng sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Ẩm. Không khí rung động, một con yêu mãng thân thể lăng không nổ tung, hóa thành một mảnh huyết nhục, bay bắn tung tóe khắp nơi. Trong mọi người, ông lão tóc trắng bình tĩnh nhất, hắn đứng ở thái tử bên người, tùy ý một quyền, liền đem áp sát mấy con yêu thú đánh giết, đưa tầm mắt nhìn qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong hẻm núi, đâu đâu cũng có vặn vẹo bước lên loài rắn yêu thú, căn bản không nhìn thấy phần cuối, nghiễm nhiên là một mảnh loài rắn hải dương. Lại là một quyền, đem từ phía trên thiên không vồ giết xuống một con yêu thú đánh giết, ông lão tóc trắng hít sâu một hơi, quát lên. Tất cả mọi người lại đây, bố thành chiến trận. Này quát lạnh một tiếng, dường như cọng cỏ cứu mạng, để rơi vào tuyệt vọng mọi người, nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Tất cả mọi người lập tức hướng bên này tới gần, hình thành một cái hình tròn chiến trận. Một khi có yêu thú tới gần, lập tức chém giết, cục diện dần dần vững chắc. Ông lão tóc trắng liếc mắt nhìn bốn phía, sắc mặt nhưng là càng khó coi, trước sau bất qua trong chốc lát, liền tử thương rồi gần 10 người. Những người này nhưng là hắn thật vất vả làm thái tử bồi dưỡng thân tín thế lực, chết một người tiểu ít đi một cái. Tương lai thái tử cạnh tranh đại vị, có thể còn cần những người này sức chiến đấu giúp đỡ. Xa xa, nhìn bị xà hải vây nhốt thái tử đoàn người, La Phong lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi. Trước hắn chúng rồi nhỏ nhẹ độc rắn, dùng ốn khúc nước hoàn giải độc chậm trễ một chút thời gian, rơi ở phía sau ở trước nhiều người không ít người, không nghĩ tới điều này làm cho hắn may mắn tránh được xà hải phạm vi bao phủ. Nếu không, hắn cũng vậy rơi vào khổ chiến. Cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn từ xà trong biển thoát vây, cũng thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, nhất định sẽ bại lộ hành tung, đến thời điểm muốn tranh cãi nữa đoạt độc giác xích vân mãng yêu đan, liền khó khăn. Chẳng trách này phương viên trăm dặm, đều chưa từng thấy đến một con yêu thú qua lại. Không khỏi, La Phong ánh mắt hướng về thân thể cao vót độc giác xích vân mãng ngắm tới. Tương truyền thượng cổ thần long hống một tiếng, có thể kinh sợ vạn thú, thủ vệ thiên địa cánh cửa thần long gầm lên giận dữ, thậm chí có thể chấn động lạc tinh thần. Con này độc giác xích vân mãng trong cơ thể đã có thượng cổ thần long huyết thống, có thể kinh sợ trong vòng phương viên trăm dặm loài rắn yêu thú, cũng là không kỳ quái. Trước mắt xa trận, không thể nghi ngờ là con này độc giác xích vân mãng bố trí cả bẫy. Chỉ là, độc giác xích vân mãng có như vậy trí tuệ, có chút ra ngoài là phong ý liệu. Cấp 9 yêu thú trí tuệ, chỉ là tương đương với 3, 5 tuổi hài đồng, trí tuệ không cao, mà đầu độc giác xích vân mãng có thể bày xuống như vậy cả bẫy. Này đã không thuộc về cấp 9 yêu thú trí tuệ. Nghĩ tới đây đầu độc giác xích vân mãng có hóa giao năng lực, La Phong chợt thoải mái, có thượng cổ huyết mạch yêu thú, năng lực chắc tuyệt, vượt xa đồng cấp yêu thú, phổ thông thượng cổ huyết thống cũng đã lợi hại như vậy, làm sao huống là thượng cổ thần long huyết thống. E sợ thái tử đoàn người cũng không ngờ tới tình cảnh này, không biết bọn họ có thể hay không chém giết con này độc giác xích vân mãng. La Phong không có gấp hiện thân, thu lại khí tức, ẩn thân ở một mảnh loạn thạch ở bên trong, yên lặng xem biến đổi.